Môn bà tử vội nói, đúng là, không biết ma ma là. Ta là Mạc gia nhị phòng quản sự bà tử, muốn ăn Tết, nhà của chúng ta phu nhân bị phân ngày Tết lễ đưa tới, nguyên bản muốn cho nhà ngươi cô nương mang về tới, hôm nay sáng sớm đi thẩm phủ, mới biết cô nương tối hôm qua suốt đêm liền chạy về tế tổ. Môn bà tử cười nói, cô nương cùng với công tử mới vừa tế tổ trở về, ma ma thỉnh đến phòng khách ăn ly trà nóng. Mạc gia lễ vật thực trọng, trừ bỏ một xe dược tài, thức ăn, còn tặng 18 thất vật liệu may mặc, trừ bỏ 6 thất hoa sắc thích hợp trung niên nam nữ, mặt khác 12 thất liền có 8 thất đều là tuổi trẻ cô nương xuyên. Tạ quản gia lãnh hạ nhân đem quà tặng trong ngày lễ dọn về đi, Mạc gia cùng Tạ gia cũng không tính thân, lần này có thể được này duyên phận, tất cả đều là bởi vì Nguyệt Dĩnh cứu Mạc nhị phu nhân mẫu tử. Mạc gia bà tử thấy Lục gia quản sự bà tử cũng ở, nhất định phải cùng nàng cùng hồi phủ thành, ăn chén trà nhỏ, ngày Tết lễ giống nhau liền đi theo đi rồi. Nguyệt Dĩnh thu thập một cái tay mải, lại cầm một thanh không được tốt lắm kiếm. Xuân Lan cả kinh nói, cô nương biết võ công. Lấy kiếm phải biết võ công. Không biết võ công lấy kiếm làm cái gì. Thu Lăng ố ố lên tiếng, vẻ mặt không tha. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi cánh tay trái không được dính thủy, cũng không cần loạn động, ta cho ngươi lưu dược tiếp tục ăn. Đây là chị ngươi giọng nói, ăn trước nhìn xem hiệu quả. Ta không ở, công tử, Thúy ma ma cùng Tạ quản gia chỗ đó, ngươi đến đúng hạn qua đi cho bọn hắn châm cứu trị liệu. Phương thuốc ta đều cho ngươi, ngươi xứng không ra dược khi, liền đến bên ngoài đi bắt. Thu Lăng tưởng cùng nàng cùng nhau ra cửa. Nguyệt Dĩnh không muốn mang Thu Lăng. Thu Yến nói, cô nương, nếu không ngươi mang lên ta đi. Ta là đi trong núi tế tổ, lại không phải đi cái gì thú vị chỗ ngồi, trong núi lại ướt lại âm, còn có lao hổ ác lang, ngươi đi làm chi. Hai cái tiểu nha đầu ba ba mà nhìn Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh cười nói, ngoan ngoãn ở nhà, ta tận lực đi nhanh về nhanh. Nếu là mấy ngày chưa về, các ngươi cũng không cần vì ta lo lắng. Mấy cái nha đầu đem Nguyệt Dĩnh đưa đến nhị môn chỗ, Nguyệt Dĩnh cong tay mải, hướng các nàng phất phất tay, xoay người ra đại môn. Nàng dọc theo quan đạo gần Lâm Đông Trấn, ở ly Lâm Đông Trấn không đến 2 dặm châu ngã tư trước mồm nhập Định Lăng Trấn. Định Lăng Trấn, kỳ thật là Định Vương phủ mộ viên, bên trong trụ nhiều là Định Vương phủ gia tướng, nô buộc hậu nhân, cũng có Định Vương phủ phạm quá con cháu, bị phạt đến Định Lăng thủ tổ tiên nghĩa trang. Đại Phượng triều Định Vương phủ, Lương Vương phủ là một cái kỳ quái tồn tại, mặt khác hoàng triều thân vương, nhiều là một thế hệ chuyển xuống một thế hệ, nếu là vô công giả, tất sẽ giáng cấp tập tước, nhưng này Định Vương phủ, Lương Vương phủ nhiều thế hệ tập tước, thả vẫn là thừa kế vong thế. Định Vương phủ Định Vương nhiều thế hệ trưởng quản Tiêu Tức Lâu, Lương Vương phủ còn lại là trưởng quản Tây Giao Đại Doanh hoặc là Kinh Đô và vùng lân cận Đại Doanh, Nam Thành Đô Đốc phủ. Võ tướng thiết có tam chức vị nhưng tập, Tây Giao Đại Doanh hoặc là Kinh Đô và vùng lân cận Đại Doanh, Nam Thành Đô Đốc phủ ba chỗ. Từ võ tướng thế gia hộ quốc công phủ, trấn quốc công phủ, vệ quốc công phủ, Thái Bình hầu phủ, Quảng Ninh hầu phủ, Ân Viễn hầu phủ 7 gia tiến hành cuộc đua, ở mỗi 3 năm một lần luận võ, thu thú lấy tiền tăng danh. Thắng lợi giả đệ nhất danh trưởng Nam Thành Đô Đốc phủ, cái gọi là Nam Thành, chỉ chính là Đại Phượng triều Nam Đại Trực Lệ phủ, đây là thiên hạ đô đốc trong phủ lớn nhất đô đốc phủ, đệ nhị danh, có thể trưởng Tây Giao Đại Doanh binh quyền, nhưng thống lĩnh 15 vạn binh mã, nhậm Tây Giao Đại Doanh thống lĩnh trước, đây là từ nhất phẩm võ tướng thực trước. Đệ tăng danh, nhưng trưởng Kinh Đô và vùng lân cận Đại Doanh, là 10 vạn binh mã. Chương 182 nghi hoặc. Bởi vì nơi này, võ tướng thế gia mỗi 3 năm một lần luận võ thu thú tranh thật sự là kịch liệt, bởi vì quy củ, Đại Phượng triều mặc dù ở thịnh thế, cũng có nhưng lãnh binh võ tướng nhưng dùng. Võ tướng thế gia không muốn ném thực chức, muốn giữ được địa vị, nhất định phải đốc thúc nhà mình con cháu tiến tới, một khi ném thực chức, đối bọn họ tới nói là kiện thực mất mặt sự. Chỉ có 3 cái thực chức, lại có 7 gia cạnh tranh, mỗi 3 năm luôn có 4 gia ném thực chức, vứt bỏ liền càng hăng hái, mà được đến cũng sợ vứt bỏ đoạt lại đi, tự càng thêm nghiêm túc hăng hái. Phượng Cao Tổ Hoàng đế Mộ Dung Hạo cấp này mấy nhà quyền quý định lập quy củ, không được bọn họ tham dự hoàng tử tranh đấu, càng không được tham dự bất luận cái gì đảng phái, bất cứ lúc nào, cần thiết nguyện trung thành với đương kim hoàng đế. Mà các hoàng tử nếu tưởng mượn sức bọn họ, phải lưng đeo thượng kết giao quyền quý trọng thần tội danh, nhưng đã chịu xử phạt. Trước đây nguyên không ngừng này mấy nhà, nghe nói khác mấy nhà đều nhân tham gia hoàng tử tranh quyền đoạt lợi, xả đến đảng tranh bên trong, hoặc là lạc không, hoặc là bị hạch tội bị xét nhà, từ đây mẫn nhiên với chúng. Mà này mấy nhà vẫn luôn nhớ kỹ tổ tiên cùng hoàng gia ước định, có phải hay không có ngầm du củ, này không thể hiểu hết, chỉ cần không nháo đến bên ngoài thượng, bọn họ liền không tính vi phạm tổ tiên ước định. Lại có đế Nguyệt Sơn Trang chi chủ Nguyễn Thị, hơn 100 năm qua, vẫn luôn lấy giang hồ phó minh chủ thân phận dừng chân thiên hạ. Nguyễn Thị tay cầm Tiêu Tức Lâu, là cùng thiên nhãn các tề danh nơi, vô luận là giang hồ vẫn là triều dã, quyền quý vẫn là du hiệp, đều đến cho bọn hắn vài phần bạc diện. Lúc ban đầu thành lập Tiêu Tức Lâu, là vì chú ý giang hồ dân gian động thái, dần ra, Tiêu Tức Lâu liền trở thành Thiên Nhãn các lớn nhất đối thủ, có đôi khi vì cướp đoạt tin tức cùng đế sủng cũng sẽ âm thầm tranh đoạt. Thời gian dài, hậu đại quyền thần liền cho rằng, năm đó Phượng Ý Hoàng hậu thành lập Tiêu Tức Lâu, chính là vì kiểm chế Thiên Nhãn các một nhà độc đại. Định Lăng trấn ở vào bách lý rừng rậm chỗ sâu trong, thị trấn cùng Lâm Đông trấn lớn nhỏ không sai biệt lắm, trấn này tồn tại rất là đặc thù, không về bách lý huyện nha môn quản chế, mà là Định Vương phủ trực thuộc trấn nhỏ, nhưng một khi nơi này sinh sự, liền sẽ đã chịu Vĩnh Nhạc phủ trên dưới quan viên buộc tội. Nguyệt Dĩnh một bộ giang hồ hiệp nữ trang điểm, ăn mặc váy ngắn, thúc tay háo đông sam, trên chân xuyên chính là một đôi đông ủng, trên mặt che lụa mỏng, tóc cũng kéo giỏi giang tiểu tóc. Nàng vừa vào trấn, lập tức liền có thị trấn hai sườn cửa hàng nhìn chăm chú lại đây, nàng tiếp tục vùi đầu chạy, chiếu bản đồ sở kỳ, qua Định Lăng trấn lại hướng đi về phía nam hai dặm chính là Định Lăng, Định Vương phủ tổ tiên, Định Vương phủ một mạch con cháu quá thể sau, đều lấy có thể táng nhập Định Lăng vì vinh. Tương truyền, bách lý rừng rậm từng có thần long, kim phượng hiện thế, bị thế nhân coi là điểm lành nơi. Năm đó hoàng gia còn thương lượng quá, đế vương hay không tại đây kiến lăng. Cuối cùng Yến Cao Tổ hoàng đế lựa chọn đế lăng kiến với Tây Long Sơn. Hắn thực sự ngại Vĩnh Nhạc phủ bách lý rừng rậm ly Yến Kinh đường xa quá xa, không thể cầm đầu tuyển. Cuối cùng đế lăng ở vào Tây Giao đại doanh phía đông nam 4 dặm chỗ. Ngay lúc đó Định Vương Mộ Dung tưởng ở bách lý rừng rậm chọn một mảnh điểm lành nơi làm đi về coi tiên phụ thân cùng chính mình thệ sau quy túc mà, truyền tới hiện giờ, đã hiểu rõ đại Định Vương và một mạch con cháu an táng tại đây. Định Lăng trấn ít có người ngoài tới, toàn bộ thị trấn tuy có số thôn, ở nơi này người cơ hồ đều cùng Định Vương phủ hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Hoặc là đời thứ nhất Định Vương Mộ Dung Thụy đệ mấy tử hậu nhân, hay là Định Vương phủ phạm quá bị phạt con cháu, còn không nữa thì là Định Vương phủ đã từng lập có công lớn ra tướng. Đối với một cái đột nhiên xuất hiện ngoại lai người, trấn trên người đã có phòng bị, lại có đánh giá. Nguyệt Dĩnh hành tại trước, phía sau liền theo đuôi vài người. Nàng một đường xuyên qua Định Lăng, đứng ở chỗ cao, có thể thấy được xa gần cao thấp bất đồng thổ bao, đại ước ở ngàn bình lớn nhỏ, tiểu nhân cũng có mấy chục bình lớn nhỏ. Sở hữu hạ táng quy chế đều là chiếu quy củ tới, tại đây cao thấp không đồng nhất thổ bao chung quanh, kiến thôn xóm, phòng ốc, còn thường thường truyền đến gà chó tương nghe chi âm. Nàng nhìn trong chốc lát tiếp tục đi phía trước hành tẩu, rốt cuộc liền đến trong truyền thuyết độc trùng sơn, hầu sơn, tuy là mùa đông, lại xa xa liền nghe được trong rừng truyền đến hầu minh tiếng động. Theo dõi mấy người lẫn nhau vừa nhìn, nàng muốn thượng hầu sơn. Cái kia địa phương quỷ quái, sớm bị con khỉ chiếm núi làm vua. Này đó con khỉ chính là hộ địa bàn đến hảo, vừa thấy đến người liền phải lấy đa đánh, còn học được dùng độc thảo độc trùng chế đòn hiểm người. Đêm, đã thâm. Yến đại công tử ngồi ở trong phòng, trước mặt là hai cái quần áo bất chỉnh, pha là chật vật thám tử. Lãnh Nguyệt Phong có cao nhân. Có thể đem hắn thủ hạ nhất đẳng thám tử chỉnh đến như thế chật vật, cũng chỉ có thể như thế giải thích. Lâu Tam khuôn mặt hơi quẫn, không có. Là gặp được Định Vương phủ người ngăn cản. Lãnh Nguyệt Phong liền ở Định Lăng bên cạnh. Những cái đó Định Vương phủ hậu nhân, con cháu không cho người ngoài đặt chân cũng là có, ở Định Vương phủ người xem ra, Định Lăng chính là bọn họ thánh địa. Lâu Tam đáp, cũng không có kinh động Định Vương phủ người. Yến đại công tử khuôn mặt trầm xuống, đều không phải, lại làm đến như thế chật vật, liền nói chuyện cũng chưa tinh thần. Sao lại thế này? Lâu Tam ôm quyền nói, bẩm đại công tử, kia địa phương quỷ dị đến hảo, dưới chân núi trong rừng có một đám con khỉ. Bọn họ hai người kết bạn, nguyên là tưởng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng vừa đến trong rừng, trong tay bọn họ có kiếm, con khỉ nhóm liền nhặt nhánh cây bắt trước bọn họ đi, chúng nó cũng đi, bọn họ nhìn xung quanh, con khỉ cũng học nhìn xung quanh. Hai người nguyên tưởng không cùng này đó trường mao xúc sinh giống nhau so đo, đi được tới giữa sườn núi, còn xuất hiện một đám con khỉ, cầm đá công kích, bọn họ tả nhảy hữu lóe, hoặc bọn họ con khỉ cũng đi theo tả nhảy hữu lóe, một cái không bố trí phòng vệ, bọn họ bảo kiếm đã bị bắt trước con khỉ cấp đoạt đi rồi, vừa được tay. Sở hữu con khỉ liền kỷ ca kêu to, cao hứng hoa tay múa chân đạo. Kiếm, chính là chính bọn họ binh khí, càng là bảo bối, đối dùng kiếm người, kiếm chính là đệ nhị sinh mệnh, kiếm còn người còn, kiếm thất người vong, có thể nào bị con khỉ đoạt đi kiếm, bọn họ không phục, liền đuổi theo con khỉ tưởng đoạt kiếm, nhưng con khỉ không đuổi tới, đuổi theo không bao lâu, lại gặp được một đám con khỉ, này đó con khỉ thế nhưng đối hắn siêm ý cảm thấy hứng thú, vây lại đây muốn lột bọn họ siêm ý đi. Bọn họ võ công tuy cao. Nhưng mấy độ gặp được không giống nhau con khỉ, bị trên núi ngàn con khỉ chọc đến xoay quanh, đừng làm cho lên núi đỉnh, ở giữa sườn núi đã bị trêu chọc một ngày. Lãnh Nguyệt Phong. Lãnh Nguyệt Phong. Một đám con khỉ liền đem hai đại cao thủ trở ở sườn núi chỗ, các ngươi đi được tới sơn một nửa không có. Không, nhiều nhất đi được tới 10 chi có tam, đối trên núi tình huống hoàn toàn không biết gì cả, những cái đó con khỉ đều có dẫn đầu, bắt chước hầu, cường đạo hầu, lột y lìa hầu, cường đạo hầu lẫn nhau chi gian còn sẽ phối hợp, hơi có chút linh tính. Chúng ta gặp được lột y lìa hầu sau, lại xuất hiện cường đạo hầu, còn sẽ lục soát đồ vật, đem ta trên người mang lương khô, ngã đánh dược, ám khí toàn cầm đi. Này đó con khỉ nguyên hình là Nga Mi Sơn con khỉ, cường đạo hầu, tham ăn hầu, hảo sắc hầu. Cường đạo hầu hái đoạt đồ vật, tham ăn hầu nhìn thấy du khách liền phải thảo ăn, hảo sắc hầu không thể nhìn đến xuyên hồng y lìa du khách, thấy chi tất công. Yến đại công tử thất thanh nở nụ cười. Lâu Tam bị hắn cười đến thực buồn bực, rồi lại không dám phát tác. Bọn họ đường đường cao thủ, đại công tử bên người tâm phúc, mà ngay cả một đám con khỉ đều đấu không lại, trên người quần áo mau bị xả thành mảnh vải, mũ, khăn trùm đầu không có, liền giày đều bị đoạn. Chương 183 Linh Hầu, hai càng. Một người khác nói, đại công tử, những năm gần đây, đừng nói chúng ta, định vương phủ tưởng bắt lấy kia chỗ cũng là nhiều lần bị nhục, cuối cùng không thể không từ bỏ. Định vương phủ làm không được, các ngươi thất bại cũng ở tình lý bên trong, có thể lui xuống. Yến đại công tử chỉ là tò mò, vì cái gì Nguyệt thị sẽ lưu lại di ngôn, làm chính mình nữ nhi đi lãnh Nguyệt phòng. Bên ngoài, lại có người bẩm, đại công tử, thuộc hạ đã trở lại. Tiến bảo, người tới che mặt, chắp tay nói, phụng đại công tử chi lệnh đi Nguyệt thái thái mộ địa, mộ chung là cái không quan. Trống không? Là trống không, bên trong đừng nói người, ngay cả một mảnh và táo cũng không có. Nguyệt thị mộ đâu? Đúng là kỳ quái chỗ, Nguyệt thị mộ cũng là giống nhau, bên trong cũng là không đáng đáng. Nguyệt thái thái lai lịch thành mê, hắn một đường truy tra được nàng ở Trường An cư trú trước, là ở tại tỉnh Thục thành đô phủ, nhưng thành đô phủ về nàng ghi lại, chính là trống rông xuất hiện, ở thành đô phủ phía trước sự, cha không thể tra. Nguyệt thái thái hiển nhiên ở che giấu cái gì, lại còn có người ở giúp nàng che giấu. Rốt cuộc là hơn 30 năm trước sự, khi đó thành đô chi phủ đã đi về coi tiên. Thành đô phủ quan viên đối này cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, có nói nàng là thương nhân phụ, còn có nói nàng là mẫu quan viên ngoại thất, sở hữu đều chỉ là người khác lý do thoái thác. Nguyệt thái thái là đột nhiên mang theo một cái nữ nhi xuất hiện, nói kia tiểu nữ hài lớn lên cực hảo, chỉ phải 3 tuổi nhìn qua giống 6 tuổi, nhưng ở Trường An ký lục, Nguyệt thái thái nữ nhi Nguyệt thị tuổi lại mạc danh mà thu nhỏ 2 tuổi. Tuổi ở sửa tiểu, nói cách khác, bọn họ xuất hiện ở thành đô phủ khi, Nguyệt thị tuổi tác tuyệt không phải ký lục thượng 3 tuổi, vô cùng có khả năng so 3 tuổi lớn hơn nữa. Như thế quỷ dị sự, chỉ có thể thuyết minh Nguyệt thái thái ở che giấu cái gì. Mà Nguyệt thị cấp nữ nhi lưu lại di ngôn, muốn nữ nhi đem nàng cùng mẫu thân thi cốt đưa về lãnh Nguyệt phong an táng. Nguyệt Dĩnh làm Yến đại công tử đem thi cốt đưa đi, Nguyệt Dĩnh khẳng định không biết nàng tổ mẫu thân phần mộ đều là không quan. Mà giờ phút này, Nguyệt Dĩnh đang ở trong rừng hành tẩu, một tiếng hầu minh, đường mòn bạn xuất hiện mấy con khỉ, kỳ kỳ kêu to. A, các ngươi muốn ăn cái gì? Chẳng lẽ là gặp được Nga Mi Sơn tham ăn hầu? Nguyệt Dĩnh lấy ra một phủng táo đỏ, mấy con khỉ lập tức bắt cái tinh quang. Lại thứ mấy bước, lại có mấy con khỉ. Nguyệt Dĩnh nghĩ đến thế kỷ 21 khi đi Nga Mi Sơn chơi. Hướng dẫn du lịch dạy một cái biện pháp, gặp được tham ăn hầu, ngươi liền vô tay, quán đôi tay, nói cho hắn, nhìn, không ăn, không có. Bọn họ nhìn ngươi trong tay không có, liền sẽ không lại quấn lấy ngươi. Nguyệt Dĩnh học như vậy, vô tay, lại quan xem, cách đến xa con khỉ còn đến gần nhìn một chút nàng tay không. Nàng tiếp tục đi phía trước đi, bản đồ có đánh dấu, chính là chiếu con đường này đi lên, còn nói phía trước không xa sẽ có động thất, mùa đông giã ngoại, lại lánh lại ướt. Nàng đến tìm cái động thất nghỉ một đêm. Phía sau, theo dõi Nguyệt Dĩnh mấy người thấy nàng thế nhưng ứng phó rồi con khỉ, mà con khỉ phá lệ không có bắt chước vào núi người, này quá kỳ quái. Bọn họ đang muốn tiếp tục, một tiếng hầu minh, mấy người chung quanh xuất hiện mấy chục con khỉ, bắt đầu bắt chước bọn họ nhất cử nhất động. Nguyệt Dĩnh nghe được hầu tiếng kêu, quay lại thân liền phát hiện trong rừng 3 bóng người, chẳng lẽ là theo dõi nàng, nàng cũng thật đủ buồn, hiện tại mới biết được. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt mà nhìn liếc mắt một cái, làm bộ cùng mình vô can. Tiếp tục hành tẩu, lại đi rồi đoạn đường, lại nhảy xuống mấy cái con khỉ. Muốn ta quần áo? Vì cái gì muốn ta quần áo? Ta đem quần áo cho các ngươi, ta sẽ ai đông lạnh, ta có chút cũ thường, tặng cho các ngươi mãi. Nàng từ trong không gian lấy ra 2 thân cũ thường, thả người ném đi, con khỉ đi nhặt cũ thường, nàng đến đã thoát thân mà đi, không đi đến 10 trượng lại là mấy con khỉ ngăn lại đường đi. Nguyệt Dĩnh đang muốn nói chuyện, một con khỉ đã thoán lại đây xả nàng xiêm y đi, tay nàng rơi xuống con khỉ trên người. Con khỉ liền dừng, trong miệng phát ra một thanh âm vang lên lượng kêu to, không phải phẫn nộ, ngược lại là hưng phấn. Đầu khỉ một đều, nguyên muốn cướp xiêm y thì con khỉ tất cả đều dừng lại, một đám lẳng lặng đứng thẳng. Nguyệt Dĩnh thật là mạc danh, dùng tay vỗ nhẹ đầu khỉ đầu, uy, các ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Bên cạnh con khỉ thả người nhảy dựng, tê đi đầu khỉ, duỗi đầu, Nguyệt Dĩnh cười nói, muốn cho ta lô mao. Dùng tay khẽ bước, cấp con khỉ thuận một chút đỉnh đầu hầu mao, tiếp theo con khỉ đem trước một con tê đi, chờ Nguyệt Dĩnh cấp thuận mao. Nguyệt Dĩnh đơn giản từ trong không gian lấy cái đệm ngồi ở chỗ đó, cấp một con lại một con khỉ thuận mao, này con khỉ lại nhiều, cũng chính là 1000 nhiều chỉ, thuận đường đếm đếm có bao nhiêu con khỉ. 2811, 2812. Nàng đánh áp, này trên núi rốt cuộc nhiều ít con khỉ, như thế nào càng thuận, con khỉ càng nhiều, đến phía sau còn có choai choai con khỉ, thậm chí còn có ôm con khỉ nhỏ mẫu con khỉ, nàng che che miệng, đều dịu già dắt trẻ, các ngươi liền như vậy yêu cầu người thuận mao. Không phải yêu cầu người thuần mao, là yêu cầu ngươi sờ một chút. 4679, 4680, 4681. Này hầu sơn nhiều như vậy con khỉ, đều có thể tổ kiến một chi hầu quân. Nàng tiếp tục thuần mao, tay trái mệt mỏi đổi tay phải, cho đến đôi tay đều trầm trọng đến nâng không dậy nổi. 5301, 5302. Không được, tỉ tỉ mệt mỏi, ta phải ngủ một lát. Các ngươi chính mình dùng tay của ta thuận. Nàng báo cáo choàng một vai. Đã ngủ say. Một giấc này, vô mộng, thơm ngọt, tựa trở lại kiếp trước trong nhà. Hoa thơm chim hót chung, nàng từ từ tỉnh dậy, ánh vào mi mắt chính là một cái phóng đại nữ nhân mặt, không phải chân nhân, mà là một cái thạch điêu nữ nhân, đoan chính thanh tú, biểu tình bức thật, giống như là sống sờ sờ người, mặt mày giống như đã từng quen biết. Nàng hồi ức ngủ trước sự, nàng không phải ở núi rừng cấp con khỉ thuần mao, như thế nào tới rồi nơi này. Đây là một gian to như vậy thạch điện tứ phương lập có 4 cái thạch điêu. Phương Đông, là một cái nam giống, nam nhân thần thái túc mục, trong mắt lại không thiếu nghiêm phụ chi ái. Phương Nam là một cái tròm dâu mảnh khảnh nam giả, hòa ái dễ gần, một tay vê hồ, một tay phùng thư, thạch thư thượng văn tự rõ ràng có thể thấy được, vẫn như cũng là vui y hề đồ phổ đệ nhất tiết văn tự chú thích. Phương Tây đó là nàng sở nằm mà địa phương, bên người là một cái từ mẫu mỉm cười nữ nhân giống, nàng đang nằm ở tượng đá dưới chân. Phương Bắc là một đôi tiểu đồng tượng đá, nam đồng lực đại, nữ đồng so ấu. Hai tay tưng rát, đang ở chạy vội, đều là vẻ mặt hồn nhiên tươi cười, lệnh người ấm áp. Ta sao đến nơi này? Nàng lại như thế nào tới, nàng đã nhớ không được, chỉ nhớ rõ hẳn là ở núi rừng. Nguyệt Dĩnh dậy sớm thân, nay vừa nhấc đầu, liền phát hiện thạch điện trên tường có khắc rầm rạp tự, thế nhưng là một cái da phả tường đồ, mặt trên viết, đại phượng hướng lên trời long 18 năm, phượng thái tổ hoàng đế chọn vu tộc thiếu nữ Mục Cẩm Hoa vì phi, là vì vu Cẩm phi. Phượng thái tổ hoàng hậu nãi vì tiên giới hoàng tộc. Huệ phương Bắc Y tộc 10 vạn người, lại Vu tộc 3000 người trở về tổ địa tiên giới. Đại Vu sư, Đại Vu nữ thương nghị, lưu Vu tộc huyết mạch chi lực yếu nhất 300 dư tộc nhân với nhân gian làm bạn Vu Cẩm phi. Nay đây, Vu tộc năm họ Lam, Vân, Mục, Nguyệt, A lưu với nhân gian, đến Phượng Cao tổ thưởng kinh Tây huyện một trấn vì cư mà, Vu Cẩm phi xuất phát từ Mục thị, dễ họ vì Vu, này tộc nhân trở thành Vu tộc dòng chính. Đời sau vì cùng Vu tộc mấy chi phân biệt khai, lại xưng Vu Nguyệt tộc. Chương 184 gia phả. Phượng Cao tổ những năm cuối, Phượng Thành tổ lúc đầu, có Vu Nguyệt tộc thiên tài Nguyệt Ngao Vân Du thiên hạ, đến Phương Bắc Ý dị tộc trốn Cũ Tuyết Sơn chỗ sâu trong. Ngộ tiên nhân ban ý dị thuật kỳ thư, khổ luyện nhiều năm, tự ngộ dược cứu thuật, trị bệnh cứu người có kỳ hiệu, thế nhân tôn xưng Vu Nguyệt thần ý y đến thành tổ đế coi trọng, ủy lấy thái ý y viện viện chính trước. Từ đây, thái ý y viện viện chính từ Vu Nguyệt tộc hậu nhân đảm nhiệm, Vu Nguyệt tộc lấy này ý dị thuật có 102 thiên hạ. Tại đây một trượng rất cao trên tường đá, có khắc từ Phượng Thái Tổ thời kỳ Nguyệt Thị Tổ tiên tên họ, lúc ban đầu Nguyệt Thị Tổ tiên bất quá 25 người, là năm tộc bên trong dân cư ít nhất một chi. Đến Phượng Thành Tổ khi, Nguyệt Thị đã có 200 hơn người, nhân trong tộc xuất thần y đi, lúc sau dân cư nhanh chóng tăng trưởng. Đến Tiên Đế Phượng Minh Tổ khi, dân cư đã đạt 1.500 dư, Vu Nguyệt tộc nhân không lấy xuất thân luận tôn ti, giữ lại Vu tộc truyền thống, lấy thiên phú cùng huyết mạch luận tôn ti. Vu Nguyệt nhất tộc đề xướng nam nữ bình đẳng, vô luận nam nữ đều không được ngoại cưới, ngoại gả, bọn họ lấy huyết mạch cao quý mà nói, nếu muốn cùng hướng phân tôn quý Vu Nguyệt tộc con cái thành thân, nhất định phải mỗi năm một lần đại tế ngày, làm cho toàn tộc lấy ra huyết mạch linh thạch kiểm nghiệm huyết mạch, nếu huyết mạch sạch sẽ, mới có thể trở thành Vu Nguyệt tộc nhân. Nguyệt Dĩnh nhìn đại tường, tìm kiếm mẫu thân tên Húy, tìm được Phượng Minh tổ đế trong năm khi, ngoài ý muốn phát hiện ở giữa có một người cưới 50 mấy cái cơ thiếp, nhi nữ nhân số cao tới 63. Chính là liền tại đây một thế hệ sau, nhân số đột nhiên thuế giảm, ở 63 cái tên nữ người thứ 5 danh gọi Nguyệt Mông Lung nam tử danh nghĩa, viết vị hôn thê Bạch Thị, ở bọn họ hai người danh nghĩa, rõ ràng mà có khắc Nguyệt Giao hai chữ, Nguyệt Giao tên hạ, lại dùng nhỏ gấp đôi chữ nhỏ có khắc Chiêu Phu Tô Mỗ, phía dưới đó là Nguyệt Dĩnh tên. Chiêu Phu Tô Mỗ. Loại này ghi lại pháp, thật là kỳ ba. Đem nàng cha xưng Tô Mỗ, liền cái tên đầy đủ đều không có, chẳng lẽ đây cũng là Vu Nguyệt tộc truyền thống? Lại xem mặt khác nữ tính Nguyệt tộc người ghi lại, nhiều là kết hôn Lý Mỗ, ở giữa cũng có Chiêu Phu, còn có một cái cưới chính phu Trương Mỗ, Nạp Hầu Văn Mỗ, Vệ Mỗ. Nàng nhìn chăm chú nhìn lên, vị này người tài ba cư nhiên là Nguyệt Linh Lung. Ở mênh mông đãng đãng tên Hải Dương, Nguyệt Dĩnh phát hiện ở giữa cùng chính mình song hành còn có một cái kêu Nguyệt Minh Tô nữ tử, nhưng phía dưới nhớ kỹ đại quan 25 năm lập thu thể với Yến Giao Vô Danh Am, hưởng thọ 28 tuổi. Nàng một mông ngồi dưới đất, theo ta một người, liền cùng ta cùng thế hệ Nguyệt Minh Tô cũng đã chết, lập lớn như vậy một bức tường là có ý tứ gì? Không rõ a. Này nhớ năm phương thức giống như có chút không đúng, phía trên nhớ Nguyệt Thị xuất thân niên đại, tổ mẫu Bạch Thị cũng chỉ là nho nhỏ văn tự, nói cách khác. Vũ Nguyệt tộc năm đó tao đại nạn khi, nàng tổ phụ Nguyệt Mông Lung còn không có nên thú Bạch Thị quá môn, mà Nguyệt Thị là bọn họ bé gái mổ côi từ trong bụng mẹ. Đây là ta nương khắc lên đi. Giống như không nên, ta nương là ở 4 năm trước quá thệ, nhưng Nguyệt Minh Tô thệ ở 3 năm trước đây, thời gian không khớp, ta nương thệ trước không có khả năng biết Nguyệt Minh Tô sẽ ở 1 năm sau qua đời. Nay càng không phải đời trước trước mắt, đời trước trong trí nhớ liền chưa từng tới nơi đây. Nguyệt Dĩnh cảm thấy việc này thật là cổ quái thật sự. Chẳng lẽ trừ bỏ nàng ở ngoài, Vũ Nguyệt tộc còn có hậu nhân trên đời, là này tồn tại người đem tên khắc vào trên tường, liền nàng tên Huy sáng sớm liền có. Nàng xuyên tới thời điểm, còn không biết chính mình cùng hiện đại xã hội tên là giống nhau. Người kia là nghe Nguyệt Thị nói. Chẳng lẽ Nguyệt Thị căn bản không có chết? Nguyệt Dĩnh đứng lên, ở thạch điện chung quanh bước chậm, chính Nam Phương là Gia Phả, mà Phương Đông tắc khắc có Vu Nguyệt tộc làm nghề y tế thế chuyện xưa hình ảnh, Phương Bắc trên tường có khắc, phàm ta Nguyệt Thị hậu nhân. Không được cứu trị Vu tộc bốn chi, diệt tộc chi thủ không đội trời chung, nhiều thế hệ tương truyền. Này hai hàng tự, tuy là thạch điêu, lại tựa tự khắp huyết, mang theo vô tận phẫn nộ bi thương. Có 1000 hơn người Nguyệt Thị, bị khắc bốn chi cấp diệt tộc, như vậy ở diệt tộc lúc sau, những cái đó trong một đêm mất đi 1000 nhiều người tên lại là ai khắc lên đi. Thậm chí có người ở chú ý hai gã may mắn còn tồn tại hậu nhân tình huống. Tên nàng ký lục ở giữa, một cái khác là Nguyệt Minh Tô. Nàng mẹ đẻ danh gọi Nguyệt Chân Nhi. Nguyệt Thị bị giết trước, nàng mới vừa rồi vài tuổi cũng không ở trong tộc, tránh được một kiếp, sau đến một vị cùng Nguyệt tộc giao hảo thế giao nhận nuôi, sửa họ đổi danh, gọi là Mạnh Nguyệt Trân, gả phu Tô Đức Thành, dục có một nữ đó là Nguyệt Minh Tô, mà ở Tô gia, nàng này lại có một người, Tô Minh Nguyệt. Sáng sớm gió núi phất quá, quỷ khóc sói gào giống nhau, đỉnh núi thượng lá rụng ở không trung đánh một cái toàn nhi, nhẹ nhàng dựng lên, ở thạch thất chung quanh, là một khối lại một khối dược viên. Sơn Tham Viên. Huyết Tham Viên, Linh Chi Viên, Hoa Hồng Tây Tạng Viên. Nàng buôn gần dược viên, nhìn viên trung thảo dược, kinh ngạc không thôi, này đó huyết xem thêm đi lên niên đại không thể so không gian thấp, đại có 100 năm lịch sử, tiểu nhân cũng có 50-60 năm thời gian, sơn tham cũng là vẫn như cũ. Nhiều như vậy thảo dược, là ai loại ở chỗ này? Mỗi một khối dược trong vườn, liền một gốc cây cỏ dại đều không có, mỗi một mảnh dược viên đều loại đến chính tề, hiển nhiên là có người xử lý, nhưng thạch điện địa phương. Tượng đá thượng rõ ràng có bụi đất, thạch điện còn tích không ít mạng nhện, không giống như là có người xử lý quá. Quá nhiều nỗi băn khoăn, quá nhiều khó hiểu. Nguyệt Dĩnh ở mọi nơi tìm kiếm lên, ở dược viên chung quanh là một mảnh quái thạch đá lởm chởm loạn cục đá đôi, nhưng ở loạn cục đá đôi bên ngoài lại gieo trồng từng mảnh quả lâm, cây ăn quả lớn lên rất cao rất lớn, tuy là mùa đông, vẫn có thể thấy được thụ tử thượng treo quả hồng, quả quýt, đã nửa héo quả táo trở. Ở quả lâm bên trong kết hai gian thạch úc, phòng gian có một cái thạch án. Kỷ. Một tiếng hầu minh, trong phòng đứng thẳng hành tẩu ra tới một lớn một nhỏ hai chỉ bạch sắc viên hầu, Nguyệt Dĩnh kinh hô một tiếng, người vượng. Đại viên hầu đến gần Nguyệt Dĩnh, hai tròng mắt bình thản, giống như đã sớm nhận thức nàng. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi nhận thức ta. Ngươi như thế nào nhận thức ta? Chủ. Đại viên hầu phun ra một chữ, lập tức phủ phục trên mặt đất, tràn đầy thành kính, học người bộ dáng thật mạnh tam bái, mà tiểu viên hầu học bộ dáng của hắn cũng là quỳ lạy. Ngươi sẽ nói người ngữ. Ngươi sẽ nói, có thể nói viên hầu, nếu ở hiện đại, khẳng định bắt lấy nghiên cứu. Chủ, đại viên hầu lại nói một câu, đột nhiên nhìn cách đó không xa, hô thanh, thưởng. Tiểu viên hầu lập tức vào phòng, từ trong phòng kéo ra một con to như vậy, dùng nhánh cây biên sọt, bên trong lại là tràn đầy một sọt trái cây, ở huyền nhai vách đá chỗ, phiên đi lên mấy chục con khỉ, có trong tay cầm thảo dược, có trong tay cầm thanh kiếm. Cho nên con khỉ xếp hàng đứng ở quả sọt trước, dùng trong tay thảo dược, kiếm ôm trái cây. Mỗi cái con khỉ bởi vì tình hình không nhiều lắm, đều có thể lánh đến một quả hoặc là hai quả trái cây. Có một con trai trai con khỉ sấn tiểu viên hầu chưa chuẩn bị, duỗi tay nhiều cầm một cái, lập tức bị tiểu viên hầu duỗi tay hỏi thăm, hướng về phía nó kỳ kỳ kêu to, tựa ở hấn hắn không hiểu quy củ. Dưới vực sâu, có càng ngày càng nhiều con khỉ bò lên tới, một sọt trái cây không đủ, lại kéo một sọt ra tới. Đại viên hầu đứng ở Nguyệt Dĩnh bên cạnh người, kỳ ca kêu to, thanh âm gai nhọn, tựa muốn tục xuyên tận trời, ở hắn trong thanh âm, không trung ương, trên mặt đất lang thế nhưng điên cuồng hướng lãnh Nguyệt Phong phương hướng tụ tập. Chương 185 quái dị, hai càng. Đàn hầu phụ họa đại viên hầu gai nhọn tiếng kêu, kỳ ca loạn kêu, thanh âm này phảng phất triều thủy, hướng bốn phía phân tán mở ra, cơ hồ liền toàn bộ ngọn núi đều phải bị chấn sụp. Mà giờ phút này, dưới chân núi cũng có không ít người, mang mặt nạ yến đại công tử, bị con cháu nhóm nâng trên vai dư thượng đại bụng định hải hầu phủ lao hầu ra, cũng có định lăng chấn mấy cái bị con khỉ trêu cả người. Đại công tử, đây là cái gì thanh âm? Định hải hầu phủ nhân thủ nắm ở bảo kiếm thượng, nghiêm chỉnh lấy đãi. Định lăng chấn người càng là đề phòng phi thường, có binh khí rút binh khí, không binh khí tìm gậy gỗ. Không trung điểu ở phi, trên mặt đất thu ở buôn, sở tụ tập nơi chính là ngọn núi này đỉnh núi, ở giữa cảng có mấy đầu bạc sắc đại lang, hổ báo, nhìn đến người khi, chỉ nhàn nhạt mà quét liếc mắt một cái, chỉ hướng đỉnh núi mà đi. Định hải hầu phủ lão hầu ra nâng lên đầu, trăm điểu tụ, bách thú sẽ, chẳng lẽ là trên núi có kỳ nhân ra đời. Quá không chiếm được nửa nén hương, liền nghe được đỉnh núi truyền đến hổ giống, sói chu, chim hót chi âm, hỗn loạn ở bên nhau, dường như điểu thú đoàn tụ một đường, mà dưới chân núi mấy chỉ gấu mù kết bạn mà đi, bốn chân chạy như bay, phía sau còn có phút chốc bỏ sát đàn xà. Mọi người cả kinh dừng hô hấp, một khi cầm thú công kích, bọn họ liền ra sức phản kháng, đáng kinh ngạc người chính là, này đó động vật dường như không nhìn thấy bọn họ, chỉ hướng đỉnh núi tụ tập. Yến đại công tử nói, đây là trên núi có người ở triệu tập bọn họ hình như có việc gấp, bất chấp cùng chúng ta dây dưa. Định lăng chấn nhân đạo, lúc này sở hữu con khỉ đều không thấy tung tích, chúng ta lên núi tìm tòi đến tận cùng, không nói được là có cái gì thần khí ra đời. Mấy người lẫn nhau đệ một ánh mắt. Định lăng chấn một vị áo gấm nam tử nói, này bách ly rừng rậm chính là xuất hiện quá thần long, thần phượng nơi, cũng là y tiên tộc năm đó tìm đến thần vật nơi. Y tiên tộc từng có phản bội tiên tại đây ẩn cư mấy trăm năm. Không cần nhiều lời, này lãnh nguyệt phong thượng chắc chắn có đại bí mật. Mà này bí mật, cùng thiên hạ truyền thuyết, cùng đại phượng hoàng triều lưu lại bí đương có liên hệ. 180 nhiều năm trước, đại phượng triều khai quốc đế hậu huệ y tiên tộc, nam cương vu tiên tộc trong một đêm biến mất thế gian, cử tộc phi thăng tiên giới, này bao nhiêu năm qua, thế gian không thiếu có tìm tiên hỏi đạo người. Áo gấm nam tử cùng yến đại công tử trao đổi ánh mắt, cảm thấy chủ ý này không tồi, kết bạn hướng trên núi nấn ná mà đi. Nguyệt Dĩnh ngồi xếp bằng ngồi ở thạch điện phía trên, trăm điểu, bách thú còn ở tụ tập, lại giống người giống nhau cung kính mà cúi đầu hoặc bò, hoặc ngồi ở chung quanh. Đại vượn ngồi ở Nguyệt Dĩnh bên người, cái thứ nhất tới chính là một con đốm mao đại lão hổ, hắn đến gần Nguyệt Dĩnh, Nguyệt Dĩnh nhớ tới tối hôm qua sự, dùng tay thuận một chút nó đỉnh đầu mao, đại lão hổ cảm thấy mỹ mãn mà đi đến một bên nằm sấp xuống, đệ nhị chỉ là một con báo, nàng cũng thuận một chút mao. Chính cấp bách thú thuận mao, liền nghe một con khỉ nhỏ bô bô mà buôn tiến vào, gơ chân múa tay mà nhảy một trận, mặc danh mà, Nguyệt Dĩnh xem đã hiểu nó ý tứ, có người sấm sơn. Đến dưới chân núi cánh rừng. Đại vượn híp lại mắt, thần sắc bình tĩnh, hướng nó vây vây tay, không trung hình như có phong đánh cái toàn, ngay cả tứ phương tượng đá đều hình như có tức giận. Nguyệt Dĩnh tiếp tục cấp bách thú thuần mao, mấy chỉ gấu mù chung một con, nàng nhìn quen mắt, lập tức nhớ tới mới vừa xuyên tới không lâu gặp được quá, Hùng Nhị, là ngươi à, đã lâu không gặp. Bị nàng gọi Hùng Nhị, đại hùng lập tức chụp đánh khởi chính mình ngực, tựa thực vui mừng, còn hướng về phía không trung rít gào một tiếng, vui mừng lúc sau, túi đầu làm nàng thuận mao vô đầu. Đại bách thú mao thuận xong, bò tới mấy cái xả, Nguyệt Dĩnh rất sợ xả, có thể tưởng tượng đã có một con rắn còn mang nàng đảo tới rồi sơn tham, tiếp tục dùng tay vỗ nhẹ một chút xả đầu. Trước đây bị sờ quá mức bách thú bắt đầu lục tục tan đi, mà con khỉ nhóm cũng tan đi hơn phân nửa. Bầu trời điểu lại xếp hàng chờ, Nguyệt Dĩnh cảm thấy quái dị, nàng thành rừng rậm chi vương, ha ha, này đó động vật kỳ thật cũng rất đáng yêu. Dưới chân núi trong rừng, Định Lăng chấn mấy người huy bảo kiếm, trong tay gậy gỗ hổ loạn đánh. Tiến đại công tử cùng mấy người đứng ở cách đó không xa. Đại công tử, bọn họ là làm sao vậy? Bọn họ lâm vào ảo giác bên trong, giống như nhìn đến có người công kích bọn họ. Định Lăng chấn người đột nhiên cho nhau đánh lên, chính đánh đến kịch liệt, nghe được một trận hầu minh thanh, có con khỉ bắt đầu chiều trong rừng người ném cục đá, bị tạp chung người tựa tỉnh táo lại. Công kích người con khỉ. Cho ta đánh. Đánh A. Đánh chữ vừa ra âm, vụt ra một đám con khỉ, gặp người liền xả quần áo, lập tức gian, trong rừng người tức giận mắng thanh, con khỉ kỷ tiếng kêu hôn thành một mảnh, có quần áo bị lột, còn có trên người đồ vật bị đoạt. Con khỉ nhóm đoạt thôi Định Lăng chấn người, hướng về phía Yến đại công tử mấy người vây công mà đến. Định Hải Hầu một hàng mấy người cũng tao ương, mặc cho bọn hắn võ công cao cường, nhưng này đàn con khỉ quá có kinh nghiệm, đoạt xong liền nhảy đến trên cây, vừa lên thụ, chính là bọn họ thiên hạ, trước mắt chính là một trận kỷ kỷ trào phúng thanh. Định Hải Hầu phủ công tử quần áo bị xé rách, mang đến tay nải bị đoạt, giờ phút này nhảy chân mắng to, đáng chết Tiêu Tức Lâu. Không phải nói Lãnh Nguyệt Phong có không xuất thế thần y gì, rõ ràng chính là một đám cường đạo con khỉ, bán giả dối tin tức, gấp 10 lần bồi thường, phi cho chúng ta bồi 10 vạn lượng bạc không thể. Hiện tại chúng ta như vậy, còn như thế nào phân xử? Liên đàn con khỉ đều đánh không lại. Ai nói đánh không lại, này không phải con khỉ quá nhiều, khi nào nơi này là con khỉ xương bá vương. Nguyệt Dĩnh giờ phút này còn ở thạch điện, liền thấy một đám con khỉ cầu công giống nhau mà buôn tiến vào, có cướp được ngọc bội, có cướp được bảo kiếm, nhưng có cái gì, đều phóng tới Nguyệt Dĩnh trước mặt. Sau đó từng con túi đầu đứng ở nàng trước mặt, nàng lại dùng tay khẽ vuốt một chút đầu, vừa thúc, trên cây trái cây đều mau hỏng rồi, nhiều trích một ít thưởng cho bọn họ bãi, như vậy nhiều trái cây hỏng rồi đáng tiếc, quay đầu lại rảnh rỗi, ta giúp ngươi gây thành rượu như thế nào. Rượu. Tiểu Vượn rỗi đầu lưới liếm miệng, vẻ mặt si mê trạng. Nguyệt Dĩnh nói, Vượn ca, ngươi thật uống qua rượu. Uống qua, còn thường xuyên uống, nhưng thứ này bị Vượn Vương xem đến khẩn, Vượn Vương không cho, hắn muốn trộm uống liền sẽ bị đánh. Lão Vượn hướng về phía con khỉ kêu hai tiếng, lập có con khỉ chạy như bay mà đi, không bao lâu liền nâng mấy sọt trái cây tới, phàm là hiến đồ vật con khỉ một người đều được hai cái trái cây. Nguyệt Dĩnh rút ra bảo kiếm, lại khép lại. Liền nhìn vài đêm, lãnh quang bốn phía, hàn khí bức người, nhìn lên chính là thứ tốt, lại xem vỏ kiếm thượng, có khắc ba chữ Tuyết Ảnh Kiếm. Nguyệt Dĩnh nắm lấy bảo kiếm, hỏi, đây là ai dâng lên tới? Lập có một cái con khỉ nhỏ nhảy ra tới, nàng lại dùng tay sờ một chút, nhặt hai cái trái cây cho nó, con khỉ nhỏ cao hưng đến nhảy lên, một cao hưng nhắm thẳng phong hạ thoán, đến thưởng, lại lộng điểm trở về đổi trái cây ăn. Con khỉ nhỏ nhiều được hai cái trái cây, chọc đến Nguyệt Dĩnh mỗi lấy một thứ, liền có con khỉ đi ra, con khỉ nhỏ thưởng, cũng đến thưởng bọn họ. Nguyệt Dĩnh nhìn bãi, từ giữa có một khối Định Hải Hầu phủ lệnh bài, vàng óng ánh huy chương đồng, chế tác tinh mỹ, ở giữa cẳng có mấy cái tay mải. Vượn thúc, ta về sau liền ở nơi này, lại ở chỗ này nghiên tập y y thuật. Con khỉ nhỏ đem Định Hải Hầu cấp đoạt, đây chính là chúng ta đại sinh ý, kiếm lời, mua chút ăn ngon khao thưởng con khỉ. Đại Vượn phun ra cái hảo tự, sau đó lại nói cái, tới tự. Chương 186 hài tử. Nguyệt Dĩnh này hơn phân nửa ngày minh bạch, hắn chỉ biết nói một chữ nói, nhiều sẽ không, liền này đã ghê gớm, trước đây định là có người đã dạy nó. Nàng vung tay lên, đem trên mặt đất bảo kiếm, tay nải thu vào không gian. Con khỉ thấy trống rỗng không thấy, kỳ kỳ kêu lên, tựa muốn tìm kiếm thứ này đi đâu vậy. Lão Vượn đi đến tây tường điện trước, dùng tay ấn một chút phụ nhân pho tượng phía dưới cơ quan, tây điện hóa thành hai phiến chậm rãi mở ra, bên trong lộ ra một cái bề rộng chừng 5-6 muộn thềm đá. Nhặt dai mà xuống, Nguyệt Dĩnh tới rồi phía dưới trong sơn động, đâu chuyển chi gian, tựa lại đến sơn động tiếp theo tầng, như thế hạ ba tầng, phía sau truyền đến một tiếng trầm vang, cửa động trên có khắc có cấm địa hai chữ, trên cửa càng vẽ có một cái lệnh người khủng bố hình ảnh, vẽ chính là Nguyệt tộc bị Vu tộc bốn chi liên thủ diệt tộc chi dạ tàn sát, có bị ngã chết trẻ mới sinh, có bị dùng kiếm thứ chết nam tử, càng có bị vũ nhục mà chết phụ nhân, hình ảnh không đành lòng thấy, mặc danh mà, nàng trong lòng trào ra một cổ phẫn nộ cùng thù hận. Đây là một gian rất lớn động thất, trung ương trên đỉnh có cửa sổ ở mái nhà, ánh mặt trời từ phía trên thấu xuống dưới, lệnh trong động sáng ngời sinh động, ở giữa là một cái thạch đài, ở thạch đài bên cạnh thả một loạt thảo dược giá, một khác bài thảo dược giá thượng bày vô số chai lọ vại bình, phía trên dán có văn tự, viết bất đồng dược danh. Ở động thất trung quanh, lại có lớn nhỏ không đợi lỗ nhỏ thất, động thất phía trên đều khắc có chữ viết, luyện dược thất, tĩnh dưỡng thất, nghiên tập thất. Trừ bỏ đại động thất, bên ngoài còn có một gian ngoại động thất, cùng bên trong bố cục bất đồng, chung quanh có một loạt lỗ nhỏ thất. Đại Vượn đi ở đằng trước, Nguyệt Dĩnh theo sát ở giữa, không bao lâu ra động thất, liền đến giữa sườn núi, cách đó không xa, đúng là nàng tối hôm qua ngủ gà ngủ gật địa phương. Vượn thúc, tối hôm qua là ngươi đem ta mang về đỉnh núi. Là. Đại Vượn như cũ chỉ phải một chữ. Nguyệt Dĩnh nói, Vượn thúc, ta nếu không hiểu địa phương, ngươi đến dạy ta. Hảo. Đại Vượn xoay người chỉ vào nhập động thất cơ quan, khoa tay múa chân một chút cắn ngón tay động tác, Nguyệt Dĩnh sáng tỏ, đem huyết tích đến động thất cơ quan khe lõm thượng, cửa động truyền đến một trận tiếng gầm rú. Đại Vượn khoa tay múa chân một chút đem đặt ở trên cửa động tác, Nguyệt Dĩnh làm theo sau, cửa động chậm rãi mở ra. Trong rừng, có người nói, này lại là cái gì thanh âm? Như là từ ngầm truyền đến. Mọi người mọi nơi tìm kiếm. Nguyệt Dĩnh trở lại động thất, đem chính mình trang điểm vừa lật, miêu thượng nhất tinh xảo trang dung, cùng trước kia Nguyệt Dĩnh khác nhau như hai người, lấy đỉnh đầu tóc giả ra tới, đây là nàng cố ý dự bị đầu bạc. Chạy đến dược trong phòng lấy một quả biến thanh hoàn ngầm lấy, lúc này mới ra huyệt động. Mọi người còn ở bên ngoài tìm đường, liền thấy trong rừng ra tới một cái đầu bạc bạch đi che mặt nữ tử, một thân bạch, giống cái quỷ mị giống nhau, nàng lấy ra Định Hải Hầu lệnh bài, sớm lánh Nguyệt Phong vẫn là tới cầu khám. Tiến đại công tử sơ tưởng Nguyệt Dĩnh, có thể đi gần lúc sau, phát hiện lại không phải, nàng tóc không có khả năng là màu ngân bạch, thả này nữ tử nhìn dung tựa thiếu nữ, thanh âm giàn mua. Định Hải Hầu lập tức chắp tay, tại hạ Giang Nam Định Hải Hầu Dương Hưng, đặc về gia phụ tiến đến cầu khám. Nguyệt Dĩnh lạnh lùng nói, cầu khám trước đệ bái thiếp, niệm ở vi phạm lần đầu, lao thân liền không cùng các ngươi so đo. Nàng tiêu căng mà dơ dơ lên đầu, lao thân bế quan nhiều năm, các ngươi gần nhất, liền rảo đến lao thân lãnh Nguyệt Phong bất an, liền lao thân bọn Hải Nhi đều chấn kinh không nhỏ. Hải Nhi, cái gì hải tử? Bọn họ tới lâu như vậy, không nhìn thấy hải tử. Định Hải Hầu vẻ mặt cung kính, tiền bối nói chính là những cái đó con khỉ. Bất quá chính là một ít hải tử, các ngươi cầu khám, mang chút đồ ăn hống hống chính là. Nay mười mấy năm ta chưa xuất quan, bọn họ miệng là thèm chút. Nàng khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi đến gần kiệu thượng nằm nam tử, hơi hơi hít mắt, các ngươi vận khí không tồi, lại vãn một tháng, hắn liền không cứu. Nguyệt Dĩnh hô một tiếng, Hùng Nhị. Không người ứng, nàng lại hô một tiếng. Trong rừng liền truyền đến một tiếng rít gào, chạy ra một con 8-9 thước cao gấu mủ. Mọi người tâm nhắc tới cổ họng, Nguyệt Dĩnh nói, Hùng Nhị, đem người này mang về động thất. Các ngươi phái một cái thận trọng người cùng đi, những người khác liền trở về bãi, nửa tháng sau tới đây tiếp người. Hùng Nhị đến gần Định Hải Hầu lão hầu ra, một tay đem tiểu lấy lên. Nguyệt Dĩnh nhẹ trách mắng, ngươi nhưng thật ra tiểu tâm chút, đây là cái người bệnh. Nàng quay người lại, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, lần sau lại đến, đừng lại khi dễ ta Hải Nhi, chúng nó đều là bé ngoan. Mọi người một đám trợn mắt há hốc mồm, thế ngoại thần y cư nhiên đem con khỉ, gấu mù đương hải tử, vẫn là nàng hải tử. Nàng đột nhiên quay người lại, vung lên ống tay áo, bị con khỉ nhóm cướp đi xiêm y, tay mải, binh khí, mọi người tư vật đều xuất hiện ở trong rừng, xếp thành một đống tiểu sơn. Các vị đồ vật, nguyên dạng dâng trả, lại có lần sau, đừng trách lao thân cậy già lên mặt, không cho các ngươi này đó hậu bối thể diện đối với các ngươi hạ độc. Thế ngoại tiên y, này vung lên ống tay áo liền đem đồ vật còn đã trở lại. Đây là tiên tộc, là thuộc về nào nhất tộc, y tiên tộc vẫn là vu tiên tộc. Vu Nguyệt thần y nghe nói chính là vu tiên tộc lưu tại nhân gian hậu nhân. Này tóc bạc nữ nhân quá cao thâm, thật đúng là không thể đắc tội. Định Hải Hầu phủ nhị công tử nói, cha, làm ta lưu lại bồi tổ phụ. Ngươi, muốn ngươi lưu lại, khi nào đem thần y đắc tội cũng không biết, vẫn là ta lưu lại bãi. Các ngươi đều đi Bách Lý huyện thành ở, nửa tháng sau bị chút trái cây, thức ăn đánh thưởng con khỉ. Cha, mau đi bãi. Định Hải Hầu nhặt chính mình tay mải, bên trong là tắm rửa quần áo, xài bước đi theo Nguyệt Dĩnh vào huyệt động, Nguyệt Dĩnh đem tay đặt ở trên cửa, môn chậm rãi mở ra, Hùng Tam ôm Định Hải Hầu lão hầu ra tiến vào động thất. Tiến đại công tử đột nhiên nhớ tới sinh ý sự, mau buôn vài bước, cửa động đã là khép lại, hắn học đầu bạc nữ tử bộ dáng đem tay ấn ở trên cửa, nhưng môn như thế nào cũng xem không được. Uy, mở cửa, mở cửa nha. Định Hải Hầu phủ nhị công tử lắc lắc đầu, tưởng người trong giang hồ liền nhưng muốn làm gì thì làm, thế ngoại thần ý thì cũng sẽ không đem ngươi đương hồi sự. Tiến đại công tử mặc kệ, như cũ chụp phủi cửa đá. Động, Nguyệt Dĩnh lạnh lùng thốt, nếu là cầu khám, quy củ phải chiếu lao thân tới, đây là lao thân thần y pháp tắc trước nhìn một lần bãi. Một, khám bệnh trong lúc, thần y nói cần thiết phục tùng. Nhị, thần y răn dạy cần thiết thừa nhận lưu loát viết 12 điều nhiều, nói cách khác, tới rồi nơi này, hết thảy đều đến tuân tôn nàng quy củ, nàng nói một, không cho nói nhị. Định Hải Hầu nói, tiền bối, tại hạ nhớ kỹ. Rất tốt. Ta sẽ cho ngươi bắt một bộ dược, ngươi nhưng đi bên cạnh phòng bếp cho ngươi phụ thân chiên nấu dược vật. Ngày mai thần chính, ta sẽ cho phụ thân ngươi chữa bệnh, trị liệu là lúc, ngươi liền bên ngoài động thất chờ. Đúng vậy. Nội động thất không được thiện nhập, người vi phạm sẽ bị lao thân đuổi ra đi. Đúng vậy. Định Hải Hầu cung kính đến giống cái tiểu hải tử, chỉ cần có thể cứu phụ thân hắn bệnh, nàng nói cái gì chính là cái gì. Này mười mấy năm, nhìn phụ thân vì bệnh nhận hết tra tấn, hắn hận không thể đại chi. Nguyệt Dĩnh thực vừa lòng. Đem phụ thân ngươi chuyển qua trên giường, tiểu tâm chiếu cố bãi. Là chương 187 khám bệnh, hai càng. Nay cổ đại bệnh hoạn người nhà so hiện đại nhưng dịu ngon nhiều, nàng xoay người vào nội huyệt động, ở dược trên tủ nhìn một hồi, viết cái dược mới trở về đến phòng nghỉ. Ở trong không gian đem dược xứng hảo, đối Định Hải Hầu nói, ba chén thủy ngao thành hai chén, hướng tây hành lang dài đi trước, sẽ có một chỗ sơn tuyển hồ nước, phòng bếp có củi, nồi chén. Đúng vậy. Lãnh Nguyệt Phong trước kia định là có người trụ quá, tuổi chờ vật dự bị đầy đủ hết, tuy ở huyệt động, nhưng lỗ thông gió tốt đẹp, không biết năm đó Nguyệt tộc người Hoa dài hơn thời gian mới kiến hảo này tòa huyệt động. Lấy Nguyệt Dinh đối nơi đây phán đoán, chỉ sợ không có 5-60 năm, nơi này là kiến không đứng dậy. Tiến đại công tử còn ở kiên trì không ngừng mà kêu cửa, ở chung quanh tìm sau một lúc lâu cơ quan, cái gì cũng không tìm được. Lâu Tam nói, đại công tử, ngươi vẫn là đừng tìm, vừa rồi người nọ khẳng định không phải Nguyệt cô nương, tóc bạch, thanh âm không đúng, chỉ hình thể có vài phần tương tự. Không phải. Sao có thể? Nha đầu này cổ quái đâu, nàng dịch dung một chút, liền cho rằng hắn nhận không ra, hắn giới thiệu sinh ý, một văn tiền không lấy, hắn nhưng không làm. Còn có, hắn còn muốn nàng cho chính mình trị đôi mắt đâu. Yến đại công tử nói, ngươi đi đi, làm hàn y để lưu lại. Một cái bất đắc dĩ nữ âm nói, đại công tử. Yến đại công tử phẫn nộ quát, những người khác đều cút cho ta trở về, cho các ngươi tới thăm sơn, đảo đem con khỉ cấp trêu chọc, Lan. Lan. Lâu Tam ứng thanh đúng vậy, dẫn người rời khỏi cánh rừng, nhưng nghĩ đại công tử đôi mắt không tốt, lại không thể đi xa. Yến đại công tử quá một môn liền kêu một lần môn, đã không biết qua bao lâu, môn oanh một tiếng mở ra, hắn một thả người chạy vội qua đi, ngươi muốn qua cầu rút ván. Ta yêu cầu qua cầu rút ván. Chúng ta chỉ là hợp tác, không có ai thi ân ai hồi báo vừa nói, tương phản, là ngươi ở cầu ta. Nguyệt Dĩnh khẽ nhếch cằm, lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, liền tính ánh mắt có thể giết người. Hắn cũng là nhìn không thấy, hắn nói, ngươi muốn trợ thủ Hàn Y Liễu. Các ngươi thu khám tư nhiều ít. Hàn Y Liễu nói, 50 vạn lượng, đã thu 10 vạn lượng tiền trả trước. Các ngươi này vô buồn mua bán cũng thật lợi hại, nhớ rõ đem dược tài cùng công cụ đưa tới, ta ngày mai thần chính bắt đầu trị liệu. Yến đại công tử đáp, sẽ không lầm chuyện của ngươi, ta sẽ làm Lâu Tam tự mình đưa tới. Nguyệt Dinh đối Hàn Y Liễu nói, tùy ta đi thôi, tới rồi nơi này, phải chiếu ta quy củ, có chút địa phương ngươi không thể đi. Cũng đừng loạn đi, địa bàn của ngươi ở bên trong động thất, ngoại động thất cùng với động bên ngoài đầu cánh rừng, hướng trên núi địa phương là bọn hài nhi địa bàn đừng đi treo chọc chúng nó. Nàng thật đúng là đem một đám con khỉ đương hài tử dưỡng. Trang đến đảo rất giống, còn đem Định Hải Hầu lừa gạt đến tin là thật, thật đương nàng là sống mấy chục tuổi người, tất cung tất kính, liền kém đương mẹ ruột cung phụ. Một ngày này, Yến Kinh Thiên nhãn các liền nhận được từ Vĩnh Nhạc Phủ Bách Lý rừng rậm chuyển quay lại tin tức. Định Lăng lấy Nam Hầu Nhi Sơn có không xuất thế thần y rỉa ra đời, tự xưng Lãnh Nguyệt Phong chủ, đã tại đây phong tu hành cư trú nhiều năm, coi trong núi con khỉ, bách thú, trăm điểu vì hài tử, tiếp khám Định Hải Hầu lao hầu ra. Thiên nhãn các được đến tin tức khi, toàn bộ Bách Lý huyện bá tánh lại hoành động. Trải qua thợ săn, đánh xài người chờ khẩu nhĩ tương truyền, về trong núi có không thế xuất thần y sự nói được có mũi có mắt, cái gì thần y rỉa ra đời, trăm điểu chiều hạ, bách thú tụ tập, trong núi hảo sinh náo nhiệt. Dương Nhị công tử, nghe nói các ngươi đường huynh đệ chính mắt nhìn quá thần y gì hề. Đó là, thần y gì trông như thế nào? Chính là trong núi tiên tử, sinh đến mỹ mạo vô song, tuổi hơn trăm tuổi, một đầu tóc bạc, lại mặt nếu thiếu nữ 16, tính tình có chút chút quái. Bên ngoài truyền đến oanh oanh liệt liệt, Tạ Giản cũng nghe nói việc này. Tạ quản gia cùng Thúy Ma Ma lén nghị luận một trận, muốn nói là nhà mình cô nương, nhưng cô nương rõ ràng chính là một thiếu nữ, một đầu tóc đen, nào có đầu bạc, khẳng định là nghị sai rồi. Có lẽ này thần y y nhận được nhà mình cô nương cũng không chừng. Qua ngày Tết, đảo mắt liền mau thượng nguyên ngày hội. Một ít người hiểu chuyện đều muốn biết Định Hải Hầu phủ lão hầu gia có phải hay không thật sự bình phục. Lão hầu gia bệnh, chính là liền thái y y đều không thể trị. Đợi cho tháng giêng 14 hôm nay sáng sớm, Dương Nhị công tử, Dương Lục công tử hai anh em liền kéo một xe trái cây, điểm tâm đi Lãnh Nguyệt Phong chân núi, đem trái cây mở ra bày ở trong rừng, chọc đến con khỉ cảnh tương lấy dùng trái cây, có ăn. Con khỉ nhưng thật ra không vì làm khó người khác. Nhìn náo nhiệt người đều tụ ở chung quanh. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, cửa đá chậm rãi kéo ra, một cái áo lam che mặt thiếu nữ nói, lao hầu ra, trở ra, thỉnh đi hảo. Lao hầu ra chắp tay nói, thay ta cảm ơn thần y gì hề. Thần y gì chính là người tốt, chưa khỏi lão phu bệnh không nói, lâm rời đi còn đưa tặng một quả giá trị xa xỉ thanh độc đan, người tốt lạc. Người tốt. Cánh rừng bên ngoài, mọi người ruôi trường cổ. Nhìn chờ ra nâng phát cần hoa dâm lão hầu ra ra tới. Dương Nhị công tử đón lại đây, tổ phụ, muốn hay không ngồi kiệu. Ngồi cái gì? Lão phu nằm 3 năm, hiện tại liền tưởng chính mình đi hảo a, này trong núi không khí chính là hảo, khó trách trăm tuổi thần y cũng muốn tại đây tu hành, hảo a. Này Bách Lý rừng rậm chính là địa linh nhân kiệt hảo địa phương, đại lang à, ở gần đây cho ta kiến một chỗ biệt viện. Cha, ngươi ở nơi này làm chi? Ngươi đến về nhà, tổ mẫu cùng nhị đệ, tam đệ bọn họ còn ở nhà chờ ngươi đâu. Ai nha, có cái gì hảo chờ, nhưng ta liền muốn cùng thần y tiếp giáp mà cư, đi theo nàng tu luyện huyền thuật, ai, cùng nằm mơ giống nhau. Ngươi nhìn nhân gia 103 tuổi, ta đâu, mới 63, nhân gia trừ bỏ tóc bạch, nhìn đi lên liền 17-18 tuổi. Ngươi lão cha 63, liền cùng 83 giống nhau, a, này không thành. Ngươi cùng người như thế nào liền lớn như vậy khác biệt, ta giống ngươi lớn như vậy khi, phải bệnh, lúc sau vẫn luôn không quá ngày lành, có phải hay không trời cao liền cho ta cơ hội nhận thức thần y, làm ta cùng thần y tu luyện huyền thuật, thành tiên vấn đạo. Trên đời này nào có cái gì tiên? Lão hầu gia càng nói càng hăng say, rõ ràng chính là nhất định phải tới tu tiên vấn đạo, ai muốn chở hắn, đó chính là chớ hắn sớm chết, không phải thiệt tình vì hắn hảo. Động trong nhà, Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt mà nhìn Lam Sam Hàn Y, ta không ở thời điểm, ngươi lại như thế nào hồ lộng nhân ra. Cô nương, này lại không thể hoán ta, là lão hầu gia một hai phải hỏi ta, hỏi thăm ta cùng ngươi đã bao lâu, ta chỉ có thể nói ta 5 tuổi đã bị ngươi nhặt về. Hắn lại hỏi, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tuổi? Ta liền đáp câu 103 vẫn là 102, chỉ nhớ rõ ngươi hơn 100 tuổi sinh nhật khi, con khỉ, hùng nhị bọn họ toàn lại đây, ở ngươi động bên ngoài đợi một ngày, không thấy ngươi ra tới mới tán. Nguyệt Dĩnh trong lòng than nhẹ, Yến đại công tử như thế nào chọn cái lời nói dối quỷ lại đây. Lời nói biên đến thái quá, Thiên lão hầu gia tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, hiện giờ chính là động muốn ở Lãnh Nguyệt Phong chung quanh kiến tạo biệt huyện, muốn đi theo thần y cùng nhau tu hành chủ ý. Nguyệt Dĩnh vây vây tay, ngươi biên một lần lời nói dối liền yêu cầu càng nhiều lời nói dối tới lấp liếm, về sau loại này vấn đề, ta nhưng không giúp ngươi viên, nhiều nhất chính là pha trò, chính ngươi viên bãi. Hàn Y Lìa mặt có săn sắc, cô nương tuy không trách nàng, khá vậy không duy trì, xem như hai không dính. Chương 188 thú sự. Nhưng cô nương y y thuật, nàng đáng kinh ngạc phục, động tác thục lạc, ở lão chờ bụng khai một đao, đem một quả trọng đạt 8 cân đặc đại nhọt cấp lấy ra tới. Kia nhọt đã có chuyển ngạnh dấu hiệu, dùng cô nương nói, lựa trường lựa bảo. Gà trường gà bảo. Liên kém nói lão hầu gia trong thân thể lớn lên chính là người này bảo. Nhưng một khi thật sự chuyển ngạnh, lão hầu gia sinh mệnh cũng đi đến cuối. Nguyệt Dĩnh vào huyệt động, dọn dẹp một phen, đem dơ khăn trải giường bốc khởi, Hàn Y Lìa, đêm này đó bắt được bờ sông rửa sạch sẽ. Cô nương, không phải ngươi tẩy, chẳng lẽ là ta tẩy, ngoan, đi bãi. Nàng cười đến quỷ dị. Hàn Y Lìa tổng cảm thấy còn có cái gì. Nói cho nhà ngươi chủ tử. Ta sau đó sẽ hồi Bách Lý huyện thành, luyện tập người chết tìm mấy cái tới, trở về thời điểm, ta phải nhìn đến người chết. Đúng vậy. Chủ tử sai xử nàng, này Nguyệt cô nương cũng sai xử nàng, nhân gia có bản lĩnh, nàng không nghe còn không thành, nếu là nàng có thể học một chiêu nửa thức, cũng đủ nàng được lợi vô cùng. Ai, nàng là như thế nào lão hầu ra trong bụng đồ vật muốn mổ ra lấy ra. Nguyệt Dĩnh chi đi Hàn Y Lìa, đúng rồi cấm địa trên cửa lớn đỉnh núi, đem một đại túi điểm tâm giao cho Vương Thúc. Vượn Thúc ngồi ở bên người nàng, nàng lại nhảy nói, Hàn Y Lìa nói ta có 103 tuổi, ta giống sao? Không phải thế nhân đều phải trông mặt mà bắt hình dong, nói tuổi trẻ Y Lìa giả không thể tin, ta chỉ có thể giả đến lao tướng chút, nhưng kia lão hầu gia thế nhưng tin, không chỉ có tin, còn cho rằng ta là tu tiên người, cho nên mới sẽ như vậy tuổi trẻ. Nguyệt Dĩnh gãi gãi đầu, thần bí liền thần bí bãi, sau này ta liền hai cái thân phận, một cái là chính mình, một người là Lãnh Nguyệt Phong chủ. Mấy ngày nay lão hầu gia mỗi ngày quấn lấy ta, nói muốn bái ta làm thầy, còn nói muốn cùng ta học tu luyện, ta có thể đáp ứng sao? Kia căn bản chính là Hàn Y Lìa lừa gạt hắn, hắn cư nhiên tin. Lão vượn gãi ra đầu, tu tiên, là thật sự a, trên đời này thật sự có thể tu tiên. Nguyệt Ngao là thần Y Lìa, cũng là một cái lấy Y Lìa nhập đạo người tu tiên, chỉ là không tránh đi lôi kiếp, liền ở đối diện cái kia xét đánh bình sơn trên mặt bị hoanh thành cha. Nhưng hắn muốn như thế nào nói cho nàng, thật sự có người tu tiên. Nhưng này tu tiên là muốn chú ý thiên phú. Sau giờ ngọ, Nguyệt Dĩnh trở về Bách Lý huyện. Phùng Châu các nhân chủ tử trở về, rào rạt ở một mảnh không khí vui mừng bên trong. Tân Thẩm nhiệt tình mà nấu một ít ăn ngon canh thang đưa tới. Trong phủ dự bị quá thượng nguyên ngày hội, Thúy Ma Ma chính giáo tiểu nha đầu nhóm chế tác đủ loại kiểu dáng hà đèn, tiểu hoa đèn. Nguyệt Dĩnh cấp Thu Lăng kiểm tra rồi cánh tay, khôi phục đến không tồi, có thể hủy đi một khối, trong chốc lát ta cho ngươi hủy đi một điều, một lần nữa thượng dược băng bó. Trước đem cánh tay trái treo ở cổ lại dưỡng một đoạn thời gian, này ở giữa, ngươi có thể học làm tay trái chỉ, tay trái làm một ít đơn giản động tác. Xuân Lan nghĩ đến gần đây mãn thành đồn đãi, cô nương nói muốn đi tế tổ, Bách Lý rừng rậm liền có một cái không xuất thế thần y, nói là vô cùng kỳ diệu, bị thế nhân truyền thuyết thành chân chính y y tiên. Này y y tiên tỷ tính có chút cổ quái, giữa một đám con khỉ, điểu thú đương hài tử. Thu Lăng ngày ấy cùng Xuân Lan đi tạ ra mộ viên tế tổ, biết cô nương chính là kia thần y y, hảo chút lời nói muốn hỏi, lại nói không nên lời. Nguyệt Dinh nói, Xuân Lan, đi để hồ nước cấm tới, ta cấp Thu Lăng hủy đi một điều. Thu Hiến, đi ta trong phòng đem y y dương mang tới. Là, Thanh Trúc đứng ở một bên, nói, cô nương, ta sẽ nói thú sự, ngươi muốn hay không nghe, ta giảng cho ngươi nghe. Thanh Diệp vội nói, cô nương, ta cũng sẽ nói. Nguyệt Dinh cười nói, hảo, Thanh Trúc trước giảng một cái, sau đó Thanh Diệp nói tiếp. Hai người rất là ủng hộ. Thanh Trúc thanh thanh giọng nói, cô nương, ta đây giảng Lãnh Nguyệt Phong thần y lìa được không? Thanh Diệp có chút không mau, ngươi đem này chuyện xưa nói, ta nói cái gì? Thú sự nhiều, ngươi đem mặt khác bái. Thanh Trúc cười, nói Vĩnh Nhạc phủ bách lý rừng rậm, từ xưa đến nay chính là thần tiên phúc địa, Phượng Thái Tổ Hoàng đế khi, từng có thần long hiện thế. Liền có thần long cốc, lại sau có phượng hoàng nhảy thiên, liền ra phượng hoàng hồ. Hắc, tới rồi đương triều, bách lý rừng rậm lại ra kỳ sự, Lãnh Nguyệt Phong thần y đi hề. Nguyệt Dinh thấp giọng nói, như thế nào này nói chuyện ngữ điệu nghe được quen thai. Thu Lăng nhấp miệng cười. Thu Yến mới từ trên lầu xuống dưới, tiếp nhận lời nói nhi nói, cô nương, ngươi nhưng không được nghe quen thai, này tiểu nha đầu người cố ý cùng người kể chuyện học. Sơ năm thời điểm, công tử nói trong phủ quá buồn, liền mời nói thư người nhập phủ, nói hai ngày thư. Trong phủ tiểu tử, nha đầu đều nghe nhập mê. Sơ tám thời điểm lại thỉnh gánh hát ở ngoài cửa lớn đầu đáp đài hát tuồng, nay phụ cận ba cánh đều nhìn ba ngày diễn. An tiết tiết, trong phủ khó được náo nhiệt, công tử bao ba ngày, các ba cánh có miễn phí diễn xem, 10 dặm 8 dặm ngoại người đều tụ lại đây, còn có người ở bên ngoài bán nổi lên hạt dưa chờ ăn vặt. Nói này Lãnh Nguyệt Phong thần y ghi ra đời ngày ấy, trăm điểu chiều hạ, bách thú cạnh tương buôn đầu. Ở Lãnh Nguyệt Phong chung quanh hát vang kêu to. Thẳng chấn đến sơn giã không khí vui mừng từng trận, thiên hiện điềm lành, không trung càng có mây tía phi vòng. Lãnh Nguyệt Phong thần y có người nói là cái nữ tử, cũng không biết nàng đến từ nơi nào, thân thế như thế nào. Ở nàng ra đời phía trước, liền có hầu vương Bá Sơn, xà trùng thủ phong. Hơn trăm năm qua, vô luận là giang hồ cao thủ, vẫn là đương triều quyền quý, đều không thể chiếm cứ núi này. Nguyệt Dĩnh hỏi, chiếu nói như vậy, này Lãnh Nguyệt Phong thần y chẳng lẽ là cái yêu quái? Thanh Diệp kinh hô một tiếng. Cô nương, không nói được, không nói được à, đây chính là trời cao đưa tặng cấp đại phượng triều muôn vàn lê dân tiên nhân, chưa ra đời, đó chính là chưa từng nghe, có thể làm trăm điều bách thú triều hạ, bảo hộ người, sao có thể là yêu quái. Nhân ra là tiên, là chân chính thần tiên. Nha nha, nay khẳng định là có người cố ý vì này, này không phải muốn hố nàng sao, đem nàng nâng như vậy cao, nàng còn muốn hay không sống. Con hảo, cho tới bây giờ, biết nàng thân phận thật sự liền một cái yến đại công tử cùng Hàn Y Lìa. Hàn Y Lìa đối nàng vẻ mặt sùng bái, nhìn bộ dáng này là muốn đi theo nàng. Cũng chỉ Yến Đại Công Tử hoài nghi nàng cùng Lãnh Nguyệt Phong chủ là cùng người, nhưng còn không có chứng thực. Thanh Trúc tiếp tục nói, nói này Lãnh Nguyệt Phong thần Y Lìa à, theo huyền môn người trong xem thiên tương bói toán sở chắc, nàng là trăm năm trước thần long cùng phượng hoàng hậu nhân. Nguyên là một quả long phượng kết hợp lưu tại nhân gian trứng, hiện giờ thông qua trăm năm dựng dục hóa thành hình người, tính tính tuổi, từ đại phượng chiều theo nay, không nhiều không ít, vừa lúc 103 tuổi. Nguyệt Dĩnh đang ở Thu Lăng giải một điều, vừa nghe lời này, vèo một tiếng cười phun. 103 tuổi, này không phải Hàn Y kia nha đầu thúi hồ xiểm ra tới hống định ba hầu lao hầu ra. Thần Long mãi bách thú chi thần, Phượng Hoàng là trăm điểu chi thần, cố Lãnh Nguyệt Phong thần Y ra đời, thiên điệu biến đổi lớn, trăm điểu đua tiếng tương hạ, bách thú buôn tẩu bẩm báo, đồng thời hát vang nên đón Long Phượng Nhi xuất thế. Chuyện này có thể hay không là Yến Đại Công Tử làm? Nguyệt Dĩnh cảm thấy cần thiết hỏi một chút Yến Đại Công Tử. Muốn nói Long Phượng Nhi xuất thế, kỳ thật sớm có cao nhân khám xé trời cơ, đêm này tin tức thấu cho Định Hải Hầu Phủ, nói người này ra đời, định có thể giải Định Hải Hầu Phủ lão hầu ra bối rối quái tật. Nguyệt Dĩnh chớp đôi mắt, thật chỉ hết. Nàng trang rất khá kỳ, liền Thu Lăng đều tin tưởng không nghi ngờ. Thanh Diệp thực nghiêm túc nói, chỉ hết, hôm nay sáng sớm, huyện thành hảo những người này đều đi trên quan đạo nhìn náo nhiệt. Định Hải Hầu Phủ lão hầu ra bước đi như bay, khí sắc hồng nhuận, hảo những người này còn hỏi hắn. Nhìn thấy thần y lìa sao? Chương 189 đồn đãi, hai cảng. Lao hầu ra nói, thần y lìa là một cái mạo như thiếu nữ 16 đầu bạc nữ tử, từng ở 15 năm trước ra tới quá một lần. Khi đó, nàng nhặt một cái bé gái mồ côi trở về dưỡng, đó là bên người nàng sẽ chút y thuật Hàn y lìa cô nương. Hàn y lìa cô nương nói, nàng là thần y lìa nuôi lớn, nàng khi còn nhỏ nhìn đến thần y lìa chính là bộ dáng này, sau khi lớn lên vẫn là như vậy, vẫn luôn không có biến hóa. Thanh Trúc tiếp lời, huyện thành hoàng bán tiên nói, thần y lìa là Long Phượng Nhi, chỉ biết càng sống càng tuổi trẻ, sẽ không biến lão, trên đời này không có biến lao thần tiên. Đúng vậy, trước đây không ai biết trên đời có cái Lãnh Nguyệt Phong, nhưng thần y lìa vừa hỏi thế, lập tức danh dương thiên hạ. Trong núi Bách Thú trăm điểu cùng con khỉ nhóm vẫn luôn canh giữ ở kia trên núi, chờ chính là Long Phượng Nhi xuất thế. Nguyệt Dinh thấy hai tiểu nha đầu một bộ tin tưởng vững chắc không gì bộ dáng, người kể chuyện nói cái chuyện xưa, liền cho các nàng tẩy não, tựa như các nàng chính mắt nhìn thấy giống nhau, lại nhân bị chưa khỏi định hải hầu lao hầu ra, càng là cảm thấy này chuyện xưa chính là thật sự. Xuân Lan, Thu Yến, các ngươi nói trên đời thực sự có thần tiên, này cái gì Long Phượng Nhi nhiều là thế nhân nghe nhầm đồn bậy. Thu Yến không lên tiếng, nàng ngày đó liền nói thư người hồ xiểm, còn bị Thúy Ma Ma cấp hấn. Người kể chuyện lời thề son sắt mà nói, này chuyện xưa là từ Vĩnh Nhạc Phủ bên kia truyền đến, mà bói toán có thần y lìa ra đời việc này chính là chùa U Lan Cao Tăng. Xuân Lan đoan dung nói, cô nương, trên đời thật sự có thần tiên, thật sự. Đại Phượng Triều Phượng Cao Tổ, Phượng Ý Hoàng Hậu liền phi thăng thành tiên, không chỉ có bọn họ thành tiên, ngay cả y lìa tiên tộc, Vu tiên tộc cũng đều rời đi nhân gian. Vu tộc một mạch chính là Vu tiên tộc lưu tại nhân gian hậu nhân. Thanh Diệp liên tục gật đầu, thật sự có thần tiên. Ta nghe ta tổ mẫu tổ phụ nói qua, chúng ta Vĩnh Nhạc Phủ chính là xuất thần Long Thần Phượng cùng thần tiên địa phương, bởi vì có thần tiên phù hộ, cho nên mỗi giới thi hội, chúng ta Vĩnh Nhạc Phủ là có thể chiếm cứ khắp thiên hạ tam thành tiến sĩ. Này đó cô nương đến có bao nhiêu thờ phụng thần linh a? Nhưng Nguyệt Dĩnh nghĩ đến chính mình xuyên qua, không hề cố chấp sửa đúng các nàng cái nhìn, tỉ như kia chỉ biết nói một chữ thành một câu vân thúc, ở nàng xem ra, đó chính là người tổ tiên, người vượng, là một con đang ở tiến hóa chung con khỉ. Thu Yến nói, thế gian kỳ nhân dị sự rất nhiều, tựa như Vu tộc tổ tiên, truyền thuyết liền sẽ ngự thú, chỉ là sẽ ngự thú tộc nhân đều rời đi. Vu tộc sẽ ngự thú, có phải hay không nói, nàng có thể hiểu động vật ngôn ngữ, cũng là vì Vu tộc huyết mạch duyên cớ. Thanh Trúc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Thu Yến tỷ tỷ lời này không đúng, kia không phải rời đi, nhân ra là phi thăng thành tiên. Vu tộc là sẽ ngự thú thần tiên, Long Phượng Nhi có thể dẫn tới điểu thú hát vang, khẳng định cũng là thần tiên. Chủ tớ mấy người chính cái cọ, liền nghe bên ngoài có tiểu nha đầu hô, Thanh Trúc, Thanh Diệp, mau ra đây, lại có náo nhiệt nhìn, lý trưởng cùng huyện thừa đại nhân tới trong phủ. Tiểu nha đầu vừa nghe có náo nhiệt, phi giống nhau mà chạy đi ra ngoài. Chính viện tiền viện phòng khách thượng, huyện thừa, lý trưởng đang cùng tạ giản nói chuyện. Lý trưởng nói, tạ công tử, nhà ngươi chính là trong huyện quan lại thế gia, này không, hôm nay chúng ta mấy cái bách lý huyện lý trưởng tụ một chút, muốn ở Phượng Hoàng Hồ biên kiến một tòa thần tiên miếu. Bên trong đến cung phụng Long Thần, Phượng Thần cùng Y Lìa Tiên, ha ha. Công tử xem có phải hay không đi đầu quên điểm tiền. Huyện thừa một trận xấu hổ, không phải hương dân ở Phượng Hoàng Hồ bên cạnh kiến thần tiên miếu, mà là bởi vì việc này quá thái quá, lại cứ Vĩnh Nhạc Phủ bên kia nhất thời thịnh truyền, tuy thời gian không dài, hắn đoán Yến Kinh Thành định là cũng được tin tức. Định Lăng liền ở Lãnh Nguyệt Phong bên cạnh, Định Vương phủ tộc nhân còn đi theo ồn ào, kêu gào nói Lãnh Nguyệt Phong có thế ngoại cao nhân, nói được cùng thật sự giống nhau. Tạ giản hỏi, lý trưởng đại bá cho rằng, ta đương quên nhiều ít thích hợp. Các là các tâm ý, mấy lượng, mấy chục lượng cũng đúng, thượng trăm lượng cũng thành. Nhà ngươi giàu có, nhiều quên một ít, hương dân nhóm xuất lực tu sửa, Long Thần, Phượng Thần nhưng bảo mưa thuận gió hòa, Y Lý Tiên chính là muốn bảo toàn huyện ba cánh khỏe mạnh không sinh bệnh. Tạ giản suy nghĩ một lát, đối bên người đại A đầu nói, ngươi đi đại quản gia chỗ đó chi 200 lượng bạc tới. Là, công tử, lý trưởng tổng sẽ không lừa hắn. Huống hồ huyện thừa đại nhân còn ở. Huyện thừa thiển hạp một ngụm trà xanh, nói, Định Hải Hầu phụ tử tới Bách Lý huyện, hiện nay ở huyện nhà, huyện lệnh đại nhân chính tiếp đãi. Huyện lệnh đại nhân ý tứ, hôm nay buổi tối muốn ở huyện nhà mở tiệc vì bọn họ bóc phong tẩy trần, càng là chúc mừng Định Hải Hầu phủ lão hầu già khôi phục khỏe mạnh. Cái này, tạ công tử là biết đến, huyện lệnh đi nhậm chức tới nay, hai bàn tay trắng, lại làm hắn ra tiền. Tạ giản chính cân nhắc, chỉ thấy huyện thừa đề tài vừa chuyển. Huyện thừa sợ làm tạ giản hiểu lầm, vội nói, tiệc rượu huyện lệnh phu nhân đã an bài thỏa đáng, chỉ thỉnh buồn huyện vọng tộc, hương thân cùng tụ. Gần nhất hôm nay là thượng nguyên ngày hội, thứ hai ban đêm cũng có vẻ náo nhiệt chút, tạ công tử nhưng nhất định phải tới. Tạ giản chắp tay nói, tại hạ nhất định dự tiệc. Huyện thừa đại nhân cười nói, rất tốt, rất tốt. Đại A đầu lánh hai cái tiểu tử lại đây, mở ra hộp, bên trong là tràn đầy ngân nguyên bảo, lý trưởng tiếp nhận hộp, tạ công tử cao thượng. Lao phu đại biểu năm thôn ba cánh cảm tạ tạ công tử. Lý trưởng đại bá khách khí, khách khí. Huyện thừa ánh mắt vừa chuyển, lý trưởng, ngươi mạch kiến miếu tiền có, thả đi vội bãi. Không phải cùng nhau tới, như thế nào làm hắn đi trước. Hay là huyện thừa còn muốn cùng Tạ công tử nói cái gì tư mật lời nói, không làm cho hắn nghe được. Lý trưởng ngưng một chút, chắp tay cáo tử. Huyện thừa nhìn nhìn mọi nơi. Tạ Giản lệnh quanh mình hạ nhân thối lui đến bên ngoài. Huyện thừa thấp giọng nói, nghe nói Tạ công tử nghĩa muội Nguyệt cô nương mãi có tống tử thần y hiểu mỹ dự, không dối gạt Tạ công tử, tại hạ tuy có một thê nhị thiếp, ai, nhưng đến nay cũng không thấy các nàng bụng có phản ứng. Bản quan tưởng thỉnh Nguyệt cô nương cho ta thê thiếp nhóm nhìn một cái. Tạ Giản có chút khó xử, nhưng lại không hảo cự tuyệt. Huyện thừa nói, công tử, này bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, tưởng ta đã năm có 28, đến nay không một nhi nửa nữ, trong nhà lao cha mẹ cũng là sốt ruột thật sự. Này nhị di nương đó là năm trước mùa xuân đưa tới, trước kia nhìn thân kiện lực tráng, nhưng như cũ không cái tin tức, luôn là vô tử. Mặc dù người ở con trường, liền ta phu nhân ra cửa xã giao cũng muốn bị người chê cười. Tạ Giản cười nói, quay đầu lại ta cùng với hiền muội nói nói, làm nàng đi trong phủ nhìn xem. Như thế liền làm phiền Tạ công tử. Huyện thừa đứng dậy, ôn quyền nói, đêm nay huyện nha thịnh yến, Tạ công tử còn phải đúng giờ tham gia. Chính viện bên ngoài tụ một đám tiểu tử, tiểu nha đầu, dịu rít mà nói qua không ngừng. Trong huyện muốn tu thần tiên miếu, cung long thần phượng thần cùng y hề tiên, muốn quên tiền nhang đèn. Ta cũng nghĩ ra tiền, làm cho bọn họ phù hộ ta cha mẹ ca ca sống lâu trăm tuổi. Huyện thừa nghe đến đây, tưởng nói một câu, suy nghĩ một lát vẫn là đánh mất ý niệm. Hắn là đọc sách nhập sĩ, như thế vớ vẩn sự truyền đến quá thái quá, lại là từ Vĩnh Nhạc phủ truyền tới. Bách Lý huyện ba tánh càng thêm tin là thật, càng truyền càng thần kỳ, hắn ngăn không được, đều có chi phủ đại nhân ra mặt quản thúc. Thanh trúc mấy cái tiểu nha đầu nghị luận một trận, liền từng người tan đi. Trở lại Phủng Châu các khi, Nguyệt Dĩnh đã cấp Thu Lăng hủy đi một khối, đang dùng băng gạc dính cồn nhẹ nhàng mà lau, nếu có cái gì không khỏe, ngươi nhất định phải biểu đạt ra tới. Chương 190 nền tảng. Thu Lăng chỉ cảm thấy có cổ nóng rát cảm giác, hiện tại dùng lại trói đến thẳng tắp, mà là có thể uốn lượn mà đặt lên bàn. Nguyệt Dĩnh lau lúc sau, cầm kéo, đem khâu lại miệng vết thương tuyến dỡ xuống, gỡ xong lúc sau lại lau có trợ cốt cách sinh trưởng khép lại dự cao, động tác thật cẩn thận. Nghỉ ngơi hạ đều mặt hảo, lại hỏi, ra sao cảm giác? Gần đây nối xương địa phương luôn là ngứa đến khó chịu, đặc biệt là ban đêm, nhưng cô nương nói qua, đây là xương cốt ở khép lại, nàng vẫn luôn chịu đựng, hiện tại lau dược cao sau, trên da thịt hơi lạnh, cũng thực thoải mái, còn có một loại hơi hơi châm thứ cảm từ da thịt đảo đến trên xương cốt, cảm giác lại đau lại ngứa rồi lại có chút thư cố. Nguyệt Dĩnh lượng một hồi, lại lau một ít dược cao, lúc này mới lấy sạch sẽ băng gạc bọc lên, lại dùng trước đây đoạn một điều cố định, vốn dĩ có thể không cần một điều, vì khép lại đến hảo, vẫn là lại cột lên, trường một điều liền không cần. Băng bó hảo sau, Nguyệt Dĩnh ở Thu Lăng trên cổ bộ một cây mảnh vải, làm nàng đem người chồng lên trước ngực, ban ngày cứ như vậy dưỡng, ban đêm có thể vốn lượn đặt ở trước ngực, cũng có thể phóng thẳng, mấy ngày này ngươi có thể thử vận động một chút ngón tay. Nàng thử làm một chút làm mẫu, đây là vì có trợ cánh tay trái khôi phục, quay đầu lại cho ngươi tìm hai cái hạch đào, không có việc gì ngươi chuyển hạch đào chơi. Cánh tay trái đã 3 năm dư không dùng quá, hiện giờ chính một chút khôi phục. Thu Yến xoay người trở về chính mình nhà ở, không bao lâu liền cầm 2 quả hạch đào cấp Thu Lăng nắm. Nguyệt Dĩnh nói, từ từ tới, không cần cấp. Thu Lăng nhìn đến chính mình gần như héo rút tay lại năng động, trong lòng vui mừng, nhân cánh tay trái bị hủy, cũng đến tay trái so tay phải nhỏ đi nhiều. Có chút giống âm dương tay, nếu có thể khôi phục, có lẽ trợ thủ đắc lực chênh lệch sẽ không quá lớn, nàng thử từng cây địa chân ngón tay, lại thử động thủ chỉ, này vừa động, liên lụy đến gân cốt, tựa như toàn bộ cánh tay trái đều phải xé rách giống nhau. Nguyệt Dĩnh nói, rất đau. Thu Lăng gật đầu. Nếu là rất đau, đừng lập tức quá dùng sức chuyển hạch đào, trước 7 ngày liền trước động động ngón tay, chờ ngón tay có thể đại biên độ động lại chuyển hạch đào. Thu Yến tò mò nói, Thu Lăng tỷ tỷ này cánh tay trái nói tốt liền phải hảo. Trước kia chính là không thể vốn lượng, hiện tại có thể vốn lượng, lại dưỡng, không nói được liền cùng bình thường giống nhau. Nguyệt Dĩnh hỏi, ta không ở nhà, quản gia đại thúc cùng Thúy Ma Ma thân thể như thế nào? Thu Lăng đáp không được. Thu Yến thay đáp, quản gia đại thúc càng ngày càng tinh thần, ăn tết mấy ngày nay, chính vội vàng phải cho tiểu quản gia làm ai, tấm tắc, hiện tại tạ phủ thể diện, liền lâm đông trấn, lâm tây trấn bà mối đều tới cửa. Nói chính là nông hộ nhân gia khuê nữ. Đúng rồi. Lâm Tây Trấn bà mối cấp nói một cái kháo sơn trang cô nương, tê Tô Xảo Vân. Thanh Trúc nhẹ chi một tiếng, hơi có chút khinh thường, cái gì Tô Xảo Vân, chính là cái kia tưởng giả mạo Tô Thất Nương phải gả cho Hiến Đại Công Tử Tâu Ngũ Nương. Tô ra thật đúng là sẽ tưởng chuyện tốt, mở miệng liền phải 100 lượng bạc lễ hỏi, còn muốn cưới hỏi đàng hoàng, không thể thiếu 6 nâng xính lễ. Tô Xảo Vân không nói Tâu Ngũ Nương, thật là Tâu Ngũ Nương thanh danh ở Bách Lý huyện quá kém, đổi một người tự, hứa cũng không biết. Thiên trong phủ có một cái đường ra trang tới Thanh Diệp, nàng lại nơi trốn nịnh bợ Thúy Ma Ma, có thể không đem việc này nói cho Thúy Ma Ma mới là lạ. Tô Sảo Vân hiện tại liền gia đình giàu có hạ nhân đều nguyện ý gả cho, trước kia chính là một môn tâm ý một hai phải đường thiếu nãi nãi, này chuyển biến cũng không phải là giống nhau đại. Thu Yến tiếp tục nói, Thúy Ma Ma sơ bảy đêm đó, đầu phong chứng lại tái phát, tiêu cả đêm, làm Thu Lăng qua đi cấp chất châm, quản một không đến một canh giờ lại tái phát, sau lại đại quản gia lại thỉnh Thu Lăng qua đi, lúc sau lại quản một canh giờ. Nguyệt Dinh nói, này ghim kim giảm đau không phải lâu dài phương pháp, hiện tại ghim kim có thể quản một canh giờ, số lần dùng nhiều, càng thêm quản thời gian đoạn. Muốn hoàn toàn trị tận gốc, nhất định phải đến khai lô, chỉ không biết đại quản gia cùng Thúy Ma Ma là thế nào, bọn họ có nguyện ý không tiếp thu giải phẫu. Ngày thứ hai có tái phạm sao? Nói là Thúy Ma Ma kia hai ngày nghe thư nhiễm phong hàn, ngày thứ hai đại quản gia cấp ngao hai đại chén canh gừng ăn vào đi, cùng ngày ban đêm đảo không phạm đầu phong chứng. Này bệnh một lạnh một nóng đều dễ dàng phạm. Nàng lại hỏi, công tử phong thấp đâu? Thu Lăng vẫn luôn chiếu cô nương giáo biện pháp cấp công tử massage, cũng vô dụng dược, dùng châm, chỉ dùng dược bao cái bao đầu gối bọc, tả đầu gối xương to cũng tiêu, nhìn dùng hưu đầu gối là giống nhau, công tử nói không có gì không khỏe. Dược rượu đã định dùng, mỗi đêm ngủ trước chỉ dùng dược thảo nhiệt canh phao chân. Nguyệt Dinh đứng dậy nói, Thu Yến, Xuân Lan, theo ta đi chính viện nhìn một cái, ta trở về còn không có nhìn qua đại ca. Không tự mình nhìn xem, nàng vẫn là có chút không yên tâm. Nguyệt Dinh đến chính viện khi, Tạ Giản đang ở hậu viện phòng khách cửa đọc sách phơi nắng. Đại ca, Hiền muội tới. Tạ Giản đứng dậy, hai cái đại a đầu dọn cái ghế dựa ở bên cạnh, lại di tiểu án lại đây. Nguyệt Dinh nói, ta lại đây nhìn một cái đại ca chân. Tạ Giản đang muốn liêu bảo đem ống quần vắt lên, Nguyệt Dinh cười nói, không cần. Nàng nắm lấy Tạ Giản thủ đoạn, lại dụng ý thức nam tinh nhân giả quét hắn hai chân, đùi phải là hoàn toàn hảo, chân trái tạm thời nhìn không tới phong thấp tích dịch, cũng không coi ổ bệnh, hai chân cốt cách mặt ngoài vô chênh lệch, nhưng giả quét đồ biểu hiện, tả đầu gối xương bánh trẻ vẫn là có chút hơi xương đại. Ta quay đầu lại làm Thu Hiến, Xuân Lan lại làm hai đối dược bao cái bao đầu gối, ngươi hiện tại dược hiệu không nhiều lắm, đến đổi thành mùa xuân cái bao đầu gối. Này phong thấp nguyên liền không phải một sớm một chiều có thể trị tốt, sau này còn phải tiểu tâm bảo hộ, không thể thụ hàn chịu ướt. Tạ Giản ứng. Nguyệt Dinh nói, đại ca đêm nay muốn đi dự tiệc. Huyện thừa đại nhân tự mình tới thỉnh, không đi không tốt, là huyện nha thỉnh buồn huyện sở hữu hương thân, thế ra công tử đi xem náo nhiệt, chúc mừng Định Hải hầu phủ lão hầu ra khang phục. Nguyệt Dinh nói, đại ca ra cửa trước, làm ta cho ngươi trang điểm một chút, ngươi hiện tại bộ dáng này quá chói mắt, đến giả gầy yếu đơn bạc xấu xí chút. Ta nghe nói huyện nha quan viên bên trong, có vài cái trong nhà đều có vừa độ tuổi nữ nhi. Mà từ trước đến nay loại này mở tiệc chiêu đãi, cũng là nhất dễ xảy ra sự cố. Trước đây ngươi nhân phong thấp quẹt chân, không người chú ý, hiện giờ khỏi hẳn, khó tránh khỏi không ai nhớ thương, tiểu tâm một ít luôn là tốt. Tạ Giản hơi hơi như mày, tiến hội kém cỏi nhất làm lỗi, lời này nguyên là không giả, năm đó cha mẹ khỏe mạnh, hắn ở Túc Châu khi liền từng bị người tính kế quá, cũng may đều bị mẫu thân cấp chắn. Này đó ký ức cách hắn lại là như vậy xa xôi, tựa như đã xảy ra lâu lắm. Ta nghe Hiền muội. Nguyệt Dĩnh cười một chút, ta ở trong núi khi, rảnh rỗi cấp đại ca làm thần tân thưởng, ngươi đêm nay nhưng đừng xuyên, đi phủ thành khi xuyên, ta trong chốc lát làm Xuân Lan cho ngươi đưa về tới. Tân Tùng từ bên ngoài tiến vào, kêu một tiếng, đại công tử, tiểu nhân đã trở lại. Tạ Giản bên người Xuân Cảnh hỏi, Tiểu Lan tỷ tỷ ngày đại hỉ định rồi. Nguyệt Dĩnh cười hỏi, Tiểu Lan đính hôn. Trước đây Nguyên nói muốn hứa cấp Tạ Thiết Trụ, kết quả không thành. Nàng rời đi khi, liền lại bọn hạ nhân nghị luận, nói Võ Ưng đối nàng có hảo cảm, nhưng Tần Thẩm lén lại cùng Đình Trang đầu ở nghị thân. Tần Tùng đáp, Hoàng Bán Tiên cấp định 2 tháng 12. Nguyệt Dĩnh hỏi, nói chính là nhà ai? Đình Trang đầu trưởng tử Đình Đại Niên, ngày mai Đình gia liền sẽ tới hạ tiểu định. Chương 191 đính thân, hai càng. Tần Kiều Lan nghĩ chính mình sự, gả cho Võ Ưng lại lo lắng tương lai bị ghét bỏ, nàng cùng quá nam nhân. Đinh Đại Niên cũng cưới quá kết tóc, như vậy ngược lại tự tại chút. Tân Thẩm hỏi nàng ý tứ sau, nàng liền tuyển Đinh ra việc hôn nhân này, gả chính là Tạ gia hạ nhân, cũng không cần lo lắng cùng mẫu thân các đệ đệ muội muội tách ra, sau này muốn tới Tạ phủ thăm người nhà cũng phương tiện. Tân Tùng nói, Đinh Đại Niên cũng sẽ đọc sách biết chữ, người cũng không tệ lắm, trong nhà chỉ một cái nguyên phối lưu lại 5 tuổi nữ nhi, tỷ của ta gả qua đi nhật tử cũng tốt hơn chút. Hắn vô cùng đơn giản mà nói vài câu. Đáng nói từ chi gian đã thấu lộ quá nhiều, Tần Kiều Lan thích người đọc sách, Võ Ưng là võ nhân, nàng coi thường, có lẽ trong lòng cảm thấy võ nhân quá mức thô lỗ. Đinh Đại Niên nhân sinh ra ở ngày Tết khi, liền lấy cái này danh, người cái đầu không cao, tướng mạo không xuất sắc, lại cũng không xấu, có một phân dáng vẻ thư sinh, nói chuyện cũng là chi thư đạt lý, không nhanh không chậm. Tương xem ngày đó, Tạ phủ ngoại viện chính sướng tuồng, Đinh Đại Niên thật là tâm hỉ Tần Kiều Lan ôn nhu nhã nhặn lịch sự, còn lo lắng Tần Kiều Lan coi thường hắn, không tưởng lại là thành. Nguyệt Dinh nói, là trong phủ cái thứ nhất gả đi ra ngoài, quay đầu lại ta làm Xuân Lan đưa một phần hạ lễ qua đi. Tiểu nhân đại tỷ tỷ cảm tạ cô nương. Nàng cung Tạ Giản nói chuyện phiếm lên, Tạ Giản nói, hiền muội, bồi ta dịch cờ như thế nào? Ta không lớn sẽ hạ. Tạ Giản làm đại a đầu lấy bản cờ lại đây, hai người đối dịch. Hạ hai bàn sau, Tạ Giản liền đối Nguyệt Dĩnh có chút lau mắt mà nhìn, Nguyệt Dĩnh thần sắc có cổ quái, giống như có chút kinh ngạc, còn có chút ngoài ý muốn. Nàng rõ ràng sẽ không hạ cổ đại cờ, vì cái gì ván thứ hai còn thắng Tạ Giản, này không đúng a? Nhưng đối với bàn cờ, thời gian càng dài, liền càng có một loại ngửa quen đường cũ khống chế cảm, giống như nàng đã sớm hạ quá muôn vàn thứ, mà hiện tại sở hạ cờ, bất quá là ở giữa một hai lần thôi. Hiền muội là cái có kỳ ngộ người. Ngươi sao không nói là ta nương đem ta giáo đến hảo? Nguyệt gì? Nàng sẽ không chơi cờ. Tạ Giản phun ra những lời này, Nguyệt Dĩnh ngơ ngác mà nhìn hắn, ta thật đúng là không nhìn quá nương chơi cờ. Nàng không muốn nói, Tạ Giản liền không hỏi. Nguyệt Dĩnh cờ nghệ không tầm thường, không học quá là không có khả năng, càng như là nghiên cứu quá. Ta rời đi sau, trong nhà không xảy ra chuyện gì bãi. Tạ Giản đối Tả Hữu đại a đầu nói, các ngươi đi xuống thêu thùa may vá, năm trước không còn nói phải cho bản công tử phùng cái bao đầu gối, này ngày Tết đều quá xong rồi, cũng không nhìn thấy các ngươi đổ vỡ. Xuân Cảnh khẽ gắt một tiếng, đại công tử cũng đặc keo kiệt, liền vì việc này còn bực không thành. Xuân Họa vội nói, đại công tử, ta ngày mai liền đưa ngươi một đôi. Tạ Giản chi đi rồi đại a đầu, nhìn nhìn Tần Tùng. Tần Tùng nói, ngày mai Đinh gia muốn tới Hạ Tiểu Định, ta phải qua đi cùng tỷ tỷ nói một tiếng, còn phải cùng nương thương lượng một chút, có phải hay không dự bị một bàn tiệc chiêu đãi Đinh gia. Lại vô người khác, Tạ Giản lúc này mới nói, giao thừa ngày đó buổi sáng, phủ thành Khương Đậu Hủ Khương Thái Thái tới cửa bái phỏng, nguyên muốn gặp muội muội, nghe nói ngươi về quê tế tổ liền rời đi. Ta coi Khương Thái Thái ý tứ, hình như có nói cái gì nói. Đại niên sơ năm thời điểm, phủ huyện Hà Bá Trấn có vị họ Thượng tới cửa chúc Tết, chính là hiền muội giúp Thượng gia đỡ đẻ một đôi song sinh vị kia, chính là để lại hai chỉ gà, Thúy ma ma chống đẩy bất quá liền thu. Nguyệt Dinh nói, ta không phải cùng Nô Tẩu nói qua, nếu có người hỏi thăm, không nói ta chỗ ở. Nô Tẩu không nói, bọn họ liền hỏi thăm không đến. Bách Lý huyện Tạ gia, ngươi là ta nghĩa muội, này vừa hỏi là có thể biết. Tạ Giản tạm dừng một lát, lạc định một tử, ta biết ngươi chú ý Vương đại nương một nhà, cũng lưu ý một chút. Tháng chạp 26 ngày đó, Vương Tiểu Phượng đính hôn. Đính hôn? Là Mạc Cửu công tử sao? Tạ Giản mỉm cười lắc lắc đầu, Mạc gia nói muốn hợp bát tự, nhưng vẫn không hồi âm, nguyên là tháng chạp thượng giạt, nghe nói Mạc gia tam phòng đương gia lão gia làm chủ, cho hắn định rồi phủ thành quan thương nhân đích nữ làm vợ. Bọn họ tin tức vắn chút, nhưng cũng luôn là biết được, thương nhân nữ, sơn giã thôn cô, phàm là tưởng tượng, đều sẽ lựa chọn người trước. Mạc Cửu nguyên chính là con vợ lẽ, tương lai phân gia lập hộ. Vốn là phân không được gia nghiệp, nhiều nhất cấp thượng trăm mẫu ruộng tốt, một tòa tòa nhà, liền từ hắn mang theo thê nhi khác quá. Nếu cưới thương nhân nữ, tốt xấu của hồi môn còn phong phú chút, mà con dâu của hồi môn là đi theo nàng chính mình đi, cứ như vậy, có của hồi môn nhật tử cũng sẽ không quá kém. Nếu cưới Vương Tiểu Phượng, của hồi môn đơn bạc, chỉ có thể bằng kia ít ỏi gia sản độ nhật. Nguyệt Dinh nói, Vương Tiểu Phượng người không tồi, cho dù có chút tâm tư, cũng sẽ xử đến chỗ sáng. Vương Đại Nương cùng Vương Đại Long tâm nhãn sửa đúng. Cần Lao, Thiện Lương, đều là người tốt. Vương Đại Long ở huyện học đường đọc sách, huyện học đường tiên sinh đối hắn đánh giá không tồi, cùng trường cũng xử đến hảo, nghe nói phóng ngày Tết về quê, còn vào núi đánh xài, bắt con thỏ trợ cấp gia dụng, có thể làm như vậy người, nhiều là có đảm đương. Nguyệt Dĩnh không nghĩ tới Tạ Giản đối Vương Đại Long đánh giá như vậy cao. Vương Đại Long tuy ở đọc sách, có thể so Tô Diệu Tổ loại này tú tài cường, ít nhất nhân ra về nhà, quét tước đình viện, xuống đất tưới nước, cũng là sẽ làm việc. Thậm chí còn sẽ xuống bếp giúp mẫu thân, muội muội trợ thủ nấu cơm. Mùa đông khi, ta thác tiêu cục cho bọn hắn tặng một phần ngày Tết lễ. Định là thu được. Tạ Giản cười một chút, năm ấy quà tặng trong ngày lễ bên trong, còn có một bộ ngươi đưa cho Vương Tiểu Phượng trang sức cùng 20 lượng ngân phiếu. Nguyệt Dĩnh hơi hơi xá nhiên, thiết chủ ca nói cho ngươi. Tạ Giản riêu một chút đầu, liền ngươi về điểm này tâm tư, ta còn có thể không biết, nghe hắn nói ngươi mua trang sức, nhưng vẫn không nhìn ngươi mang, liền biết ngươi định là tặng người. Tuy là bạc chất, lại khảm chân châu, này một bộ xuống dưới, như thế nào cũng đến 5-60 lượng bạc. Hắn mày nhíu lại, này cờ lộ càng đi càng khó. Hắn này muội muội thật đúng là chân nhân không lộ tướng, không nhìn quá nàng chơi cờ, ván thứ nhất hắn là thắng, ván thứ hai lại bại, hiện tại này cục lại trình bại tướng. Ngươi mang cấp Vương Đại Nương 20 lượng ngân phiếu, Vương Đại Nương liền ở huyện thành thuê gian tiểu viện tử, nghe nói hôm qua một nhà ba người liền tới huyện thành, nàng chuẩn bị ở huyện thành làm tiểu sinh ý. Bọn họ một nhà phải rời khỏi Kháo Sơn Trang. Cách vách Tô gia, thường thường nửa đêm ồn ào đến gà bay chó sủa, nguyên nói là phân gia, nhưng Tô gia tam phòng phân gia khi gạo và mì, heo gà toàn chia đều. Đại ăn Tết tiết khi, Tô gia tam phòng gạo và mì liền không có, lại là Tô Diệu tổ phụ tử đem lương thực trộm đi ra ngoài mua đổi uống rượu. Hai cha con nhân bị lột công danh, tự sa ngã, đặc biệt Tô Vân Thiên, còn cùng Lâm Tây trấn nhà thổ trái phép câu thượng, cả ngày ngoại túc. Tam phòng không có gì ăn, đại phòng ngày Tết lại có cá có thịt, này không, lại nháo muốn hợp đến một nhà, mỗi ngày khắc khẩu, hô thiên thường địa, Vương Đại Nương một nhà bị ồn ào đến không chê phiền lụy. Vương Đại Long muốn khổ đọc, chuẩn bị năm nay kỳ thi mùa thu, Vương Tiểu Phượng cũng đính thân muốn chuẩn bị của hồi môn, đúng là muốn điều dưỡng thời điểm, Vương Đại Nương thật sự chịu không nổi. Đơn giản mang theo nhi nữ tới huyện thành làm tiểu sinh ý. Và lại, Vương Tiểu Phượng sáng sớm nguyên muốn cùng Mạc Cửu công tử đính thân, nháo đến toàn thôn đều biết, việc hôn nhân này liền không bên dưới, Mạc gia chỉ đi một hồi thôn, kéo hồi lâu cũng chưa nói phía sau sự, chỉ truyền nói Mạc Cửu công tử cùng thương gia nữ đính thân tin tức, này không rõ rành rành chính là không nghĩ muốn Vương Tiểu Phượng. Chương 192 ảo giác. Vương Đại Nương rời đi Kháo Sơn Trang, trừ bỏ vì Vương Đại Long cũng là không nghĩ làm Vương Tiểu Phượng nghe trong thôn phụ nhân nói trường nói đoạn ý tứ. Vương Tiểu Phượng dù chưa chính thức cùng Mạc Cửu đính thân, nhưng hiện tại Mạc Cửu đính người khác, với nàng thanh danh cũng tổng không tốt. Như vậy cũng hảo, Nguyệt Dĩnh vẫn luôn cảm thấy, Vương Tiểu Phượng không thích hợp gả vào Mạc gia. Nhưng thấy Mạc gia mấy phòng người lục đục với nhau, liền biết Mạc gia không phải cái hảo đi. Vương Tiểu Phượng ba ba nếu muốn gả vào danh môn, thiếp thị, con vợ lẽ tức phụ đều bất luận, nhưng rốt cuộc là giỏ che múc nước công dạ chẳng, mặc dù có ý đồ cũng không có kết quả. Nguyệt Dinh nói, nếu không phải Vương Đại Nương, lập thu ngày đó lửa lớn liền thiêu chết ta, là nàng đem ta từ hỏa ôm ra tới, cũng là nàng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cô ta nửa tháng, còn làm Tiểu Phượng vào núi thải dược cho ta trị thương, cũng là nàng tự xuất tiền túi thỉnh lang chung cho ta nhìn bệnh. Ta ngày mai muốn đi trông thấy nàng. Vương gia vô luận đối đời trước vẫn là đối nàng, tình nghĩa sâu nặng. Nàng rời đi Kháo Sơn Trang, không phải nhớ mong bất luận kẻ nào, chỉ không bỏ xuống được Vương Đại Nương một nhà. Thiện lương người nên có hảo báo. Vương Đại Nương tuổi trẻ thủ tiết, một cái phụ đạo nhân ra kéo một đôi nhi nữ, nhà chồng không cái giúp đỡ, nhà mẹ đẻ huynh đệ cũng chỉ có thể giúp nàng làm chút việc nhà nông, lại nhiều liền giúp đỡ không thượng. Người trên mặt thương chỉ hết, này mấy tháng lại trường cao không ít, sợ là Vương Đại Nương cũng nhận không ra ngươi. Đi nhìn một cái cũng hảo, rốt cuộc đối với ngươi nhiều có chiếu ứng. Năm đó Nguyệt Dì cứu bọn họ mẫu tử ba người mệnh, nàng nhưng thật ra tri ân báo đáp. Nhà mình buồn không dư giả, còn có thể nơi trốn hộ ngươi, liền điểm này liền rất khó đến. Tạ giả nghĩ đến đây, năm đó Nguyệt Dì đối Tạ gia cũng nhiều có đại ân, nếu không phải Nguyệt Dì cho mẫu thân điều trị thân mình, liền sẽ không có hắn. Mà hiện giờ, nếu không phải Nguyệt Dĩnh, hắn sẽ không đi ra khốn cảnh. Nguyệt Dĩnh nhìn mọi nơi, lấy ra một cái túi tiền, đại ca cầm bãi. Đây là cái gì? Nàng hơi mỉm cười, giao ra dụng à, ngươi muốn dưỡng toàn phủ trên dưới, ta chính là độc thân một người. Lại nói bậy, ta sao có thể muốn ngươi bạc? Trước đây nàng đã trước sau đã cho 1.3 vạn lượng bạc, hiện tại hắn là 100 triệu không thể lại thu. Hảo, nơi này đầu tiền lại không nhiều lắm, mau thu. Năm nay có kỳ thi mùa thu, đại ca nếu là chúng giải nguyên, còn phải tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân, ta còn chưa có đi quá Yến Kinh đâu. Đại ca nhưng đến đáp ứng ta, nếu ngươi đi Yến Kinh, đem ta mang lên, làm ta đi gặp đại việc đời. Tạ Giản nhìn túi tiền, làm được tinh xảo, hắc đế chỉ bạc. Theo chính là tùng hạc đồ án, nhất hợp người đọc sách xứng mang, quý khí lại không mất lịch sự tao nhã, còn mang theo một cổ phong độ trí thức, một khác mặt còn lại là tuế hàn tam hữu đồ án, cũng là chỉ bạc tê. Nguyệt Dinh nói, đại ca, đây chính là ta lần đầu tiên đưa cho ngươi lễ vật, túi tiền thượng còn theo một cái tạ tự đâu. Tạ Giản chối từ bất quá, tiếp nhận túi tiền, dùng tay nhéo, bên trong tựa trang một trương ngân phiếu, nghĩ đến thật sự không nhiều lắm, hắn đem túi tiền treo ở trên eo, nhìn lại nhìn, rất là vừa lòng. Hiền muội này theo thừa công phu, người bình thường thật đúng là không có. Thậm chí theo phường nhất mắt thèm đâu. Huynh muội hai người nhìn nhỏ cười. Nàng liền không thể khiêm tốn một chút, thế nhưng thừa nhận chính mình theo thừa hảo. Nay cục hạ xong, Nguyệt Dĩnh nói phải đi về lấy đồ vật. Tạ Giản về phòng công phu, gỡ xuống túi tiền, mở ra nhìn lên, bên trong lại là một trương 5 vạn lượng kết xù ngân phiếu, lập tức hoảng sợ, nhưng lại nghĩ đến nàng cấp Định Hải Hầu lão hầu ra chữa bệnh, sợ là Dương gia cho thâm tạ. Định Hải Hầu kiến phủ Kim Lăng, nhất cái giàu có và đông đúc nơi. Tuy không ở Yến Kinh, nội tình cùng tài lực không ở hộ quốc công, trấn quốc công này đó thế gia danh môn dưới. Tạ Giản đem ngân phiếu khóa đến tiền tráp, nghĩ đến hạ lại đổi thành 5.000 lượng một trương ngân phiếu hoa sử. Minh Nguyệt biệt tuyển. Yến đại công tử ngồi ở trong hoa viên, thon dài đầu ngón tay bay múa, một đầu khúc tỏa khắp mà ra. Hàn Y Lìa một bộ hắc Y Lìa đứng ở cách đó không xa, cho đến hắn đàn tấu xong, mới nói, Định Hải hầu phủ thanh toán 50 vạn lượng, chiếu tam thất chia làm ước định, nàng lãnh 17 vạn lượng, nàng dùng đều là thượng đẳng hảo dược tài, chỉ huyết tham liền dùng 10 phiến, đều là 100 năm huyết tham. Nàng chỉ tính 2.000 lượng tham tiền, xem như tiện nghi, thuộc hạ không hảo cự tuyệt. Yến đại công tử hỏi, nhưng tham quá lãnh nguyệt phong. Động thất là nhất tiếp theo tầng, phía trên còn có động thất, đi thông thượng tầng động thất viết cấm địa hai chữ, nhậm ta dùng ra sở hữu biện pháp, đều không thể mở ra cấm địa. Chính là nàng lại có thể coi kia cấm địa chi môn phảng phất không có gì, thuộc hạ cũng tưởng không rõ. Thuộc hạ cho rằng, kia lãnh nguyệt phong quỷ dị thật sự. Lãnh nguyệt phong đỉnh khi có lao vượn xuất hiện, đại kia chỉ biết miệng phun người ngữ, tiểu nhân kia chỉ sẽ không phun người ngữ lại cực nhà thông thái tính. Thuộc hạ nghe được nàng gọi lao vượn kêu vượn thúc, gọi tiểu vượn kêu vượn ca. Nàng cấp lao hầu ra mổ bụng lấy nhọt sau, mỏi mệt bất ham, lao vượn liền tự mình tặng một bầu rượu tới, nàng uống lúc sau tinh thần rất tốt. Lao vượn đãi nàng, giống như là phụ thân khán hộ nữ nhi, thường xuyên đều sẽ đưa chút trái cây thức ăn đến động thất. Nó là như thế nào? Từ cấm địa chi môn lại đây. Hàn Y Lìa nghĩ tới rất nhiều biện pháp, kia đạo môn như là trong suốt, lại nhậm nàng như thế nào cũng xuyên qua bất quá đi, tiếp tục nói, thuộc hạ thừa dịp nàng ngủ say, tưởng từ trong rừng lên núi, nhưng trên núi con khỉ quá nhiều. Mỗi lần tránh thoát thượng một đám, liền tất sẽ đụng vào tiếp theo phê, con khỉ phát hiện ta sấm sơn liền sẽ kêu to. Sấm sơn ngày thứ hai, lão vượn xuất hiện, xem ta ánh mắt mang theo tức giận, còn cùng cô nương nói, muốn nàng đem ta đuổi đi. Cô nương thay ta nói vài câu lời hay, nó là không bực, lại đối ta phòng bị thật sự. Nhiều năm như vậy, tiêu tức lâu chưa bao giờ nghe nói qua lãnh nguyệt phòng, càng không biết nơi đó tình huống, hiện tại toát ra nhà thông thái ngữ lão vượn, còn hộ nguyệt dĩnh thật sự. Tại đây phía trước, Nguyệt Dĩnh chính mình cũng không biết chúng nó tồn tại, càng thêm có vẻ quỷ dị. Ai cũng không biết kia Lãnh Nguyệt Phong còn có bao nhiêu bí mật. Nguyệt Dĩnh có phải hay không Lãnh Nguyệt Phong thần y gì? Là, hoặc không phải. Phong thượng có bí mật, nàng cũng có bí mật. Nghĩ đến về Vu Nguyệt tộc đồn đãi, nói bọn họ trong tay có phi thăng thành tiên bí mật, cái này đồn đãi chẳng lẽ là thật sự? Yến đại công tử nói như vậy, ngươi căn bản không có vào núi đỉnh. Thuộc hạ xứng dược phấn, gặp được con khỉ liền giải dược phấn. Một đường mê hôn 12 phê con khỉ, đại thuộc hạ bò đến đỉnh núi khi, thấy được một tảng lớn vườn trái cây. Viên trung có hai gian thạch ốc, xuyên qua vườn trái cây là loạn thạch trận, ta vô pháp tiến vào loạn thạch trận. Vì sao? Nếu lên rồi, lại không thể tìm tòi đến tận cùng. Vừa đến đỉnh núi, ta liền lâm vào ảo giác, lại có lẽ thế gian thực sự có quỷ hồn, ta nhìn đến không trung có vô số hồn phách ở phiêu đãng, nếu không giữ tợn hung ác, hoặc là tràn đầy oán hận, hoặc là hung tàn đáng sợ. Nếu là ảo giác, ta chỉ biết sợ hãi. Nhưng bọn họ công kích ta thời điểm, ta sẽ có đau đớn, bọn họ mỗi công kích một lần, ta đều có thể đau đớn muốn chết, bọn họ công kích đến có thể làm ta một bước khó đi. Loạn thạch trận nội có các loại độc hoa độc thảo, ở giữa còn có độc trùng bò cạp độc, lớn nhất con bò cạp có người đùi như vậy thôi, lớn nhất con nhện có ôm đại, ở ta bị công kích thời điểm, chúng nó hướng ta bò tới, đem ta bước ly đỉnh núi. Thế gian thật sẽ có quỷ quái, đây là người thế giới, nhất định là ảo giác. Nếu là ảo giác, vì cái gì bọn họ công kích sẽ lệnh Hàn Y Lìa thống khổ không thôi? Chương 193 Nguyền Rủa, hai càng. Hàn Y Lìa nói đến chỗ này khi, lòng còn sợ hãi, đại ta rời đi đỉnh núi trở lại dưới chân núi, cùng ngày liền ngã bệnh. Nguyệt cô nương khám ra ta là chấn kinh lại bị phong hàn, bắt một liều dược cho ta ăn vào, chính là phục dược lúc sau một ngủ hạ, cảnh trong mơ bên trong sẽ có rất nhiều không quen biết người xuất hiện, bọn họ muốn đuổi giết ta. Thuộc hạ đã 3 ngày không có ngủ hảo, thuộc hạ không dám ngủ. Một khi ngủ, ở trong mộng bị bọn họ đuổi giết, liền tính là trong mộng bị thương, ngày hôm sau tỉnh lại, ở trong mộng bị thương địa phương liền sẽ lưu lại vết thương. Công tử, Lãnh Nguyệt Phong đỉnh thật sự quá quỷ dị, xâm nhập nơi đó sau, liền sẽ bị người liền rủa. Nàng lời còn chưa dứt, liền nghe được một tiếng quát chói tai ý miệng. Trong rừng đi ra hai người, một cái là Văn Nhược Thư sinh bộ dáng, một cái khác còn lại là Lâu Tam. Ngũ tiên sinh gần trước mặt, đảo qua Hàn Y Lìa. Nguyệt cô nương y thuật xa ở chúng ta tưởng tượng phía trên, đích xác không nên đắc tội. Lâu Tam nói, đại công tử làm nàng đi là thăm Lãnh Nguyệt Phong hư thật, nhưng nàng khen ngược, không tìm hiểu đến tin tức, còn ở nơi này tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Hàn Y Lìa vén lên ống tay áo, cánh tay trái là một đạo dữ tợn vết kiếm, đây là tối hôm qua, ta ở trong ngộng bị hai cái trai trai hải tử vây công chiến đấu kịch liệt khi lưu lại. Đây là một đạo kiếm thương, nếu là chính mình gây thương tích, liền tính là tay phải, cũng không phải là như vậy hình dạng cùng lực đạo, thả miệng vết thương thẳng thiết, không phải nghiêng. Nàng lại áp xuống vạt áo, trên cổ mới có một đoàn tím thanh sắc bàn tay ấn, đây là đêm qua trong ngộng lưu lại, đuổi giết ta chính là một cái tráng niên hán tử, hắn một trưởng đánh ra, ta đau đến từ trong ngộng bừng tỉnh. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, trên người liền nhiều một cái trưởng ấn. Lâu Tam nói, Nguyệt cô nương không biết võ công, tự sẽ không công kích người, có khả năng nhất chính là Định Ba Hầu phụ tử. Định Ba Hầu phủ chính là võ tướng sinh ra, cùng Phương Bắc Dương thị cùng khí liên chi, lấy Định Ba Hầu tu vi, hắn nếu công kích, một trưởng chi lực xác thật có thể lưu lại như vậy trưởng ấn. Hàn Y Y xoay người, đem chính mình phía sau lưng triển lãm trước mặt người khác, trên lưng có vài cái bị kim đâm lưu lại ấn ký, mỗi một cái vết đỏ đều có đầu hà lan lớn nhỏ. Đây là ta sấm phong lúc sau đêm đó ở trong ngộng lưu lại, công kích ta chính là hai cái băng tuyết đáng yêu tiểu cô nương, nhìn đi lên chỉ phải 5-6 tuổi bộ dáng. Các nàng gạt ta bồi các nàng chơi, ở ta buông đề phòng, các nàng lại điểm trụ ta huyệt nói, cầm lớn nhất ngân châm ở ta trên người luyện tập. Các nàng trong miệng điên cuồng giống giận dám hại tiểu Dĩnh Nhi, hại chúng ta không người tế phụng, ta muốn ngươi chết. Ngũ tiên sinh phe phẩy cây quạt, tiểu Dĩnh Nhi là ai? Hàn Y Ghi mờ mịt lắc đầu, ta chưa bao giờ nghe qua tên này, từ đêm đó xâm nhập đỉnh núi sau, vô luận ban ngày buổi tối, chỉ cần ta ngủ hạ, liền sẽ làm bị người đuổi giết ngộng. Ta chỉ có thể liều mạng phản kháng, chạy trốn, ta lo lắng cho mình một khi thả lỏng, liền sẽ bị bọn họ ở trong ngộng giết chết. Lâu Tam khẽ gắt nói, ngươi có phải hay không ở đỉnh núi chúng cái gì độc? Hàn Y Ghi nâng lên thủ đoạn, ý bảo Ngũ Tiên Sinh cho chính mình bắt mạch. Ngũ Tiên Sinh nói, nàng biện độc thuật là ta truyền thụ, thế gian trừ bỏ Vu Nguyệt Thần Y Ghi hậu nhân, sẽ không có người so Hàn Y Ghi lợi hại hơn. Hắn lắc lắc cây quạt, thế gian luôn có một ít nan giải chi mê, nếu chăng lệnh quỷ bí khó biện, thuộc hạ cho rằng, đại công tử vẫn là chớ có phái người sấm phong. Tiến đại công tử nói, Nguyệt cô nương mẹ đẻ Nguyệt thị, tổ mẫu Nguyệt Thái Thái lai lịch thành mê. Nguyệt Thái Thái năm đó mang theo Nguyệt thị mấy phen chuyển nhà, mà Tiêu Tức Lâu chỉ có thể tra được thành đô phủ, lại đi phía trước liền tra không đến. Các nàng giống như là đột nhiên xuất hiện ở thành đô phủ, không ai biết lai lịch. Nguyệt thị tinh thông thiên kim khoa phụ sản y dược thuật, đêm này thuật truyền thụ cấp nữ nhi duy nhất, cái này có thể nói thông. Chính là Nguyệt cô nương mổ bụng sinh con thuật từ đâu mà đến. Đại công tử rồi dăm với muốn một cha trấn tướng, kỳ thật các nàng chỉ cần không phải đại gian đại ác người, có cái gì lai lịch lại có gì quan trọng. Ngũ tiên sinh nói, Vũ Nguyệt thị người nhất am hiểu chính là dược cứu, châm cứu thuật, tiếp theo vọng hỏi thiết khám toàn độc bộ thiên hạ, đại công tử là tưởng chứng minh, Nguyệt cô nương rốt cuộc có phải hay không Vũ Nguyệt thị hậu nhân. Tiến đại công tử nói, Nguyệt Thái Thái cùng Nguyệt thị mộ chung là không quan, người là ẩn độn vẫn là bị mang đi. Nếu là ẩn độn tị thế còn nhưng lý giải. Nếu là bị mang đi, lại sẽ là người phương nào? Nguyệt cô nương cùng quỷ dị Lãnh Nguyệt Phong chi gian ra sao liên hệ? Nàng phản Lãnh Nguyệt Phong sự, chỉ có chúng ta mấy người biết được, vì cái gì ở nàng trở về là lúc, toàn bộ Vĩnh Nhạc phủ đều biết Lãnh Nguyệt Phong thượng phát sinh sự, càng có ý tiên Long Phượng Nhi truyền thuyết. Thiên Nhãn Các, Tiêu Tức Lâu, giang hồ, triều đình hiện nay đều chú ý Lãnh Nguyệt Phong. Càng có thiên hạ các nơi thân hoạn quái tật quái chứng người hong dũng tới. Có người đem ý gì tiên đẩy đến không gì sánh được vị trí thượng, nhưng chúng ta lại tra không đến cái kia thả ra lời đồn đãi người. Quá nhiều nghi vấn đều ở trong lòng. Tiến đại công tử nói, này phía sau mà người, hắn rốt cuộc có cái gì mục đích? Thiện hay ác, hắn là muốn mượn Lãnh Nguyệt Phong sự rảo khởi phong vân. Hắn ngữ điệu vừa chuyển, trở nên ấm lãnh, Hàn Y Y, còn có ngươi, ngươi vì sao phải nói dối? Hàn Y Y sắp rụt một chút, khấu đầu nói, ngày ấy, bị lao hầu ra cuốn lấy phiền, hắn một hai phải truy vấn Nguyệt cô nương tình huống, ta buồn không nghĩ nói, nhưng trở ra lại nói, nếu ta không nói cho hắn, sợ là lao hầu ra sẽ một đêm ngủ không tốt. Lòng ta mềm nhũn, liền bịa đặt lời nói dối. Ngũ tiên sinh phe phẩy cây quạt, nhưng ngươi bịa đặt lời nói dối, nói y tiên có 103 tuổi, lại cùng trước đây truyền ra Vĩnh Nhạc phủ lời đồn đãi không như mà hợp, thậm chí nói chính ngươi là y tiên ở 15 năm trước nhặt về động thất nuôi lớn lên. Liền cái này cũng hô ứng đồn đãi. Hàn Y căn bản là không nghĩ tới sẽ có loại này khả năng, này. Chỉ là trùng hợp. Nhưng này trùng hợp cũng chưa chắc quá xảo bãi. Đại công tử là hoài nghi nàng cùng người hợp mưu. Nàng 5 tuổi liền vào đế Nguyệt Sơn Trang, nơi đó chính là nàng ra, nàng không có khả năng phản bội Sơn Trang, phản bội đại công tử. Đại công tử, ta ở tại trong rừng, căn bản sẽ không biết bên ngoài sự, thật sự chỉ là trùng hợp. Nếu ta biết bên ngoài có như vậy lời đồn đãi, ta nhất định sẽ không nói bậy. Nguyệt cô nương bởi vì chuyện này cũng thực tức giận, còn làm ta chính mình giải thích, chính là tin tức truyền ra đi, chỉ sợ sau này càng giải thích càng nói không rõ. Như thế, mới là màn này sau người đáng sợ chỗ. Yến đại công tử nhấp một chút miệng, sau này vẫn là đều tiểu tâm chút, đến nỗi cha xét Lãnh Nguyệt Phong sự, liền không cần lại làm. Chúng ta không tham, Thiên Nhãn Các, Bùi Ly tuyệt không sẽ không tìm tòi nghiên cứu thế nhưng, chúng ta thả đang âm thầm quan sát bãi. Là, Yến đại công tử giơ tay, Hàn Y cùng Lâu Tam tối lui. Ngũ tiên sinh ở hắn bên người ngồi xuống, thấp giọng nói, Hàn Y chân trước đi Lãnh Nguyệt Phong, này sau lưng liền có lời đồn đãi, nói Y tiên nhận nuôi quá một người kêu Hàn Y bé gái mồ côi, có thể tìm ra Hàn Y để bàn bạc khám bệnh sự vụ. Ngắn ngủn mấy ngày, truyền đến giang hồ đều biết. Đại công tử, chuyện này biết đến người không nhiều lắm, mà Nguyệt cô nương tự đi Lãnh Nguyệt Phong cho đến định ba hầu lão hầu ra rời đi mới ra tới, không có khả năng là nàng truyền. Yến đại công tử nói, tiên sinh ý tứ, là chúng ta bên trong có người khác thám tử. Nếu không ở, thế gian nào có nhiều như vậy trùng hợp sự. Chương 194 ban đêm xông vào. Vô hình bên trong, hình như có người bày ra một chương to như vậy lưới lớn, đưa bọn họ bao phủ ở giữa, mà bọn họ bất quá là ở giữa một con cá nhi, hoặc là bàn cờ thượng một quả quân cờ. Là ai tại hạ lớn như vậy một bàn cờ? Mục đích ở đâu? Bởi vì không biết mục đích, mới có thể cảm thấy đáng sợ. Ngũ tiên sinh nói, thuộc hạ sẽ làm phái người nhìn chằm chằm khẩn Hàn Y Lìa, chứng thực nàng trong ngộng bị thương liền sẽ thật sự bị thương thật giả. Hàn Y Lìa biểu tình sắc thật có chút kém, ngũ tiên sinh thế nàng hảo hảo điều trị. Hảo. Bọn họ nói Hàn Y tiến vào một tòa sân, trở lại trong phòng, cởi bỏ quần áo, nàng thông qua gương đồng nhìn phía sau lưng điểm đỏ, lại nhìn cánh tay trái kiếm thương, ở bụng thượng còn có mấy khối ứ thanh nhìn thấy ghê người. Nàng đã 3 ngày không ngủ, cũng là không dám ngủ, sợ chính mình ngủ đến quá trầm. Đột nhiên liền ở trong ngộng ném tính mệnh. Chính là, nàng thật sự buồn ngủ quá. Hàn Y Lìa ngáp một cái, sửa lại trung y lìa, nhào vào trên giường, hạp mắt mà ngủ. Nàng ngủ ngon lành, không biết khi nào xuất hiện một đoàn mê sương ngủ, bên hai truyền đến một trận thiếu nữ truy đuổi chi âm. Này đó thiếu nữ mỗi người sinh đến kiểu tiếu mỹ lệ, có trương dương tươi đẹp, có nội liễm thanh tú, còn có cổ linh tinh quái, có ở phóng con diều, có ở đãng bàn đu dây, còn có che khăn bắt mê tảng. 11 tỷ. Ngươi đừng trốn, ta lúc này khẳng định bắt lấy ngươi, ta phải bắt chủ ngươi, ha ha. Rõ ràng ngông khăn thiếu nữ muốn bắt màu vàng hơi đỏ sam thiếu nữ, lại đột nhiên bóp lấy Hàn Y Lìa cổ, dùng âm trầm thanh âm quát, Hàn Y Lìa, ngươi đáng chết, ngươi quấy rầy chúng ta an bình, ngươi cần thiết đến chết. Khu, khu, buông ta ra, buông ta ra. Nhưng mà, mấy khác thiếu nữ đột nhiên biến thành lâu khô, duỗi tay hướng nàng chụp tới. Lâu Tam đám người nghe được trong phòng động tĩnh, tông cửa mà nhập, trên giường. Hàn Y Lìa đôi tay ở không trung bay múa, tựa phải bắt được cái gì, trong miệng nói, ta không phải cố ý, buông ta ra, buông ta ra. Lâu Tam lớn tiếng nói, Hàn Y Lìa, tỉnh tỉnh. Hàn Y Lìa, mau tỉnh lại. Hàn Y Lìa như cũ không tưởng, cả người đột nhiên bay lên không bay lên, thật mạnh quăng ngã ở khung cửa thượng, một tiếng nặng nề tiếng vang. Hàn Y Lìa cái chán trào ra máu tươi, nàng cũng từ đau nhức trung tỉnh lại, hoảng sợ mà nhìn trong phòng Lâu Tam đám người, che lại yết hầu, ta không muốn chết. Nhưng bọn họ chính là quân lấy ta, trên đời thật sự có quỷ, là ta. Ta không nên đi quấy rầy các nàng. Các nàng là ai? Hàn Y Lìa lắc lắc đầu, ta không biết là ai, mỗi ngày nhìn đến người đều không giống nhau. Có nam nhân, hài tử, nữ nhân, vừa rồi ở trong ngộng chính là một đám mỹ lệ thiếu nữ. Ta chỉ nghe được che hai mắt bắt mê tảng thiếu nữ kêu 11 tỷ, nhưng nàng lại bắt được ta cổ. Nàng tuyệt vọng mà ôm lấy hai đầu gối, đem vùi đầu ở dưới gối, ô ô mà khóc giống ra tới, không thể ngủ. Một ngủ liền sẽ bị giết, một không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng, này quá thống khổ. Ở động thất khi, nàng còn lo lắng cho mình bị định ba hầu cùng Nguyệt cô nương nhìn ra manh mối, nhưng hiện tại còn lại là bị tử vong sợ hãi sở vây quanh. Một người khác nói, Lâu Tam, vừa rồi tình hình chúng ta đều thấy được, Hàn Y thì tựa như bị người nào đột từ trên giường xốc ra tới. Hàn Y thì không phải trang, chính mình bay lên không bay lên tới không có khả năng là nằm, nhưng Hàn Y thì vừa rồi rõ ràng chính là bị người vứt lên. Hàn Y thì nói, dùng bàn tay đánh ta chính là một cái kêu cửu tỷ thiếu nữ, nàng lớn lên hảo mỹ, mặc là sở hữu nữ tử trung nhất đẹp đẽ quý giá, trên cổ treo một viên thật lớn đá quý vòng cổ, giống ngôi sao giống nhau xinh đẹp. Nàng man mắt hận ý, tựa hồ một ánh mắt là có thể đem ta giết chết, ô ô. Lâu Thất, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta thật sự không phải cố ý đi mặt trên, ta chỉ là tò mò. Lâu Tam, Lâu Thất lẫn nhau ngắm nhìn, Lâu Thất mặt có động dung, bọn họ chính là cùng nhau lớn lên. Nhìn đến như vậy Hàn Y Lìa, hắn thực đau lòng. Lâu Tam hừ nhẹ một tiếng, cô nương ra chính là nhát gan. Hắn quay người lại đi ra ngoài, Lâu Thất nói, ngươi muốn làm cái gì? đừng quên công tử phân phó, Minh Nguyệt viện người không được lại thăm Lãnh Nguyệt Phong. Đại công tử nói không được thăm, hắn liền thật sự không đi. Hàn Y có thể nghĩ đến dùng mê dược, hắn cũng có thể dùng. Lâu Tam mới ra viện môn, Ngũ Tiên Sinh cười khanh khách mà đứng ở cách đó không xa, Hàn Y đã xảy ra chuyện. Hắn không đáp, xem như cam chịu Ngũ Tiên Sinh nói. Ngũ Tiên Sinh than nhẹ một tiếng, ngươi muốn đi thăm Lãnh Nguyệt Phong, không cần phải đi, hiện tại đã có người ở sấm Lãnh Nguyệt Phong. Ai? Thiên Nhãn các thám tử, nhị công tử người. Vĩnh Nhạc Phủ phát sinh chuyện lớn như thế, bọn họ chắc chắn tìm tòi đến tuột cùng, đem chân tướng bẩm cấp triều đình. Nhưng kỳ quái chính là, hôm nay trên núi con khỉ một con cũng nhìn không thấy. Con khỉ không thấy. Ngũ Tiên Sinh liên tục gật đầu, việc này thực quỷ dị, đại công tử phân phó không được vọng động. Hắn lại lo lắng Lâu Tam tự mình hành động, đại công tử tính tình ngươi là biết đến, hắn không thích không nghe lời thuộc hạ. Hắn không đi. Chọc giận đại công tử, định sẽ không có hảo kết quả. Là đêm, là mỗi năm một lần thượng nguyên ngày hội. Nguyệt Dĩnh cùng bọn nha đầu kết bạn đi Phượng Hoàng Hồ phóng hà đèn. Phượng Hoàng Hồ bạn đã tới rất nhiều thiếu nam thiếu nữ, mỗi người trong tay đều phủng một chiếc đèn. Nhân Thu Lăng thương còn chưa khỏi hẳn, lưu tại trong các tính dưỡng. Tiểu nha đầu nhóm tắc bị lệnh cưỡng chế không cho phép ra môn. Nguyệt Dĩnh mang theo Thu Hiến, Xuân Lan, lại có Tần Kiều Lan cùng Trình Vãn Nhi kết bạn, trở ra đại môn, 5 người kết bạn mà đi. Xuân Lan nhìn đến Tần Kiều Lan, lập tức nhìn đến bị mẫu thân lấy đi kia bộ trang sức, Tần Kiều Lan hôm nay mang đúng là này bộ, trong lòng buồn bực không thôi. Xuân Lan, trong chốc lát tới rồi ven hồ, ngươi muốn ăn cái gì nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ cho ngươi mua. Tần Kiều Lan thanh âm tiểu kiều nhu nhu, rất là dễ nghe. Trình Vãn Nhi nhìn các nàng tỷ muội, một cái quan tâm, một cái khác lại không nghĩ phản ứng, cô nương, chúng ta đi trước bãi. Nàng ôn nhu hỏi đồ sợ hãi, cô nương đi trong núi tế tổ, trong núi hảo chơi sao? Nguyệt Dĩnh nói, trong núi có thể có gì hảo ngoạn. Vận khí không hảo hội ngộ thượng lão hổ, đêm lang, bất quá nếu là vận khí tốt, không nói được có thể thải đến sơn tham. Bách lý rừng rậm còn có sơn tham. Đương nhiên là có. Thu Yến tiếp nhận lời nói, ta nghe Thanh Trúc nói nàng đại ca ở trong núi đánh cỏ heo, liền từng thải quá một gốc cây sơn tham, năm đầu đoạn chút, mới mười mấy năm, bất quá chính là như vậy cũng bán 2 lượng bạc. Tần Kiều Lan kéo Xuân Lan tay, Xuân Lan vừa thấy đến trên người nàng trang sức liền cách hứng đến lợi hại, trước kia ngươi phong cảnh thời điểm, ngươi cũng sẽ không phản ứng ta, tổng cho ta ngươi không cần đổ vật, không nghĩ dùng phấn mặt, không nghĩ dùng ốc tử đại, không nghĩ dùng hương phấn, ngươi muốn ta làm việc khi, nhưng thật ra sẽ hống ta vài câu. Nói đi, ngươi có phải hay không lại có việc cầu ta? Xuân Lan, chúng ta rốt cuộc là tỉ muội, ngươi sao nói như vậy? Tần Kiều Lan bị tạc trung tâm đế, không khỏi một trận chua xót. Xuân Lan đem tay ruôi ra, không thừa nhận, hảo à, đem trên người của ngươi này bộ trang sức trả ta. Tần Kiều Lan hôm nay trang điểm như thế xinh đẹp, còn không phải là hy vọng có thể có một đoạn kỳ duyên, nếu có so đinh đại niên càng ưu tú nam nhân, không nói được là có thể thay đổi vận mệnh. Chương 195 phóng đèn, 2 càng. Nàng có thể lấy đến ra tay cũng liền này bộ trang sức, tuy không tính hoa lệ, nhưng tiểu dáng tinh xảo, mang ở trên người một chút cũng không tục khí, ngay cả người cũng tăng thêm vài phần nhã khí. Xuân Lan giơ lên đầu, nhìn, bị ta nói chúng rồi đi, nương nhưng thật ra nơi trốn thiên ngươi, còn làm ta ở cô nương trước mặt nói ngọn, vì ngươi nhiều tranh một chút ban thưởng của hồi môn, ta xem ngươi trong xương cốt chính là ích kỷ. Nàng nhìn điếu mấy trượng xa khoảng cách, dẫn theo váy mau buôn vài bước, đuổi theo Nguyệt Dĩnh. Tần Kiều Lan mặt lộ lạc mạc, ai thiết chi sắc, nhìn trong tay đèn lồng, tự oán tự ngải, cô đơn trước bóng mà cùng Nguyệt Dĩnh đám người vẫn duy trì 5 thước có hơn khoảng cách, vừa không làm chính mình ở vào nguy hiểm bị người diễn, lại không cho người cảm thấy nàng cùng Nguyệt Dĩnh một hàng là một đạo, giống như là nàng muốn cùng người kỳ hảo, lại bị người vứt bỏ giống nhau. Gần Phượng Hoàng Hồ bạn, tinh tinh điểm điểm chỗ, tất có thiếu niên nam nữ, Tần Kiều Lan đi đến bên hồ, phùng trong tay đèn hoa sen, từ tay háo lây ra một trương tờ giấy, tiểu tâm mà đem tờ giấy đặt ở đèn hoa sen thượng. Thu Yến nói, bên cạnh điểm hoa đăng, đến xem hoa đăng xuôi dòng mà phiêu, phiêu đến càng xa, này một năm vận khí càng tốt. Nhưng này Phượng Hoàng Hồ là cái viên hồ, không có nhập khẩu, cũng không xuất khẩu. Nàng rất là lo lắng a. Cách đó không xa, truyền đến một cái thiếu nữ thanh âm, vị cô nương này lời nói sai rồi, này hồ là không cửa ra vào, chính là chỉ cần hoa đăng bay tới đối diện, này một năm liền sẽ viên viên mãn mãn, thuận thuận lợi lợi. Phượng Hoàng Hồ chính là thần hồ. Nơi này từng bay ra quá một con kim phượng hoàng, ở chỗ này hứa nguyện, chắc chắn tâm nguyện được đền bù. Tới chính là vị trí một thân phấn sắc áo gấm mỹ lệ thiếu nữ, nhìn đi lên có 15-16 tuổi, phía sau lại theo mấy cái thiếu nữ, nhìn như là tỉ muội. Thiếu nữ tự tin tràn đầy, một quay đầu nhìn ngồi xổm bên hồ phóng phấn hoa Nguyệt Dĩnh. nàng quần áo cùng này tiểu huyện thành nữ tử đều có bất đồng, vô luận nam nữ, cơ hồ đều sẽ chú ý nàng, chính là cái kia thiếu nữ lại trở thành không nhìn thấy giống nhau. Nàng một tay phụ sau, khẽ quát một tiếng, uy, ngươi là ai nha? Thu Yến không mừng nàng tiêu căng, nào có như vậy cùng người ta nói lời nói, ngươi là ai nha? Ta a. Thiếu nữ nhuẩn miệng cười, không nhìn ra sao. Thu Yến lắc đầu, nàng không thấy ra tới, ngươi còn không phải là so người khác ăn mặc đẹp đẽ quý giá chút, mang trang sức quý trọng chút, hôm nay là thượng nguyên ngày hội, ra cửa phóng đèn, cái nào không phải mặc xinh đẹp. Này lại không phải cái gì mới mẻ sự. Xuân Lan xả một chút Thu Yến, thấp giọng nói, trên người nàng xuyên vật liệu may mặc là đoạn, này cũng không phải là người bình thường có thể xuyên, còn có nàng trên đầu kia chi đông châu châm, nhìn lên liền giá trị xa xỉ. Mang quý trọng trang sức liền ghê gớm, chúng ta cô nương là khinh thường mang, lại không phải mua không nổi. Thu Yến khinh thường một đốn. Một cái quần áo đẹp đẽ quý giá thiếu nữ đi tới, hơi bực nói, quận chúa biểu muội, ngươi cần gì cùng này ở nông thôn nha đầu so đo, các nàng nơi nào hiểu được ngươi cầm quý. Quận chúa. Cái này thiếu nữ lại là quận chúa. Nguyệt Dĩnh ngước mắt xem xét liếc mắt một cái, cũng chỉ liếc mắt một cái, tiếp tục chuyên chú mà đem hoa đăng đẩy đến mặt hồ, chắp tay trước ngực, con ngươi hơi hạp. Trong miệng âm thầm mà thì thầm, nguyện ta ở thế giới kia các thân nhân khỏe mạnh, bình an, vui sướng. Chính hướng nguyện, liền nghe Thu Yến một tiếng kinh uống, ngươi người này như thế nào như vậy? Đây là nhà ta cô nương hoa đăng, ngươi vứt lên làm chi? Thiếu nữ gỡ xuống hoa đăng thượng tờ giấy, lớn tiếng tụng nói, nguyện ta ở thế giới kia các thân nhân khỏe mạnh, bình an, vui sướng. Tụng xong lúc sau, còn hừ nhẹ hai tiếng, thế giới kia là cái gì thế giới? Ngươi có thân nhân đã chết ta? Giờ phút này, không trung truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, từ cao phong đỉnh truyền đến, thanh âm trói thai, ở không trung thật lâu hồi đãng, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Nguyệt Dĩnh nói, đó là Lãnh Nguyệt Phong phương hướng. Lãnh Nguyệt Phong cũng không có người trụ, trừ bỏ vượn thuốc phụ tử đó là một đám con khỉ, nàng đếm cả đêm cũng không số xong, rốt cuộc có bao nhiêu chỉ, liền nàng cũng không biết. A, đây là người tiếng kêu thảm thiết, tựa muốn đâm thủng không vũ. Đêm sắc chung, có sói chu chi âm sẽ qua. Tựa đồng dạng ở trên núi truyền đến. Quận chúa mặt lộ sợ hãi chi sắc, sao lại thế này? Thiếu nữ thấp giọng nói, gần đây y tiên truyền thuyết thực gì, Lãnh Nguyệt Phong liền ở Định Lăng Tây Nam Phương. Cách đó không xa, đi tới một cái nhẹ nhàng quý công tử, không phải người khác, lại là Mạc Thất công tử, hắn phía sau lại đi theo Mạc Cửu công tử, huynh đệ hai người hoa y y quý phục, nhất phái quý công tử bộ dáng. Mạc Thất nhìn liếc mắt một cái, quận chúa, kia phương hướng xác thật là Lãnh Nguyệt Phong. Cũng không biết là này đó không biết sống chết người trong giang hồ, không biết lượng sức đi sấm Lãnh Nguyệt Phong, chọc giận y tiên bị phát tắc cũng là có. Mặt hồ truyền đến một trận ầm vang tiếng vang, mọi người nhìn mặt hồ, Nguyệt Dĩnh mơ hồ chi gian, tựa nghe được có người ở kêu, tiểu Dĩnh Nhi, mau lui lại hồi, mau lui lại hồi. Nguyệt Dĩnh túm chặt Xuân Lan, Thu Yến liền chạy, chạy mau, mau. Những người khác còn đang nhìn mặt hồ phát ngốc, hảo hảo phượng hoàng hồ đế như thế nào có thanh âm truyền ra, còn có lá gân đại. Lại hướng Phượng Hoàng Hồ di vài bước. Xuân Lan kêu to, tỷ tỷ, chạy mau. Chạy mau a. Tần Kiều Lan đang muốn rời đi, lại bị một cái nam tử ôm vào trong lòng. Cô nương, chớ sợ, có ta ở đây, định sẽ không làm ngươi sinh sự. Đôi mắt đẹp khẽ nâng, lại là một cái xa lạ tuấn mỹ nam tử, một bộ hoa bảo, khỏe môi hàm chứa cười. Công tử, ngươi, yên tâm, có ta ở đây, sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Xuân Lan ngoái đầu nhìn lại. Phát hiện Tần Kiều Lan còn đứng ở Phượng Hoàng Hồ bạn, trong miệng bực nói, ta liền biết nàng không an phận, đều nghị thân người, còn cùng người lôi kéo, nếu như bị Đinh Đại ca nhìn thấy, không chừng như thế nào sinh khí đâu. Nguyệt Dĩnh hô thanh, đi mau. Người choáng váng. Xuân Lan bị nàng một túm, tiếp tục chạy, phía sau đi theo Trình Văn Nhi, vài người một ngụm vị chạy đến hơn 10 trượng ngoại, đang muốn nghỉ ngơi, Nguyệt Dĩnh bên thai như cũ nghe được Tiểu Dĩnh Nhi, đừng có ngừng hạ, đừng có ngừng. Nguyệt Dĩnh trong miệng kêu, đại gia mau rời xa Phượng Hoàng Hồ, mau rời xa A. Nhưng mà, chỉ có một ít người nhát gan bắt đầu chạy như bay, gan lớn cùng tò mò tâm thắng nam nữ không chỉ có không chạy đi, còn ở hướng trong hồ chạy. Cẩm y dưới hoa phục quý tộc nam nữ không những không rời xa, còn cười khẩy nói, tiểu địa phương người chính là không kiến thức, Phượng Hoàng Hồ chính là điểm lành chi hồ, trước nay không ra quá sự, liền bọn họ sợ thành như vậy. Nhiên, lời còn chưa dứt, chỉ thấy đáy hồ đột nhiên phun ra vài chục trượng cao cột nước phun trào. Đáy hồ cuốn lên tận trời sóng lớn, theo ầm vang chi âm hướng phía đông nam bờ biển đánh ra mà đến. Xuân Lan ngoái đầu nhìn lại khi, nhìn đến sóng lớn, trong miệng kêu, chạy mau, chạy mau. Phía sau, truyền đến nam nữ tiếng kêu sợ hãi. Nguyệt Dĩnh dừng bước chân, sóng lớn trục ngạn, thế tới hung mãnh, đem đông nam ngạn phóng đèn thiếu nam thiếu nữ cuốn đi xuống không ít. có người kêu to, là kẻ cắp mạo phạm Long Phượng Nhi, dẫn tới Phượng Hoàng Hồ tức giận. Tất cả mọi người tìm thanh âm nhìn phía kia nam tử vẻ mặt lòng căm phẫn, là ai sấm lanh nguyệt phòng, trêu chọc trời giận. Xuân Lan ngơ ngẩn mà nỉ non, giống bị dọa choáng váng, nếu không phải cô nương tún các nàng chạy, các nàng đã bị này sóng lớn cuốn đi xuống, bờ biển hồ nước tới cũng nhanh, thối lui cũng nhanh, hảo những người này đều ở trong nước, chỉ phải có thể đếm được mười mấy người chưa bị cuốn đi, giờ phút này càng là kinh hồn chưa định, có thét chói tai, có kêu cứu, còn có phản ứng mau, nhanh chóng hướng bờ biển chạy vội. Chương 196 nội trào. Thu Yến nói, Phượng Hoàng Hồ tức giận. Nàng chỉ vào không trung, mau xem, mau xem, bầu trời bay qua tới vài người. Bầu trời bóng người rất nhỏ, ở minh nguyệt hạ có vẻ giống con chim nhỏ, lại càng lúc càng lớn, gần trước mặt, chỉ nghe một tiếng nặng nề tiếng vang, thật mạnh nện ở mới vừa lui đi hồ nước bờ biển, người, không kịp hừ nhẹ, không kịp kêu cứu liền đã ngã chết, còn có hốc bốn phía, càng có liền nội phủ đều quăng ngã ra tới. Xuân Lan một tiếng kêu sợ hãi, đem chính mình chôn ở Nguyệt Nghi trong lòng ngực. Trình Vãn Nhi càng là không dám nhìn. Bầu trời như thế nào sẽ bay qua tới vài người, tất cả đều ngã chết ở hồ trên bờ. Trong nước, còn có người ở kêu cứu. Cứu ta. Ta sẽ không thủy, cứu ta a. Phượng Hoàng Hồ bạn có mấy hộ ngư dân, xem người rơi xuống nước, sôi nổi chèo thuyền cứu người, khả nhân quá nhiều, có thể cứu người đều quá ít. Cứu ta, ta nãi Mạc ra tam phòng thất công tử, cứu ta. Xuân Lan không nhìn thấy Kiều Lan, dẫn theo váy chạy vội tới bờ biển, cũng bất chấp bờ biển có mấy cái bị ngã chết nam thi, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi ở đâu, ngươi ở đâu? Vừa rồi không phải nói phải bảo vệ nàng, nếu không phải hắn lôi kéo nàng, nàng liền sẽ không bị vọt tới trong hồ, này một chút tính mệnh khó bảo toàn, liền chính hắn đều ở kêu cứu mệnh, nơi nào còn quản được nàng chết sống. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Xuân Lan gân cổ lên. Kiều Lan ở trong nước trầm trầm phù phù, một lộ xuất đầu, liền đáp, Xuân Lan. Xuân Lan. Xuân Lan tìm theo tiếng nhìn lại, thử cùng trong hồ đi, tỷ tỷ, ngươi mau hướng bờ biển du a. Ta sẽ không thủy. Giờ phút này Nguyệt Dinh than nhẹ một tiếng, nàng không phải hô chạy mau, liền không mấy cái nghe, cái này hảo, bị hướng trong hồ, mặt hồ lớn như vậy, rớt đến trung ương sợ là đợi không được ngư dân cứu người phải bỏ mạng. Nguyệt Dinh ai ra một tiếng, bỏ đi trên người to rộng áo ngoài, cứu người tuy quan trọng, khả thân thượng áo ngoài quá mức dày nặng, như vậy đi xuống không chỉ có cứu không được người, còn sẽ trở ngại chính mình. Thu Yến cả kinh nói, cô nương, ngươi đang làm cái gì? Không nhìn có người rơi xuống nước, cứu người a. Thu Yến nga một tiếng. Xuân Lan nói, nhưng, ta sẽ không thủy. Vậy ngươi không cần đi xuống. Nguyệt Dĩnh chỉ áo ngắn trung y dì, nâng lên cánh tay, một cái lặn xuống nước chắt đến hồ nước, gặp người liền kêu, phóng tự nhiên, ta tới đỡ ngươi, ngươi không cần loạn chạy, bó trụ tay của ta chân, ngươi chết đuối, ta cũng sẽ chết. Bị cứu thiếu nữ nghe xong, tùy ý Nguyệt Dĩnh lôi kéo nàng, mang theo nàng hướng bờ biển bơi đi. Mùa đông thủy, thực lãnh, lãnh đến có chút đến xương. Xuân Lan còn ở đàng kia chỉ vào Kiều Lan kêu to, cô nương, Thu Yến tỷ tỷ, ngươi cứu tỷ tỷ của ta, nàng liền ở bên kia, lại không cứu nàng, nàng liền phải chìm xuống, các ngươi cứu nàng, cứu nàng. Thu Yến từ bỏ gần nhất nữ tử, một cái lặn xuống nước chắt đến trong nước, sờ đến Kiều Lan phương hướng, không đợi nàng giữ chặt Kiều Lan, lại bị Mạc Thất công tử gắt gao ôm lấy. Thu Yến buồn bực không thôi, mẹ nó, dám chiếm bổn cô nương tiện nghi, có phải hay không tìm chết, mau bùng ra, ta muốn đi cứu ta tỉ muội. Ngươi cứu ta, ta là Mạc gia tam phòng Mạc Thất công tử, ngươi đã cứu ta, ta tất có trọng thưởng. Bổn cô nương không quen biết cái gì Mạc Thất, ta chỉ nhận được ta tỉ muội. Thu Yến bị hắn giống bạch tuộc giống nhau bó trụ, chân vô pháp thi triển, hai tay cũng bị bó trụ, chưa bao giờ gặp qua dạng ngu xuẩn, chính hắn tìm chết, còn phải liên lụy người khác. Nguyệt Dĩnh đem gần nhất cô nương một người tiếp một người mà kéo lên ngạn, bờ biển lại có sẽ không thủy nam nữ hỗ trợ kéo người, chỉ chốc lát sau liền cứu 5 người qua đi. Xuân Lan khóc thành lệ nhân, cô nương, Thu Yến tỷ bị người nọ cấp trói chặt, ngươi mau đi cứu người. Nguyệt Dĩnh xoay người trong lòng quằn quại, chiều Thu Yến du qua đi. Mạc Thất công tử bị dọa đến không nhẹ, giờ phút này trong miệng còn đang nói, ngươi cứu ta, ta số tiền lớn tạ ngươi, ngươi cứu ta. Nguyệt Dĩnh giương tay, một cái khảm đao mà xuống. Mạc Thất công tử lập tức liền hôn. Thuyền đánh cá thượng, Mạc Cửu quát chói tai, thật to gan, các ngươi dám đánh ta Thất ca, các ngươi là hại mạng người. Nguyệt Dĩnh lạnh lùng nói, Mạc Cửu, có bản lĩnh chính ngươi cứu người. Mạc gia người vong ân phụ nghĩa, đừng đương người khác không biết. Lời này có ý tứ gì? Nguyệt Dĩnh quay người lại, Thu Yến, đem hắn kéo đi lên, Mạc làm người ta nói chúng ta nặng bên này nhẹ bên kia. Thu Yến lên tiếng, nếu không phải cô nương, chính mình phi bị này sợ chết ngu xuẩn vây chết ở trong hồ không thể. Nguyệt Dĩnh đến gần Kiều Lan, kéo lấy nàng cánh tay. Bên cạnh, có người cầu xin nói, cô nương, ngươi cứu cứu ta đi, á không ăn. Nàng vô vô hồ nước, ta không muốn chết. Ta muốn chết, ta nương cũng không sống được. Nguyệt Dĩnh dùng một cái tay khác nâng cầu xin cô nương, mang theo hai người hướng bờ biển bơi đi, đãi nàng lên bờ, Thu Yến đã đem Mạc Thất kéo dài tới bờ biển. Bên hai, lại tựa tới một cái thanh âm, Tiểu Dĩnh Nhi, chạy mau, chạy mau. Nguyệt Dĩnh đang muốn hạ hồ lại cứu người, vừa nghe đến thanh âm này, vội cao giọng hô to, đáy hồ có thanh âm, chạy mau, chạy mau. Nguyệt Dĩnh một lóng tay tạc ở Mạc Thất muốn huyệt thượng, Mạc Thất ăn đau, nổi giận mắng, ai đánh bản công tử. Còn chưa hồi quá vị, liền thấy mọi người kêu chạy mau. Nguyên là cả người nhún ra Kiều Lan nghe thế thanh âm, lập tức bỏ dậy, liều mạng mà hướng nơi xa chạy đi, mà quản chi chết tiểu cô nương, nguyên là vô lực, lại đã mổ đủ kính buôn khai. Đáy hồ lại truyền đến một trận ầm vang thanh, sở hữu bờ biển người ở điên cuồng chạy vội. Mặc Thất túc một chút mày, bò lên thân liền chạy, nhưng lúc trước bị tử vong dọa mềm, nơi nào còn chạy trốn động, cũng những người khác rớt một mảng lớn, trong hồ các ngư dân bị đáy hồ nổ vang dọa mắt choáng váng, liều mạng chèo thuyền hướng bờ biển bước vào, nhưng không đợi lên bờ, trong hồ lao ra một cổ hơn 10 trượng sóng lớn, lúc này đây bị lần trước càng cao, sóng nước càng cấp. Ầm vang, một tiếng vang lớn, lại một cái sóng nước đánh ra lại đây. Nguyệt Dĩnh lần này có kinh nghiệm, không hướng phía đông nam chạy, mà là hướng phía đông bắc hướng buôn, cách đó không xa, phía đông nam người lại sườn bị sóng lớn cuốn vào đáy hồ, trong hồ thuyền đánh cá bị đánh nghiêng, không đợi cứu người đi lên, liền ngư dân đều rất trong nước. Tiểu Lan cả người ướt đẫm. Xuân Lan trong lòng ngực ôm Nguyệt Dĩnh cùng Thu Yến váy áo, thở hổn hển, vẻ mặt trắng bệnh đến không hề huyết sắc. Thu Yến lập tức mềm ngồi dưới đất, bên cạnh còn có mấy chục cái tìm được đường sống trong chỗ chết thiếu nam thiếu nữ. Tiểu Lan nói, cô nương, Mạc Thất công tử lại bị cuốn đi xuống. Thu Yến nói, cứu không được, đây chính là mùa đông, hồ nước hảo lạnh, ta đều mau đông lạnh thành băng nhân, át xì. Át xì. Át xì nàng hàm răng va chạm, khanh khách rung động. Nguyệt Dĩnh nói, muốn cứu người, trước cứu mình. Thu Yến, bảo không được chính mình mệnh, như thế nào đi cứu người khác. Nàng thở hắt ra, Thu Yến nói lãnh, vì cái gì nàng lại không cảm giác được hàn ý. Nguyệt Dĩnh thử đi phía trước đi, càng thêm không có hàn ý cảm. Lại lần nữa bị cuốn đến trong hồ nam nữ lại bắt đầu kêu cứu, Nguyệt Dĩnh như cũng là trước cứu gần nhất, lại có người chần chờ muốn hay không lại đây cứu người, nhưng lại lo lắng đáy hồ lại lần nữa khởi sóng lớn. Nguyệt Dĩnh đem tới gần người một đám kéo qua tới, có nam có nữ, cũng bất chấp này rất nhiều, sau đó chính là nước sâu chỗ, trong nước có người vùng vây thủy, ngư dân cũng ở cứu người, giờ phút này càng là bất chấp nam nữ đại phòng. Nguyệt Dĩnh bắt được một cái ướt đẫm thiếu nữ, đừng vây tay của ta chân, ta bơi lội phải dùng tứ chi. Ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi nhưng đừng hại chết ta. Chương 197 xấu xí, hai càng. Thiếu nữ không lên tiếng, vừa rồi nàng còn ở cười nhạo nàng, này một chút lại phải bị nàng cứu lên bờ. Mà trong hồ, có người chìm nghỉm, có người còn ở tuyệt vọng thịt, kêu cứu mạng thanh âm không dứt bên tai. Nguyệt Dĩnh mang quan tâm thiếu nữ lên bờ, bờ biển có Thu Yến, Xuân Lan mấy cái hỗ trợ kéo người, nàng đem người kéo qua đi, xoay người lại đi cứu người, chính là trong hồ đã không có tươi sống sinh mệnh. Bình tĩnh đến giống một mặt gương, sáng ngời ánh trăng chiếu vào hồ thượng, yên tĩnh đến giống cái hải tử. Đột nhiên, mặt hồ nổi lên gợn sóng, sở hữu lên bờ người bản năng hướng bờ biển chạy, nhưng mà, đáy hồ truyền đến một cái âm ngoan nữ âm, mạo phạm Lãnh Nguyệt Phong rước lấy thần giận, đây là trừng phạt. Mọi người ngu si mà nhìn mặt hồ, không thể tin đây là thật sự. Phượng Hoàng Hồ là thần hồ, chính là có người mạo phạm thần, đã chịu trừng phạt, bị hút vào đáy hồ, này ở giữa không thiếu có tuổi trẻ sinh mệnh. Có nữ tử la hét, quân chúa, ngươi ở đâu, ngươi ở đâu? Nguyệt Dĩnh bên người thiếu nữ thở nhẹ một tiếng, hữu khí vô lực nói, ta ở chỗ này, thập nhất nương, ta ở chỗ này. Một cái quần áo khô ráo thiếu nữ chạy vội tới, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Ít nhiều vị cô nương này cứu ta, nếu không ta liền đã chết. Nguyệt Dĩnh lúc này mới nhìn thấy, nguyên là cái kia cười nhạo chính mình thiếu nữ. Quân chúa ngẩng đầu hỏi, ngươi, tên gọi là gì? Nguyệt Sơ Vân. Thu Yến từ một bên chạy vội tới, trên người khoác chính mình quần áo, nhưng chính là như vậy, vẫn là đông lạnh đến lật lật phát run, cô nương, hảo lãnh, sắp đông chết ta. Xuân Lan nói, cô nương, chúng ta mau hồi tạ phủ bãi, Phượng Hoàng Hồ tức giận, này hồ nước càng ngày càng lạnh, ta đều mau thừa không được. Đột nhiên liền lạnh, này hàn ý làm người sởn tóc gáy. Có người kinh hô một tiếng, có thi thể nổi lên. Quân chúa hưu khí vô lực hỏi, ngươi kêu Tạ Nguyệt Sơ. Xuân Lan nói, chúng ta cô nương không họ Tạ, đã kêu Nguyệt Sơ Vân, Tạ Tạ phủ là ta cô nương kết nghĩa đại ca Tạ công tử ra. Quân chúa nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bên cạnh có bị Nguyệt Dĩnh cứu người, đều yên lặng ghi nhớ tên này. Mạc Thập Nhất Nương đứng dậy nhìn mặt hồ, thất ca đâu? Cửu ca. Thất ca. Cửu ca. Mười tỷ. Nguyệt Dĩnh hỏi, các ngươi là Mạc gia tam phòng người. Đối với Mạc gia tam phòng, nàng nhưng không có hảo cảm. Lúc trước Mạc Thất nói muốn báo ân, lưu lại một quả ngọc bội, lại nói thành bị cứu Mạc Cửu. Mạc Cửu tới cửa lấy đi ngọc bội nói muốn nghị thân, vừa đi không có rơi xuống. Cuối cùng Mạc Cửu thế nhưng cùng thương nhân nữ đính thân, suýt nữa lầm Vương Tiểu Phượng việc hôn nhân. Nói muốn báo ân chính là hắn, nếu không nghị báo ân, sáng sớm liền không nên cho người ta hy vọng. Nguyệt Dĩnh nói, hồ nước trướng lên thời điểm, ngươi đảo chạy trốn mau, trướng hai lần, có thể giống cô nương như vậy lại ướt chân người cũng thật không nhiều lắm. Trước đây, xem bọn họ cứu người, liền không biết đến bờ biển hỗ trợ kéo một phen người. Nàng biết loại này ý tưởng có điểm đạo đức bắt góc, nhưng nàng thân nhân không phải cũng bị cuốn đến trong hồ, như thế nào có thể như thế máu lạnh. Mạc Thập Nhất Nương lập tức vô ngữ. Giờ phút này, Mạc Thất lung lay ở cách đó không xa đứng lên, phẫn nộ nói, ngươi tên là gì? Ngươi nếu cứu ta lần đầu tiên, vì cái gì cứu người không cứu rốt cuộc? Ta thiếu chút nữa bị chết đuối. Đi tới chính là cái tượng đất. Nguyệt Dĩnh rất là mạc danh, như vậy nhiều người, ta tổng không có khả năng chỉ nhìn chằm chằm ngươi một cái. Nói nữa, ngươi xuất thân tôn quý, bổn cô nương cũng không thể so ngươi kém, bằng gì liền phi cứu ngươi không thể. Ta muốn cứu ngươi, vị này quận chúa nhất định phải chết. Ta chỉ cứu ly ta gần, cũng sẽ không thủy cứu, tranh thủ thời gian cứu càng nhiều người. Quận chúa mặt lộ cảm kích. Nàng cứu người căn bản không thấy đối phương thân phận là ai, chỉ là dựa theo nàng chính mình phán đoán ở cứu người. Bọn họ, bất quá là một đám tiện dân, như thế nào so đến bản công tử tôn quý. Trung quanh, có bị cứu ba tánh bị Mạc Thất nói làm tức giận, một đám đoán giận không thôi. Tôn quý, ở buồn cô nương trong mắt, mạng người đều là giống nhau, cho dù ngươi là thế gia quý tộc cũng hảo, vẫn là bình dân ba tánh cũng thế, đều là giống nhau mạng người. Lần đầu tiên thấy, còn cảm thấy đây là một cái nhẹ nhàng quý công tử. Cũng bất quá là mặt người dạ thú thôi, lần đầu tiên thấy Kiều Lan, là có thể đem người ủng ở trong ngực, có thể tính gì chứ người tốt. Bản công tử nói, chỉ cần ngươi cứu ta, có thể hậu lễ thâm tạ. Mạc gia tam phòng rất có tiền đúng hay không? Có tiền liền có thể phú mà bất nhân, cho rằng có tiền là có thể mua được mạng người. Nhân mô cẩu dạng đồ vật, bổn cô nương không hiếm lạ ngươi tiền. Lần sau nếu là ngươi cùng người khác đồng thời rơi xuống nước, bổn cô nương như cũ từ gần nhất cứu lên, ngươi nếu gần nhất liền cứu ngươi. Nếu xa nhất, nhậm ngươi tạ lễ nhiều hậu, bổn cô nương cũng phải nhìn có hay không thời gian đi cứu. Thứ gì, cư nhiên nói lần đầu tiên cứu, như thế nào không cứu lần thứ hai, còn đoán trách nàng cứu người không cứu rốt cuộc. Mạc Thập Nhất Nương khóc dòng nói, thất ca, cửu ca cùng 10 tỷ không thấy, bọn họ không thấy. Mạc Thất lạnh lùng mà nhìn nàng, ta rơi xuống nước, ngươi vì sao không cứu ta. Ngươi liền giày cũng chưa ướt, nhưng thật ra thoát được mau, thường ngày nói ngọn, thời điểm mấu chốt cũng là cái ích kỷ. Hắn một bụng hỏa không chỗ sắp đặt, hướng về phía Mạc Thập Nhất Nương chính là một đốn giống giận. Hắn đánh cái dùng mình, ôm hai tay, đem ngươi quần áo cởi ra, ta mau đồng chết. Thập Nhất Nương nhìn xem chung quanh, làm nàng thoát, nàng mất thể thống, sau này nhưng như thế nào làm người. Nàng còn không có đính thân đâu, có thể hay không bởi vì nơi này không ai tới cửa cầu hôn. Mạc Thất tức giận nói, còn không thoát. Thập Nhất Nương co rúm mà lui ra phía sau vài bước, thoát cho hắn, hiện tại thực lãnh, nàng có thể hay không đông lạnh bệnh. Này chung quanh thật nhiều nam từ đâu. Quận chúa đang thương vô cùng mà dùng mình, suy yếu đến giống đông phong lá cây. Nguyệt. Nguyệt Sơ Vân, ta coi ngươi tựa hồ không sợ lãnh, có thể hay không? Có thể hay không đem ngươi đông áo cấp? Cho ta. Mạc Thất quay người lại, nói, đem ngươi đông áo cho ta mượn, ngươi không phải nói không lấy thân phận tôn ti luận, chỉ ấn khoảng cách luận, ta ly ngươi gần nhất. Nguyệt Dĩnh nhìn này kỳ ba, Mạc gia tam phòng ra như vậy sự, chỉ sợ cũng hưng thịnh không được mấy năm. Mượn quần áo. Tự nhiên là cô nương ưu tiên. Ngươi có xấu hổ hay không, một chút phong độ đều không có, cư nhiên cùng một cái nhược nữ tử đoạt quần áo. Nàng đỡ quận chúa lên, dùng chính mình đông áo khoác ở quận chúa trên người. Quận chúa khuôn mặt trắng bệnh, môi phát tím, hàm răng khanh khách rung động, hai chân đông lạnh đến run lên. Mạc Thất không chiếm được, bước Mạc Thập Nhất Nương đem đông áo cho chính mình. Thất ca, đây là nữ tử đông áo, ngươi nếu là mặc vào, sẽ bị người chê cười. Cuối cùng, còn nói câu, đông chết sự tiểu, thanh danh sự đại. Ngươi cũng không thể hồ đồ. Nguyệt Dĩnh thật muốn cười. Mạc gia tam phòng người thật đúng là cực phẩm, lý do nói được đường hoàng, lại mỗi người ích kỷ. Mệnh đều mau giữ không nổi, còn đang nói thanh danh sự đại. Nói đến cùng, Mạc Thập Nhất Nương là sợ chính mình bị đông chết. Thời tiết này quỷ dị thật sự, trước đây cũng không tính lãnh, đáy hồ lao ra sóng lớn lúc sau, lập tức độ ấm gấp gáp giảm xuống, cơ hồ muốn đem người đông chết giống nhau. Quận chúa run âm quát hỏi nói, Lương Vương phủ người đâu? Lương Vương phủ người đâu? Nguyệt Dinh nói, Xuân Lan, ngươi bồi Thu Hiến, Tiểu Lan đi về trước, ta cùng Vãn Nhi lại đái trong chốc lát. Chương 198 Cương Hoàn. Trình Vãn Nhi sắp rụt một chút, nhìn mặt hồ, nghĩ đến kia làm cho người ta sợ hãi một màn, nếu không phải nàng đi theo cô nương chạy trốn mau, hai lần đều có thể bị cuốn đi xuống. Cô nương, đêm nay nơi này chết đuối thật nhiều người, chúng ta vẫn là đi về trước bãi. Nguyệt Dinh nói, trước lưu trong chốc lát, xem có thể hay không cứu người. Thu Yến không ngừng đánh dùng mình. Nguyệt Dĩnh bỗng dưng nhớ tới mấy ngày trước ở Lãnh Nguyệt Phong động thất chế một ít khư hàn khương hoàn, lấy ra một lọ, từ bên trong đổ hai quả, đây là khư hàn khương hoàn, hàm ở trong miệng liền sẽ không như vậy lãnh, cũng lập tức ăn hai hoàn, một quả hàm hóa lại ăn xong một hoàn. Xuân Lan run rẩy, cô nương, có thể hay không cũng cho ta một quả. Tiểu Lan đem hàm răng đánh đến khanh khách vang lên, ngươi lại không y phục cầm ướt, sao liền lạnh? Tỷ tỷ không cảm thấy này hồ chung quanh thật sự hảo lạnh không? Hảo. Hảo lãnh. Nguyệt Dĩnh lại cho Xuân Lan một quả, Xuân Lan lập tức tắc trong miệng, khương hoàn thực cay, nuốt xuống dưới nội phủ liền ấm, lập tức giảm bớt không ít hàn ý. Nguyệt Dĩnh cho Kiều Lan hai quả, không cần lưu lại sớm chút trở về. Xuân Lan đỡ Kiều Lan, xoay người hướng Tạ phủ phương hướng đi trước, đi rồi một đoạn, quay đầu lại năm Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh ngồi xổm xuống thân mình, cấp quận chúa tắc cái khương hoàn, không ở hiến kinh đợi, chạy đến Bách Lý huyện tới làm chi? Cái này hảo, suýt nữa đem mệnh cũng ném nơi này. Quận chúa không nói lời nào, chỉ hợp lại Nguyệt Dĩnh cấp đông áo, một đôi mắt nhìn Nguyệt Dĩnh trung ý đi hề, nhân ăn vào khương hoàn không cảm thấy như vậy lãnh, ngươi hạ hồ cứu người, nhanh như vậy quần áo liền làm, ngươi như thế nào lộng làm. Vãn Nhi cũng cảm thấy kỳ quái, dùng tay xả Nguyệt Dĩnh vật liệu may mặc nhìn, cô nương này vật liệu may mặc như là phật lụa. Quận chúa duỗi tay, nhìn Nguyệt Dĩnh trên người trung quần áo tử, trắng tinh sắc, dưới ánh trăng ẩn ẩn còn có phản văn, một thước phật lụa liền giá trị số kim, ngươi thế nhưng xuyên một bộ phật lụa. Liền tính là trong cung, cũng chỉ có bệ hạ, hoàng hậu, thái tử các có một thân Phật lụa, ngươi vì cái gì sẽ có như vậy chân quý Phật lụa xiêm y hề, ngươi rốt cuộc là người nào? Vãn Nhi nghĩ trong phủ hạ nhân nghị luận, nói Nguyệt Dĩnh mẹ ruột chính là thiên kim thánh thủ, đã cứu không ít người mệnh, mà Nguyệt Dĩnh cũng đến này mẹ ruột chân truyền, ở phủ thành cũng cứu người, chẳng lẽ là ai đưa, nhưng nếu chỉ có đương kim bệ hạ mới có đồ vật, vì cái gì cô nương cũng xuyên một thân? Phật lụa cũng là sa tanh, còn không phải là cho người ta xuyên. Mặc ở trên người nơi nào còn không đúng rồi. Quận chúa nói, trong thiên hạ, chỉ có Giang Nam Tê Hà Tự mới ra vật ấy 80 năm trước, Tê Hà Tự phương trượng trí không đại sư Vân Du thiên hạ, cảm thấy thế nhân xuyên tơ lụa quá mức tàn nhẫn, kéo tơ lụa kén, mà bên trong nhộng hẳn phải chết, liền muốn dùng một loại không cần phải tàn hại sinh mệnh là có thể chế ra xa tanh biện pháp. Vãn Nhi tiếp lời, sau lại, trí không đại sư phát hiện sau núi Xú Hương Xuân trên cây chiều dài một loại sâu, loại này sâu cũng phun ti kết kén. Muốn chịu loại này sâu ti dệt vải, lại sẽ không tổn hại chúng nó sinh mệnh. Loại này sâu phun ti thành động sau, có thể biến thành mỹ lệ nhất con bướm. Chí không đại sư lệnh trong chùa sẽ gấm đệ tử kéo tơ gấm, dệt ra vải dệt, so tơ tầm càng tế càng mềm. Mỗi cái đệ tử ở dệt liền khi, vẫn luôn hiểu ý tụng kinh Phật, cho nên, này gấm vóc liền có Phật lụa, Phật cẩm chi danh. Quận chúa vẻ mặt hâm mộ, trách không được ngươi không cảm thấy lãnh, ngươi này Phật lụa không chỉ có đông ấm hạ lạnh, lại còn có thể chống đỡ tà sùng. Dính thủy lúc sau, thủy không tầm thi, tựa như tơ nhện giống nhau, dính thủy thành châu, run lên liền làm. Mạc Thất cùng Mạc Thập Nhất giờ phút này quái dị mà nhìn Nguyệt Dĩnh. Này thiếu nữ rốt cuộc là cái gì địa vị, chỉ có bệ hạ mới có Phật lụa xiêm y đi hề, nàng cứ như vậy mặc ở trên người. Nếu không phải quận chúa xuyên qua, chỉ sợ không người biết hiểu. Nguyệt Dĩnh thiết, một chút, liền các ngươi đại kinh tiểu quái, này không phải chân chính Phật lụa, là phòng chế, tuyển nhất tế tơ tằm, phía trên dệt kinh Phật tám văn. Các ngươi liền thật cho là Phật lụa. Mạc Thất cảm thấy khẳng định không phải thật sự, nói không chừng thật là giả tạo phẩm. Thế gian thương nhân, vì kiếm bạc, học Phật lụa bộ dáng, đem phản văn kinh Phật dệt ở vải dệt thượng cũng là có. Này thân vật liệu may mặc tử, là Nguyệt Dĩnh ở không gian trong phòng ngủ tủ quần áo phát hiện, nhân là trung ý điề, dài ngắn lớn nhỏ tức hợp nam tử xuyên, cũng hợp nữ tử xuyên, chỉ là này nam nhân cái đầu quá mức cao lớn chỉ sợ cũng xuyên không thượng, nàng thử một chút, cảm thấy lớn nhỏ thích hợp. Liền cho chính mình mặc vào. Lúc ấy chính là cảm thấy này xiêm y không biết thả nhiều ít năm, lại buông đi liền phải hỏng rồi, không bằng chính mình mặc vào. Quận chúa yên lặng nhìn Nguyệt Dĩnh, rõ ràng chính là chân chính Phật lụa, căn bản không giống phẳng phẩm. Mạc Thất nói, quận chúa nếu thích trên người nàng Phật lụa, ta cấp mua tới, còn không phải là phẳng phẩm. Quận chúa không kịp trả lời, chỉ là ở suy đoán Nguyệt Dĩnh thân phận, muốn tra Phật Lụa, nếu là từ trong cung ra tới, nàng khẳng định có thể điều tra ra. Bệ hạ đăng cơ khi, Tê Hà tự chủ trì phương trượng nhập kinh, hiến một con Phật Lụa cho bệ hạ. Bệ hạ lệnh châm công cục kim chỉ tốt nhất tú nương Phùng Tam thân trung y dì, ban hoàng hậu một thân, sau lại thưởng thái tử một thân. Vốn dĩ bệ hạ tưởng chế hạ thường, nhưng lại cảm thấy này thuần trắng có kinh Phật văn không được tốt xem, không bằng mặc ở bên trong. Mỗi đại hoàng đế đăng cơ mới có thể đến một con Phật lụa, như thế nào liền ở trên người nàng. Nữ tử này thân phận khẳng định không tầm thường. Mặc thất buôn gần Nguyệt Dĩnh, uy, Nguyệt cô nương, đem trên người của ngươi này thân phảng Phật lụa trung ý để bán cho ta, ngươi khai cái giới. Vãn Nhi trong lòng căng thẳng, nghĩ cô nương có thể có này thân quần áo, khẳng định là quý nhân, lại nói đối nàng thân thế trong phủ người biết đến không nhiều lắm, chỉ biết mẫu thân của nàng cùng trong phủ phu nhân là tỷ muội, nhưng tạ phu nhân họ Bạch, cô nương mẹ ruột họ Nguyệt, có lẽ là biểu tỷ muội. Bạch thị là Yến Kinh Tây Sơn huyện Thư Hương dòng dõi, cô nương mẹ ruột thân phận khẳng định cũng sẽ không kém. Nàng thấp giọng nói, cô nương, ngươi này thân trùng y y, nhưng ngàn vạn không thể bán, bao nhiêu tiền đều không thể bán. Xin lỗi, ta không thể bán, đây là ta nương để lại cho ta. Mạc Thất bực nói, ngươi, nha đầu thúi, còn không phải là mô phỏng Phật lụa, ta lại không phải cho ngươi tiền, 500 lượng, này tổng nên đủ rồi đi. Quận chúa nhẹ trách mắng, Mạc Thất, không được làm bậy. Không kêu biểu ca, mà là Mạc Thất, biết nàng bực. Quận chúa. Quận chúa cười nói, Nguyệt cô nương, hôm nay đa tạ ngươi cứu. Nguyệt Dĩnh mới quen Mạc Thất, là ở Kháo Sơn Trang sau núi trên quan đạo, hắn con ngựa kinh ngạc. Khi đó nhìn qua, vẫn là người nho nhã lễ độ quý môn công tử, nhưng hôm nay trong lúc nguy cấp, bổn tính bạo lộ, ích kỷ không nói, còn hành sự bừa bãi, hôm nay chứng kiến, nghĩ đến mới là hắn chân thật một mặt. Nàng lời còn chưa dứt, Nguyệt Dĩnh bay nhanh mà phía trước buôn vân, cách đó không xa, một cái thiếu nữ chính ghé vào bờ biển, khóc đến thống khổ chảy nước mắt, ca ca, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi mau tỉnh lại a. Ca, ô, là ta hại ngươi, nếu không phải ta quấn lấy ngươi. Một hai phải ngươi dẫn ta tới Phượng Hoàng Hồ phóng đèn, ngươi liền sẽ không cuốn hạ hồ nước, ca. Bên cạnh ngồi xổm một cái bố y yể thiếu niên, dùng tay nhẹ thăm trên mặt đất nam tử hơi thở, khuôn mặt hơi trầm xuống, Vương Hiền Đệ, lúc ấy ta muốn lôi kéo ngươi chạy thì tốt rồi. Chương 199 danh tiết, hai cảng. Vương Tiểu Phượng khơi dậy ngẩng đầu, căm giận mà nhìn một bên toái hoa váy dài thiếu nữ, ngươi có phải hay không đốc? Lần đầu tiên xảy ra chuyện, ta ca lôi kéo ngươi chạy. Lần thứ hai rõ ràng nghe được có người từ đáy hồ lại có thanh âm, ngươi lại đứng bất động, ca ca rõ ràng đều chạy xa, xem ngươi bất động, mới trở về kéo ngươi, còn đem ngươi che chở hạ, không cho ngươi bị hồ nước cuốn đi, nhưng hắn đâu? Hắn bị chết đuối. Nàng lau một phen nước mắt, dùng ống tay háo một lau, phẫn nộ quát, chúng ta Vương gia theo ta ca một cái độc đinh, ngươi này gây họa tình, là ngươi hại chết ta ca là bị ngươi hại chết. Bố y thiếu nữ nói, Tiểu Phượng, việc này không trách Thanh Hoa. Nàng lúc ấy là bị dọa choáng váng. Vương Tiểu Phượng lạnh lùng nói, ta ca là bị nàng hại chết, là bị nàng làm hại. Nàng điên rồi giống nhau chụp phủi kêu Thanh Hoa thiếu nữ. Nguyệt Dĩnh chạy vội tới, trên bờ nằm một thiếu niên, mặt mày bên trong cùng Vương Tiểu Phượng rất là cực giống, doanh doanh dưới ánh trăng, vẻ mặt tan tưởng, nàng ngồi xổm xuống thân mình, nắm lấy Vương Đại Long thủ đoạn, còn có cực mỏng manh tim đập, ý thức chung xuất hiện một cái nam tinh nhân, từ hình ảnh tới xem, còn có thể nhìn đến cực hoãn cực thấp tim đập. Chỉ là tim đập càng ngày càng yếu. Nàng ngồi xổm hôn mê nam tử bên người, các ngươi đừng vội. Hắn còn có một hơi, trước cứu người quan trọng. Nàng đang muốn túi người làm hô hấp nhân tạo, nghĩ đây là cổ đại không thích hợp, lập tức ngẩng đầu, nhìn một bên ướt đẫm lại dọa ngốc thiếu nữ, ngươi đối với hắn khẩu thổi khí. Ta cho hắn áp khoang bụng làm dân cư hô hấp. Hà Thanh Hoa đứng chưa động, một đôi mắt hạt châu mọi nơi nhìn xung quanh, làm nàng đối với Vương Đại Long miệng thổi khí, này, này. Xung quanh nhiều người như vậy, này không phải thân thượng, nàng nhưng làm không được, bọn họ còn không có thành thân đâu. Vương Tiểu Phượng nói, cô nương, như thế nào thổi, ta tới. Thế nhưng không nhận ra Nguyệt Dĩnh. Phân biệt mấy tháng, Nguyệt Dĩnh trưởng cao một mảng lớn, trên mặt xèo hảo, ngay cả vóc người đều đã xảy ra biến hóa, có lẽ Vương Tiểu Phượng căn bản là không hướng kia phương diện tưởng. Nguyệt Dĩnh a nha một tiếng, tính, vẫn là ta đến đây đi, sự cấp toàn quyền, hiện nay cũng bất chấp nhiều như vậy, lại vạn hắn liền mất mạng. Nàng túi xuống thân mình. Chiếu Vương Đại Long miệng thổi đi xuống, ở người ngoài xem ra, nàng tựa như ở hôn một cái xa lạ nam tử, bị dọa ngốc Hà Thanh Hoa đổi thành kinh ngạc đến ngây người. Nguyệt Dĩnh thổi một hồi áp một chút bụng, lại tiếp tục thổi, như thế lặp lại, sau đó không lâu, Vương Đại Long phốc, một tiếng, phun ra một ngụm hồ nước, ho khan vài tiếng, tỉnh lại. Vương Tiểu Phượng kinh hô một tiếng, ca. Ngươi tỉnh, ca, ngươi không chết, thật sự là quá tốt, ca, ngươi sắp làm ta sợ muốn chết, ngươi như thế nào cứu người khác không muốn sống đâu. Nếu là ngươi không có, ta cùng nương nhưng như thế nào sống. Ca a, chúng ta Vương gia chính là tam đại đơn truyền, ngươi ngàn vạn không thể có việc. Nguyệt Dĩnh đảo ra một quả khương hoàn, khư hàn khương hoàn, ngươi ngậm lên một quả, sớm chút về nhà bãi. Vương Đại Long nói, là cô nương cứu ta. Nguyệt Dĩnh cười nói, công tử không cần để ở trong lòng, ta chỉ là hiểu chút y y thuật, thuận tay mà làm. Cách đó không xa, quận chúa yên lặng nhìn Nguyệt Dĩnh bóng dáng, bên cạnh có thân nhân, đồng bạn rơi xuống nước, thấy Nguyệt Dĩnh như vậy liền cứu sống người, có người đi theo học dạng, đối với người lại là thổi khí, lại là ấn bụng, tuy rằng động tác trúc chắc, lại làm được cực kỳ nghiêm túc. Nguyệt Dĩnh lại dò xét một người khác mạch đập, bên cạnh có hai người ở vội trăng, một cái phụ trách thổi khí, một cái phụ trách gáp bụng, các ngươi tiếp tục, hắn còn có mạch đập. Thổi xong khí, lập tức gáp bụng, lực đạo muốn đại, áp xong bụng, lập tức thổi khí, tiếp tục. Người khác nhìn kia cô nương chỉ điểm, lại có người đi cứu xa lạ không quen biết hôn mê giả, mặc kệ chết sống, trước làm lại nói. Rốt cuộc vẫn là nhiệt tâm người nhiều. Vương Đại Long nhìn nơi xa thiếu nữ, ta. Hỏng rồi nàng danh tiết. Vương Tiểu Phượng liên tục gật đầu. Hà Thanh Hoa vội nói, biểu ca, này như thế nào là ngươi hư nàng danh tiết, nhân ra căn bản là không để bụng. Không phải là tưởng phụ trách, muốn cưới kia cô nương đi. Kia cô nương nhìn so nàng đẹp, hơn nữa phía sau còn đi theo một cái nha đầu, trên người áo ngoài tặng một cái cẩm sam thiếu nữ, nàng từ nhỏ đến lớn nguyện vọng chính là gả cho biểu ca làm thê tử. Vương Tiểu Phượng bực nói, cái gì kêu không để bụng, nhân ra là sự cấp toàn quyền, nếu không làm như vậy, ta ca liền mất mạng. Nàng làm ngươi thổi khí, nhưng ngươi làm sao? Ngươi liền biết phát ngốc, ta ca phải có sự, chính là bị ngươi làm hại. Hiện tại ta ca hảo, ngươi lại nói loại này lời nói, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm? Cô nương ra ai không để bụng danh tiết? Ngươi nếu không để ý, vì cái gì không cho ta ca thổi khí, ta ca là ngươi vị hôn phu, ngươi có cái gì hảo cố kỵ? Ngươi lúc ấy vừa nghe lời này, không phải tả hữu nhìn xung quanh, sợ bị người chê cười. Vương Tiểu Phượng một trận giận lẩm bẩm, Hà Thanh Hoa lệ quang doanh doanh, dù khóc không khóc. Vương Đại Long nhíu lại mày, hắn hôn mê, cái gì cũng không biết. Nguyên lai kia cô nương là làm Hà Thanh Hoa thổi qua khí, nhưng Hà Thanh Hoa không có làm, lại vội vã cứu người mới như vậy. Hắn rốt cuộc là hủy hoại nhân gia danh tiết, thân là nam tử, phải có đảm đương. Bên cạnh thiếu niên nói, Tiểu Phượng, đừng nói nữa, Vương Hiền đệ này không phải hảo hảo. Vương Tiểu Phượng đem Vương Đại Long nâng dậy tới, ca, ngươi vừa ra thủy, chúng ta thả về trước ra, quay đầu lại ta cho ngươi ngao canh gừng đi đi hàn khí. Vương Đại Long chắp tay đối một bên bố y thiếu niên nói, làm phiền quý huynh giúp ta hỏi thăm một chút vừa rồi kia cô nương tên Húy, có một số việc làm là một chuyện, không làm lại là một chuyện, nàng vì cứu ta tính mệnh, lầm danh tiết, ta rốt cuộc đến phụ chút trách nhiệm. Vương Hiền đệ thả trở về thành, ta thế ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Biết bơi ngư dân đem mấy cái nổi lên thi thể mang lên ngạn. Cách đó không xa, lại đây một đám di động ánh đèn, có vó ngựa thanh âm, xe ngựa chuyển động tiếng vang. Huyện lệnh, huyện thừa đại nhân đầy đầu mồ hôi lạnh. Nhiều năm như vậy Phượng Hoàng Hồ đều bình an không có việc gì, đêm nay lại đột nhiên trướng nổi lên tận trời sóng lớn chết đuối người. Hôm nay chính là thượng nguyên ngày hội, tới chỗ này phóng hoa đăng nam nữ không ít, đây chính là đại án tử A, lộng không hảo liền bọn họ mũ cánh chuồn đều giữ không nổi. Một cái nha đầu nhìn đến quan phủ người tới, bước nhanh chạy tới, nhìn đến huyện thừa, kêu một tiếng, tam gia, tam thiếu phu nhân cùng đại di nương đều bị quân xuống dưới, ô ô. Huyện thừa kinh hô một tiếng, cái gì? Nha đầu dùng ống tay háo lau một chút, tưởng lại nói, nhưng quá mức bi thương, như cũ là hoa hoa khóc lớn. Ta không phải làm các nàng đêm nay ở trong thành xem đèn liền hảo. Nhưng tam thiếu phu nhân nói Phượng Hoàng Hồ nhất linh nghiệm, chính là Vĩnh Nhạc Phủ Thần Hồ, tưởng cầu phúc cầu bình an. Nha đầu ánh mắt có chút lập lòe. Huyện thừa cảm thấy có chút không thích hợp, hắn hôm nay rõ ràng nói qua, ta đã cùng Tạ công tử nghĩa muội nói tốt, ngày khác làm nàng qua phủ cho ngươi nhìn một cái, ngươi năm nay cũng đừng đi Phượng Hoàng Hồ. Nàng rõ ràng đều đáp ứng, như thế nào đột nhiên liền tới rồi? Rốt cuộc sao lại thế này? Nha đầu ầm ừ, nhìn nhìn mọi nơi. Quản gia nói, đều khi nào, ngươi còn không nói lời nói thật. Là Yến Kinh Vân ra người tới, nói muốn tới thưởng Phượng Hoàng Hồ. Thiếu phu nhân chối từ bất quá liền bồi bọn họ tới du hồ, nhưng ai cũng không nghĩ tới, bởi vì đêm nay có người ban đêm xông vào lãnh nguyệt phòng, thân giận khởi triều, Phượng Hoàng Hồ nhấc lên tận trời sóng lớn liền. Chương 200 đại sự. Huyện thừa phẫn nộ quát, ngươi cái tiểu nha đầu, nói hiệu nói vượn cái gì? Bên cạnh, có nam tử nói, thân giận khởi triều im người, đây là chúng ta tất cả mọi người chính mắt nhìn thấy. Lãnh nguyệt phong bên kia bay qua tới mấy cái hắc y rìa nhân, rớt đến bờ biển liền ngã chết, lúc sau hồ nước khởi triều. Đem hảo những người này cuốn trong hồ. Tạ Giản này một chút chính mọi nơi nhìn quét, hôm nay ra cửa trước, Nguyệt Dĩnh liền nói ban đêm muốn mang theo mấy cái nha đầu tới Phượng Hoàng Hồ phóng hoa đăng, một lòng đề đến gắt gao, vừa rồi lại đây thấy được Thu Hiến mấy cái, nói Nguyệt Dĩnh còn ở nơi này, không khỏi lớn tiếng kêu, Hiền muội, Hiền muội, Tiểu Sơ, Nguyệt Sơ, Nguyệt Sơ. Tần Tùng đi theo phía sau, lớn tiếng kêu gọi, cô nương, Nguyệt cô nương. Nguyệt Dĩnh lúc này lại cứu một cái yêm thủy người, bị yêm giả mở to mắt, liền nhìn đến Nguyệt Sắc Hạ bên người vây tụ vài người. Tỷ tỷ, là vị cô nương này cứu ngươi, ta đều cho rằng ngươi đã chết, học người khác dạng cho ngươi thổi khí đều không dùng được, là nàng dùng ngân châm cứu ngươi. Đây là nàng huyệt mạch không thông, nghẹn khí, cần thiết phải dùng ngân châm thông huyệt. Nguyệt Dĩnh uy nàng một quả khương hoàn, ven hồ lãnh, sớm chút về nhà. Vãn Nhi đứng ở một bên nhìn, trong lòng càng là bội phục nhà mình cô nương, đêm nay cô nương nhưng cứu không ít người, nghe được có người gọi cô nương, lập tức kêu to, ở chỗ này, công tử, Tần Tùng, cô nương ở chỗ này đâu. Tạ Giản chạy tới, lại thấy Nguyệt Dĩnh chỉ trung ý hề. Vãn Nhi nói, cô nương đông áo bị từ Hiến Kinh tới quận chúa mượn đi rồi. Tạ Giản cởi xuống chính mình đông bào liền hướng Nguyệt Dĩnh trên người bộ, về trước ra đi. Nga, Nguyệt Dĩnh nết miệng cười, Tạ Giản sùng nịch mà dùng tay nhẹ nhéo một chút nàng gương mặt, hôm nay chính là hù chết đại ca, liền sợ ngươi có bất chấp gì. Làm ta như thế nào đối được nguyện gì? Trong hồ lại có hảo chút thi thể nổi lên, này đó đều là không cứu người. Huyện lệnh cùng quan sai chỉ huy người thượng hồ vớt. Huyện thừa chính nôn nóng mà tìm kiếm chính mình thê thiếp. Có người rời đi, có người còn ở tiếp tục tìm kiếm đồng bạn hoặc thân nhân. Quý thư sinh đến gần Tạ Giản, chắp tay nói, không biết vị công tử này như thế nào xưng hô. Tạ Giản đáp lễ nói, họ Tạ danh Giản. Nguyên là thư hương thế gia Tạ công tử, cửu ngưỡng, đêm nay lệnh muội đã cứu ta cùng Trường Vương Hiền đệ, tại hạ là cố ý tới nói lời cảm tạ. Tạ Giản nói, các hạ không cần đem việc này treo ở trong lòng, mang ngươi Vương Hiền đệ sớm chút về nhà bãi. Hắn rội tay vén lên màn xe, quay đầu lại làm Tần Thẩm ngao hai chén canh gừng. Vãn Nhi nói, công tử, cô nương có khương hoàn, hàm ở trong miệng ấm áp, nhưng thoải mái. Quý thư sinh nghe được nhân ra, thật lâu nhìn Tạ ra xe ngựa. Nay Tạ ra chính là thư hương thế gia, quan lại dòng dõi, nhân Tạ diễn thể với nhậm thượng. Đến quá triều đình phong thưởng, người tuy đã chết, khá vậy phong quang lộc đại phu ấm phúc hậu nhân con cháu, bởi vì nơi này, Tạ Giản như cũng là quan lại con cháu, không nhân tang phụ liền mất này thân phận, mỗi năm triều đình còn sẽ theo thường lệ phái đưa một bút bạc cho hắn lấy làm trợ cấp. Chú, Tạ Diễn tựa như đời sau liệt sĩ, anh hùng, cổ đại bỏ mình tướng sĩ cũng là có trợ cấp, triều đại bất đồng, tiền an ủi cao thấp không đồng nhất, giống hoàng đế thưởng Tạ Diễn hoàng kim, này xem như thật dày phong thưởng, đặc biệt là hắn thệ sau. Này liền có trấn an liệt sĩ cô nhi ý tứ. Nguyệt Dĩnh về đến nhà, bị Thu Lăng, Xuân Lan hai cái nhìn chằm chằm uống lên hai đại chén canh gừng, lúc này mới về phòng nghỉ tạm. Chính là, nàng nơi nào ngủ được, đêm nay chứng kiến thật là đáng sợ. Người là như thế nào ở không trung bay lên tới, liền tính là lại lợi hại võ công cao thủ, làm hắn nhảy cao, nhảy xa hứa có thể làm được, nhưng ít nhất dưới chân đến có cái dựa vào chi vật, làm người không thuận theo trượng cánh, công cụ giống điểu giống nhau phi. Này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Đáy hồ sốc sóng lớn, nàng liền nghe được có người ở kêu Tiểu Dĩnh Nhi, chạy mau, chạy mau. Nàng nghe thấy được, người khác có hay không nghe được, đây là ai ở kêu. Vì cái gì phải nhắc nhở nàng. Nay ngay, Phượng Hoàng Hồ thần giận cuốn lên sóng lớn chết đuối người tin tức liền truyền khai. Phượng Hoàng Hồ bạn, có chủ thi thể sớm bị người mang đi, nghe nói còn có hảo chút vô chủ thi thể. Thanh Trúc, Thanh Chi hai cái lên, nghe nói ra đại sự, lập tức hỏi thăm một phen. Nghị trở thành mới mẻ sự, thú sự nói cho Nguyệt Dĩnh nghe. Nguyệt Dĩnh ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường. Xuân Lan mang lên thần thực. Thanh Trúc nói, cô nương, muốn nghe thú sự không? Dứt lời. Thanh Chi giành nói, nói Phượng Hoàng Hồ, hôm qua buổi tối ra đại sự. Nàng muốn biết bên ngoài là nói như thế nào. Nghe nói là đêm qua, có mấy cái giang hồ hại dân hại nước ban đêm xông vào lãnh nguyệt phòng, tưởng trộm Long Phượng Nhi ra bà bối, Phượng thần tức giận, cuốn lên tận trời sóng lớn. Chết đuối 223 cá nhân. Ai nói cổ đại làm việc hiệu suất thấp, tối hôm qua ra sự, sáng nay liền thống kê ra thương vong số, 223 người, nếu ở hiện đại, đây chính là trọng đại tai nạn sự cố. Thanh Trúc nói, hôm nay buổi sáng, bổn huyện ba cánh đều phẫn nộ rồi, một ít hương thân sáng sớm liền đi huyện nhà, muốn huyện lệnh đại nhân chóc nã đi đầu quấy nhiều Long Phượng Nhi hại dân hại nước, nếu không phải bọn họ đi trộm đồ vật đại náo, Phượng thần sẽ không tức giận, cũng sẽ không chết đuối người. Hơn trăm năm. Phượng Hoàng Hồ vẫn luôn phù hộ toàn huyện ba cánh, lại bị bọn họ rước lấy bực này tai họa bất ngờ, khẳng định là hại dân hại nước trộm đi cái gì mấu chốt bảo bối, nhất định phải đem đạo tặc chóc nã quy án, còn phải đem bảo bối truy hồi tới. Nguyệt Dĩnh nhíu lại mày, Lãnh Nguyệt Phong ném bảo bối. Thanh Diệp gật đầu nói, Lý trưởng đại nhân tối hôm qua nằm mơ, mơ thấy một con kim phượng xuất hiện, nói nàng lưu lại nữ nhi ở nhân gian, nguyên là chúc phúc hương lân, nhưng hiện tại lại có kẻ cắp khi dễ thiếu nữ yếu đuối, ăn trộm Long Phượng Nhi bảo bối, còn lên núi đả thương Long Phượng Nhi, tội không thể tha thứ. Bực này quái gì? Thật sự vẫn là giả. Lãnh Nguyệt Phong là có không ít quý hiếm dược tài, có con khỉ xem sơn, còn có độc trùng độc kiến sinh hoạt ở loạn thạch bên trong, kia loạn thạch chừng gần 20 trượng khoan, thẳng đem thạch điện, dược viên vây quanh một vòng. Toàn bộ Lãnh Nguyệt Phong, từ tây đến bắc vây quanh cái nửa vòng tròn, đều là huyền nhai vách đá, trừ bỏ chim bay, con khỉ có thể đi lên, liền tính là võ công lại cao người cao thủ, tưởng từ nơi này đi lên rất khó. Mà từ đông đến nam đều là núi rừng, nay nửa tòa sơn đều bị con khỉ ba chiếm, muốn lên núi đường nhỏ liền ở chỗ này. Nhưng nàng ngoại lệ, nàng lên núi không đi núi rừng, mà là từ cấm địa chi môn đi vào. Thanh Trúc lại nói, còn không ngừng đâu, bổn huyện cáo lao hồi hương dư viên ngoại cũng làm giống nhau ngộng. Hôm nay tỉnh lại, vừa nghe nói Phượng thần giận, Phượng Hoàng Hồ khởi triều chết đối người, lập tức liền bày bản thờ bái thiên địa, mang theo Tôn Nhi đi huyện nha. Nay một chút, huyện nha cửa vây quanh hảo chút hương thân cùng ba cánh, đặc biệt là trong nhà người chết, đều phải huyện nha chọc nã chọc lên đồng giận đạo tặc, nhất định phải truy hồi Phượng thần để lại cho Long Phượng Nhi bà bối, nếu không, thần giận không cần thiết, chúng ta toàn huyện đều sẽ không đến an bình. Xuân Lan liền mắng, này đó giang hồ tặc tử, lá gan cũng đặc lớn chút, như thế nào người nào bảo bối đều trộm, không liên lụy vô tội bà tánh. Lần này, đã chết nhiều người như vậy, sợ là toàn huyện bá tánh đều phải không thuận theo. Nguyệt Dĩnh càng thêm cảm thấy việc này rất là tà hồ. Phượng Hoàng Hồ chết đối người, các bá tánh không trách hồ, chỉ đổ thừa những cái đó chọc sự mâu khúc. Có quá nhiều sự giải thích không rõ ràng lắm, nàng cũng tưởng không rõ, quay đầu lại nàng lên núi, hỏi một chút vườn thúc, có lẽ vườn thúc có thể biết được cái gì. Chương 201 chúng độc, hai càng. Viện môn ngoại, Võ Ưng cất cao giọng nói, tiểu nhân Võ Ưng cầu kiến cô nương. Tiến vào. Võ Ưng tiến vào phòng khách, nhìn mắt chung quanh lớn nhỏ nha đầu. Thu Yến làm mọi người lui ra. Thu Lăng lại không có lui, mà ở một bên hầu hạ Nguyệt Dĩnh dùng thần thực. Nguyệt Dĩnh chỉnh trái tim đều không ở trước bàn, sự tình càng ngày càng huyền huyễn, xác định nàng xuyên qua không phải cổ đại thế giới, mà là tiên hiệp thế giới, hoặc là thần quỷ yêu ma. Nàng chính là không tin quỷ thần, nhưng hiện tại càng ngày càng mê hồ. Thu Yến cùng hắn xử ánh mắt, ý bảo hắn nói, cô nương coi trọng Thu Lăng, cũng cố ý che chở, còn chỉ điểm Thu Lăng y y thuật, có một số việc cô nương cũng nguyện ý Thu Lăng biết. Thu Lăng cánh tay trái tuy ở trị liệu, nhưng này giọng nói chưa lành, nói không nên lời lời nói. Võ Ưng thấp giọng nói, đại công tử muốn gặp cô nương. Nguyệt Dĩnh ngẩn ra một chút, chẳng lẽ là bởi vì Phượng Hoàng Hồ sự. Xe ngựa liền ở cửa hông, thỉnh cô nương đi một chuyến bãi. Ta đại ca đâu? Nửa canh giờ trước, công tử trong chăn trường thỉnh đi rồi, nói tối hôm qua Phượng thần cho hắn báo mộng, sự tình nào lớn, hắn quản mấy cái thôn ba cánh, không thể khoanh tay đứng nhìn, làm công tử đi trợ trận. Cái gì trợ trận, còn không phải là muốn lấy địa phương chi lực cấp huyện lệnh tạo áp lực, bức huyện lệnh tra rõ việc này, tìm về bà bối. Nay nhậm huyện lệnh cũng coi như đủ xui xẻo, gặp gỡ hơn trăm năm không ra sự Phượng Hoàng Hồ đột nhiên chết đối người, còn xuất hiện thần tích. Các ba cánh đối này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cảm thấy là người mạo phạm bọn họ thần linh, nhất định phải chóc nã mạo phạm giả trị tội. Nguyệt Dĩnh giờ khóc giờ cười, đại ca nơi nào quản được loại sự tình này. Nhưng lý trưởng nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói công tử tâm thành, lập tức quyên 200 lượng bạc tu thần tiên miếu. Phượng thần khẳng định cũng biết, cho nên tối hôm qua cô nương cũng ở bên hồ phóng hoa đăng, không chỉ có cô nương bình an không có việc gì, liền chúng ta trong phủ cùng đi nha đầu cũng bình an trở về. Hắn còn nói, huyện thành vài gia quyên bạc nhân gia, đi nhìn nữ phóng hoa đăng, cũng đều là bình an trở về, mặc dù ướt quần áo, liền cái phong hàn đều không có. Này đó cổ đại người, thật sẽ tìm lý do, nói được cùng thật sự giống nhau, nói có sách mách có chứng, càng có thuyết phục lực. Nguyệt Dĩnh nói, Thu Hiến, ngươi cùng ta đi một chuyến. Thu Lăng, nếu là công tử trở về, ngươi cùng hắn nói một tiếng, liền nói ta bị Yến đại công tử thỉnh đi rồi. Thu Lăng gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Nguyệt Dĩnh phủ thêm áo choàng, hôm nay thiên thử câm trầm, có chút lạnh, năm trước mùa đông Vĩnh Nhạc phủ chưa hạ tuyết, không bài trừ hạ tuyết khả năng. Nhưng các ba tánh sẽ không như vậy tưởng, cảm thấy đây là trộm bảo kẻ cắp mạo phạm thần linh, cho nên mấy ngày liền đều thay đổi. Đuổi mã xa phu mang xa rèm, nhìn không tới mặt. Cô nương nhưng ngồi xong. Thanh âm này, là Lâu Tam. Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái, xe ngựa khởi động, mau như gió mạnh, Nguyệt Dĩnh suýt nữa đánh vào xe vách tường, bị Thu Yến cấp đỡ lấy. Thu Yến không mau nói, Lâu Tam, ngươi liền không thể đem ngựa đuổi ổn chút. Cứu người quan trọng, ta nào có công phu đổi ổn. Nguyệt Dĩnh hỏi, cứu người? Cứu người nào? Cô nương đi liền biết. Lúc này đây không có mương mắt, đâu chuyển chi gian liền vào Bách Lý huyện thành. Ở huyện thành Đông Nam Giác, có một chỗ tầm thường thanh tùng biệt huyện, xe ngựa thẳng vào biệt huyện, qua nhị môn, lại còn đạo thứ ba môn, trên cửa treo một khối Minh Nguyệt viện tấm biển, nguyên lai trong ngoài thế nhưng không giống nhau. Bên ngoài nhìn tựa một tòa tầm thường sân, bên trong lại có trời đất khác. Nàng một bước vào Minh Nguyệt viện, lập có một cái văn nhược thư sinh phe phẩy diêu tử, còn thỉnh Nguyệt cô nương ra tay cứu Hàn Y Liễu một mạng. Nguyệt Dĩnh nói, lãnh ta đi nhìn một cái. Nàng không khỏi có chút tò mò, các nàng là hôm qua trở về, bất quá một ngày, Hàn Y Liễu như thế nào liền bị thương nặng không trị. Đâu chuyển chi gian, đi vào một tòa tiểu viện lạc, Hàn Y Liễu nằm ở ấm giường, giường trước lập một cái hắc Y Liễu thiếu niên, trường thân mà đứng, Hàn Y Liễu ngực chính không ngừng dũng huyết. Nguyệt Dĩnh trong ý thức xuất hiện một cái nữ tinh nhân, thông qua nhân thể giả quét, Hàn Y trên người thường rõ ràng có thể thấy được, Nguyệt Dĩnh túi xuống thân đầu tiên là bắt mạch, lại là lật xem nàng mí mắt, lại dùng ngón tay dò xét một chút nàng trên cổ mạch đập, cánh tay kiếm thương trúng độc cảm nhiễm, sau lưng cũng hiểu rõ chỗ xuất huyết điểm, bị người lấy ra máu tươi, trước ngực kia một trường vết thương, chấn bị thương năm phủ nội tạng, lợi hại nhất cho là ngực này nhất kiếm, đùi có một đạo vết roi, đỉnh đầu có bị độc châm chắt qua dấu vết. Nguyệt Dĩnh khó hiểu nói, Hàn Y, phân biệt một ngày, ngươi đắc tội người nào, như thế nào lại là thương lại là độc, ngoại thương, nội thương tất cả đều tề sống, hơn nữa từ thương thế của ngươi ngân tới xem, không giống một người hạ tay. Hàn Y tuyệt vọng mà nhìn Nguyệt Dĩnh, cô nương, ta có phải hay không muốn chết? Nhưng ta hảo không cam lòng, hảo không cam lòng. Nguyệt Dĩnh từ trong lòng ngực móc ra một bao ngân châm, đây là từ trong không gian lấy ra, ta trước cho ngươi cầm máu giải độc. Ngươi đừng nói chuyện. Cô nương, ta biết chính mình trêu chọc không nên trêu chọc người, bọn họ quá lợi hại, có thể ở trong ngộng giết người, ta trên người thương, chính là mấy ngày này ở trong ngộng chịu thương. Nguyệt Dĩnh cười khổ nói, ngươi là chúng độc sinh ra ảo giác, sao có thể ở trong ngộng giết người. Hàn Y Lìa đoan dung nói, cô nương, thực xin lỗi, ta không nên không nghe ngươi lời nói, không nên đi sấm lánh Nguyệt Phong. Nguyệt Dĩnh cả người ngưng trụ, phản ứng đầu tiên chính là thạch điện mặt trên có khắc gia phả, phía trên nhưng có tên nàng, thân thế nàng bí mật. Hàn Y Lìa rốt cuộc đoán được không có, nàng là Vu Nguyệt Thần Y cuối cùng một cái tồn tại hậu nhân. Người sông lánh Nguyệt Phong. Nàng thanh âm có chút lánh, ánh mắt xẹt qua một tia phẫn nộ đồng thời, càng nhiều một cổ tê lệ. Ngũ tiên sinh phe phẩy phiến lập tức ngừng lại. Vị này Nguyệt cô nương bí mật tựa hồ rất nhiều. Cô nương, ta sẽ chết, ngươi nói cho ta nơi đó là chuyện như thế nào. Ta muốn biết chính mình vì sao chết, là bị chỗ nào sát, ta không muốn chết đến mơ màng hồ đồ. Nguyệt Dĩnh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi muốn chết, ta phải nói cho ngươi lãnh Nguyệt Phong sự. Nếu muốn Vu tộc bốn thị người biết Nguyệt thị còn có hậu nhân tồn tại, khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Không ai nguyện ý chết, nhưng nàng cảm thấy chính mình không nên chết. Nàng trong lồng ngực có một đoàn lửa giận, càng có một đoàn thù hận, giống như nàng nguyên chính là Nguyệt thị người, gánh vác quá nhiều sứ mệnh, ngược lại là hiện đại ký ức, càng ngày càng có chút mơ hồ. Nàng nguyên bản nên sinh hoạt ở chỗ này, nàng có một đám mặc dù đã chết, cũng ở bảo hộ nàng tộc nhân. Thân nhân, nàng rơi xuống ngân trầm, thế Hàn Y Lìa ngừng huyết quật thượng huyết, nàng tiếp tục nói, muốn chết, chỉ cần ta không ra tay chỉ ngươi, không ra một canh giờ, ngươi sẽ tự lưu tận trên người cuối cùng một giọt huyết mà chết. Ngươi muốn dùng chính mình chết tới đổi lấy lãnh Nguyệt Phong bí mật, là nhà ngươi đại công tử ý tứ cũng hảo, vẫn là các ngươi tiêu tức lâu nhiệm vụ cũng thế, đừng nói là ngươi một người chi tử, liền tính một vạn người chi tử, 10 vạn người, 100 vạn người đều không đủ biết nơi đó bí mật. Lâu Tam đang muốn mở miệng khiển trách. Lại thấy Ngũ Tiên Sinh hướng hắn lắc đầu. Nguyệt Dĩnh nói, các ngươi cho rằng, hoàng gia chính là thế gian này tôn quý nhất cường đại tồn tại, hắn bất quá là này một phương thời không tôn giả thôi. Cũng biết giữa trời đất này, có bao nhiêu cái vị diện thời không. Chương 202 Khí Linh. Đã có thuộc về thần tộc, tiên tộc thế giới, cũng sẽ có thuộc về ma tộc, quỷ tộc thế giới, tinh linh thế giới, phương Tây cực lạc Phật thế giới, nói thế giới, phương Tây thiên sứ quốc gia thế giới. Càng có thuộc về thú tộc, hải tộc thế giới. Các ngươi không biết sống chết đi trêu chọc nhất không nên trêu chọc người, hôm nay có Phượng Hoàng Hồ cơn giận, ngày nào đó còn sẽ có lớn hơn nữa lửa giận. Lại không thu tay, đừng nói hủy diệt một huyện một phủ, chính là hủy diệt một cái thế giới với giữa trời đất này cường giả tới nói, cũng sẽ không trong nháy mắt. Hàn Y yên lặng nhìn Nguyệt Dĩnh, cô nương lai lịch có phải hay không thực không bình thường. Nguyệt Dĩnh nói, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Nàng khẽ thở dài một tiếng, nói đáng thương, ta độc thân một người, không cha không mẹ. Nói đặc biệt, bất quá cùng các ngươi có chút bất đồng thôi. Năng lực có bao nhiêu đại, trên người trách nhiệm liền có bao nhiêu cường, có được quá nhiều ít, liền trả giá nhiều ít. Thế gian sự, không có vô duyên vô cớ được đến, cũng không có vô duyên vô cớ mất đi. Đừng lại đi lãnh nguyệt phòng, nơi đó không chào đón dị tộc sinh linh đến thăm, cũng đừng đi quấy nhiễu nơi đó an bình. Trong ý thức, nữ tinh nhân sinh mệnh triệu chứng đang ở từng bước yếu bớt, gần như muốn tin tức, tuy ngừng huyết, nhưng hàn y sở chung nhất kiếm thương đến tâm mạch, liền tính là ở hiện đại cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Đột nhiên, trong ý thức truyền đến một thanh âm, tiểu Dĩnh Nhi, ngươi tưởng cứu nàng sao? Tưởng cứu nàng sao? Nàng trong lòng thầm nghĩ, tưởng cứu. Ta là y y giả, nếu có thể cứu nhất định sẽ cứu. Vậy ngươi thử dùng sinh cơ chi lực cứu nàng. Chính là, ta sẽ không. Ngươi có được nhất thuần tịnh sinh cơ chi lực, một linh căn công pháp linh lực chính là sinh cơ chi lực. Ngươi chỉ cần chiếu ta sở dẫn đường biện pháp, đem sinh cơ chi lực rót vào ngươi lòng bàn tay, đem sinh cơ chi lực rót vào nàng trái tim, nàng liền có thể được cứu trợ. Thanh âm này, tối hôm qua liền nghe được. Ngươi là ai, ta vì cái gì có thể nghe được ngươi thanh âm? Ta là nữ tinh nhân khí linh, tên của ta gọi là Phượng Nhi, là tiền tộc lưu tại thế giới này thần khí chi nhất. Nếu dùng ngươi kiếp trước ký ức khoa học giải thích, đó chính là ý thức, ý niệm chi lực, là ngươi giao cho ta ý niệm, cũng là ngươi sống lại ta. Cảm ơn, ta minh bạch như thế nào cứu nàng. Nguyệt Dĩnh đối người chung quanh nói, các ngươi đều lui ra bãi, ta cùng với Hàn Y Y nói mấy câu. Ngũ tiên sinh mang theo Lâu Tam, Lâu Thất, Thu Hiến rời khỏi trong phòng. Nửa nén hương sau, Nguyệt Dĩnh khuôn mặt tái nhợt, đầy mặt mệt mỏi mà ra cửa phòng. Nàng nhàn nhạt nói, Thu Hiến, chúng ta trở về bãi. Là, cô nương. Ngũ tiên sinh đoán, có lẽ là nàng cuối cùng đem bí mật nói cho Hàn Y Y. Nhưng Hàn Y Y một cái người sắp chết. Đã biết cũng là bạch biết. Lãnh Nguyệt Phong bí mật đối đại công tử rất quan trọng. Ngũ tiên sinh bước nhanh vào phòng, lại thấy nguyên bản tái nhợt khuôn mặt Hàn Y Y, trên mặt lại có huyết sắc. Hắn nắm lấy cổ tay của nàng, mạch đập khôi phục nhảy lên, cân xứng mà hữu lực, ngay cả chúng độc dấu hiệu cũng không có, Hàn Y căn bản là giống ngủ rồi giống nhau. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này, rõ ràng thương tới rồi trái tim, Hàn Y sao có thể không có việc gì. Lâu Tam, Lâu Thất tiến vào. Kinh ngạc mà nhìn Ngũ tiên sinh. Ngũ tiên sinh kéo ra Hàn Y Ghi miệng vết thương trước vật liệu may mặc, đã đóng vẩy, nàng lại như thế nào làm được, miệng vết thương đóng vẩy, Hàn Y Ghi khỏi hẳn. Lâu Thất vui vẻ nói, ta đi đưa Nguyệt cô nương. Lâu Tam nói, tiên sinh, này quả thực không thể tư nghĩa, nàng lại như thế nào cứu Hàn Y Ghi. Rõ ràng liền trong chốc lát, liền trị hết, này thương chính là trái tim, chưa từng có trái tim bị thương còn có thể khỏi hẳn người. Ngũ tiên sinh nghĩ đến nàng lời nói. Thiên địa chi gian có rất nhiều vị diện thời không, có thuộc về thần tộc, tiên tộc thế giới, cũng có thuộc về ma tộc, quỷ tộc thế giới, càng có phương Tây Phật giới, phương Tây thiên sứ quốc gia. Nói cách khác, Long Phượng Nhi truyền thuyết, có lẽ căn bản không phải không huyệt tới phong, mà vị này Nguyệt cô nương rất có thể có được tiên tộc, thần tộc huyết thống, cũng chỉ có như thế giải thích mới có thể nói được thông. Nguyệt Dĩnh nói, trải qua ban quan tài, giấy tiền vàng mã cửa hàng khi, mua hai sọt chút giấy tiền vàng mã, hàng mã. Thu Hiến kêu một tiếng cô nương. Nguyệt Dĩnh nói, 18 là ta một cái tạ thế thân nhân sinh tế, ta thẹn vì hắn con cháu, nhiều năm như vậy, mới lần đầu tiên đi bái tế hắn. Bên ngoài Lâu Thất hơi hơi như mày, cũng không biết nàng thân nhân là ai, theo bọn họ sở tra đến, Nguyệt Thái Thái cùng Nguyệt Thị đều không phải tháng riêng sinh nhật. Thiêu sinh tế người không nhiều lắm, nhiều là thiêu chết tế, một năm chung sẽ ở niên quan, thanh minh, trung nguyên tam đại ngày hội bái tế người chết. Nguyệt Dĩnh tử trong lòng ngực đào một con tiểu bình sứ. Đây là vượn thuốc cho nàng rượu, muốn để khôi phục nguyên lực, nàng mở ra nút lọ ngửa đầu một uống mà xuống, ăn vào sau híp lại hai mắt, ám điều hơi thở, sức lực khôi phục năm thành, cứu một người, yêu cầu được chứ nhiều sinh cơ chi lực, không biết bao lâu mới có thể đủ lại luyện trở về. Nàng nói thân nhân, là nàng tổ phụ Nguyệt Mông Lung, ở hơn 40 năm trước, Nguyệt Mông Lung ở cùng thế hệ con cháu Trung Thiên Phú xếp hạng đệ nhị, nàng tổ mẫu Bạch Thị là tổ phụ vị hôn thê, hai người đính xuống 8 tháng 12 hôn kỳ, chính là... Liền ở mùng 1 tháng 8 ban đêm, Vu tộc dòng chính lãnh khắc tam chi người, liên thủ diệt Nguyệt thị mãn môn mãn tộc, dựng phụ, mới sinh ra trẻ con toàn không buông tha. Trong một đêm, 1500 dư khẩu người tất cả bỏ mình. Trừ bỏ này 1500 dư danh tộc nhân, 2000 nhiều danh hầu hạ Nguyệt thị hạ nhân cũng đều bị sát, Nguyệt thị dưỡng miêu cẩu đều bị người giết, có thể nói, Nguyệt thị nhất tộc liền không lưu một cái vật còn sống. Nguyệt thị bị chết thảm thiết, bị chết kinh động thiên hạ, cũng bị chết không tình nguyện. Cái này thảm án cũng bởi vậy chấn động triều dã, mặc dù sau lại biết được hung phạm, chỉ trở thành là Vu tộc bên trong tranh đấu không giải quyết được gì, mà Mục thị bởi vì là dòng chính, càng nhân kim thượng có Mục thị huyết mạch mà bị buông tha. Tiến đại công tử như cũ đang khải đàn, đôi mắt nhìn không thấy, xem không được thư, không phải đánh đàn chính là tập võ, ngay cả đối dịch cũng không thành. Giờ phút này nghe Ngũ tiên sinh nói Hàn Y Y bình phục, không phải bị thương trái tim, lại không thể cứu. Là Nguyệt cô nương chữa khỏi, công tử, Nguyệt cô nương y thuật so với chúng ta dự đoán càng cao, lai lịch của nàng công tử cha không đến, vẫn là từ bỏ bãi. Mà giờ phút này, nghe được cách đó không xa truyền đến một trận điên cuồng kêu thảm thiết, đừng giết ta. Đừng giết ta, ta không nên xâm nhập lãnh nguyệt phòng, các ngươi buông tha ta, ta sai rồi, ô ô, các ngươi buông tha ta. Tiến đại công tử bực nói, là ai đem nhị công tử người an bài đến ta cách vách, từ tối hôm qua đến bây giờ, hai người liền sẽ điên kêu, bản công tử đều sắp bị bọn họ phiền đã chết. Bên ngoài, tiến vào một cái hắc y nữ tử, thần sắc hoảng loạn, xa xa liền nói, bẩm công tử, Trang Tam đã chết. Ngũ tiên sinh mặt lộ ưu sắc, này Trang Tam chính là lâu chủ đưa cho nhị công tử nhất đắc lực người. Tiến đại công tử nói, tối hôm qua lại đây khi, hắn không phải hảo hảo. Hắc y nữ tử nói, là hảo hảo, trên người cũng chỉ có một chút hoa thường, chính là hắn ở trong ngộng bị người giết, đầu rơi xuống đất, chết tương thê thảm. Trang Cửu hiện tại đều sợ tới mức sắp điên rồi, hắn căn bản không dám ngủ, một ngủ sẽ có đuổi giết hắn. Tiến đại công tử nói, lấy lão nhị tính tình, liền tính việc này cùng ta vô can, cũng sẽ nói là ta làm, Ngũ tiên sinh nhưng có cái gì biện pháp, làm người ngủ không yên. Chương 203 danh sách, hai cảng. Ngũ tiên sinh di bước chân, thật sự không thành, liền dùng tiêu tức lâu đối phó bị bắt giả biện pháp, làm hắn mấy ngày mấy đêm không thể ngủ. Ngươi là nói phục tỉnh thân hoàn. Ngũ tiên sinh gật đầu. Chiếu ngươi ý tứ làm Trang Tam sống được lâu chút, cuối cùng lệnh người đem hắn đêm tối đưa về Yến Kinh. Đại công tử liền không muốn biết Lãnh Nguyệt Phong thượng sự. Hỏi cũng là hỏi không, tất cả đều là liền loạn thạch trận cũng chưa sống qua liền có chuyện, cùng với hỏi bọn hắn một đám phế vật, bản công tử còn không bằng hy sinh một ít, bộ nàng lời nói. Ngũ tiên sinh cười một chút, công tử là muốn dùng Mỹ Nam kế. Loại này biện pháp đều phải dùng, đại công tử vi phong, kiêu ngạo đâu. Ngươi cho rằng bản công tử mắt mù, mê không được nữ nhân. Không dám, không dám, thuộc hạ như thế nào như thế tưởng. Đại công tử vô luận khi nào định là anh tuấn vô song, mị lực vô cùng quý công tử. Tiến đại công tử hàm chứa cười nhạt. Tới bẩm lời nói nữ tử từ Ngũ tiên sinh chỗ đó tiếp nhận một lọ tỉnh thần hoàn, nếu người nọ không nghĩ ngủ, liền đơn giản không ngủ hảo. Nữ tử rời đi, Lâu Tam từ bên ngoài tiến vào, bẩm công tử, Phượng Hoàng Hầu người chết danh sách ra tới, ngươi muốn hay không xem qua nhìn xem. Ngũ tiên sinh tiếp nhận danh sách, đây chính là một cái sổ ghi chép. Phía trên có mấy chục cái địa phương ba cánh, nhiều là huyện thành vùng người, thả tám phần trở lên đều là tuổi trẻ nam nữ, thành công thân sau tuổi trẻ phu thê, còn chờ nghị thân thiếu nam thiếu nữ, cho dù có trung niên phụ nhân, nam nhân, kia cũng là Phượng Hoàng Hồ làm tiểu sinh ý bán ăn vặt, hà đèn. Đã chết hơn 100 địa phương ba cánh, huyện lệnh đại nhân đang định nghị thân ấu muội không có, huyện thừa đại nhân thê thiếp không có, chủ bộ đại nhân đích thứ tử không có. Địa phương quan viên ra đều có người đã chết. Đặc biệt là thiếu niên thiếu nữ mỗi người đều đi phóng hà đèn, vì hứa nguyện, cũng vì cầu một năm bình an, hiện nay lại sinh sôi ném tính mệnh. Này mặt sau người liền có chút ý tứ, từ không trung ngã chết năm cái hắc y hệ nhân là Vũ Thị, Vũ Vân Thị, Vũ Á Thị, Vũ Lam Thị người, dòng chính chiếm hai cái, mặt khác tam chi các có một người, du hổ vu tộc nam nữ vô luận lao hấu đã chết 23 cá nhân. Phủ thành mạc ra tam phòng con vợ lẽ cửu công tử, 10 cô nương cũng đã chết, viên thị tam phòng. Tứ phòng công tử các đã chết một người, tiền thị ngũ phòng công tử, cô nương không có, lục chi phủ tam công tử không có. Tiến đại công tử thở dài một hơi, lần này chính là thọc thiên đại loạn tử, phủ thành thế gia đều đã chết người, không dễ dàng ấn xuống. Mau chóng đem Trang Tam đưa về Yến Kinh, lão nhị gặp phải dân oán, bản công tử nhưng không thế hắn thu thập. Thả ra tiếng gió, liền nói trích tinh viện hộ vệ, tâm phúc sấm lãnh nguyệt phong trọc phải người liền rủa, ở trong mộng bị người đuổi giết, hiện đã chết một người. Còn có một người sợ tới mức không dám ngủ. Lâu chủ đã biết, có thể hay không tức giận. Nàng mấy năm nay vẫn mắng ta số lần còn thiếu. Bản công tử không ở lại nhiều một lần, so sánh với thế nhị công tử gánh tội thay, bản công tử càng vui bị đánh phạt hơn mắng một đốn. Hắn cười đến vô tâm không phổi, mẫu thân muốn đánh, vậy đánh, cùng lắm thì ở trên giường nằm mấy ngày, nàng muốn mắng, vậy mắng bãi, từ nhỏ đến lớn, hắn ai mắng cũng không ít. Ngũ tiên sinh nói, thuộc hạ này đó là đi an bài. Tiến đại công tử nói, thiên nhãn các cũng phái người đem thăm Lãnh Nguyệt Phong. Loại sự tình này, sao có thể thiếu được bọn họ? Tiến đại công tử cười nói, điều này cũng đúng, bọn họ không có khả năng buông tha bất luận cái gì cơ hội. Chỉ là, vô luận là tiêu tức lâu vẫn là thiên nhãn các, này sẽ đều bị liên lụy lên, tìm tòi bí mật không thành, lại trên lưng rước lấy tai họa bất ngờ tội đầu, vì cấp bách lý huyện trên dưới một công đạo, vô luận là lâu chủ, các chủ, vẫn là triều đình, đều cần thiết đến xử phạt. Bách lý huyện dịch quán. quận chúa đang ở đi qua đi lại, mượn trong mộng giết người, chưa từng nghe thấy, thật sự đáng sợ. Bên cạnh lập nữ hộ vệ nói, quận chúa, hiện tại Bách Lý huyện hương thân bá tánh nháo đến hung, nếu làm cho bọn họ biết Sấm Lãnh Nguyệt Phong người, chỉ sợ. Sấm Phong tìm tòi đến tột cùng chính là Định Vương phủ người, nàng ở Hiến Kinh nghe được Định Vương phủ kỳ sự, tổng cảm thấy có khác kỳ quặc, liền lệnh hộ vệ quan trên tìm tòi. Tầm thường nên xuất hiện con khỉ, một con không thấy, chúng nó tựa như đột nhiên tin tức giống nhau. Nguyên lai, đêm nay bọn họ toàn bộ thượng đỉnh núi, tụ ở đỉnh núi vườn trái cây cùng trên cây, sở hữu con khỉ đều tựa ngủ say, mặc cho bọn hắn người đi vào, một chút phản ứng đều không có. Quỷ dị chính là loạn thạch lâm trung, một khi tiếp cận liền sẽ bị nhìn không tới người công kích, kiếm, mũi tên trở binh khí sẽ phun trào mà ra, đỉnh núi chắc chắn có cơ quan, cũng chắc chắn có thế ngoại cao nhân, nhưng cái này cũng chưa tính, ở bọn họ làm ra tiếng vang sau, một khắc bắt lên núi người thế nhưng trống rỗng bay lên, trực tiếp dừng ở Phượng Hoàng Hồ bạn, mọi người tất cả ngã chết, một cái không lưu. Nàng phái ra hai người, không dám lại sớm, rời khỏi đỉnh núi, sau khi trở về đã bị ác mộng cuốn thân, càng ở trong mộng bị người đuổi giết, trong đó một người đã chết, một cái khác thống khổ đến không dám ngủ, trong mắt tất cả đều là kinh sợ. Quận chúa hỏi còn sống một người, các ngươi quan trên lúc sau còn nhìn thấy gì? Ngọn núi trung ương có một tòa thạch điện, là dùng cự thạch dựng mà thành, cổ xưa mà tăng thương, không ai biết là khi nào tu sửa. Chúng ta tưởng đi vào, nhưng quá không được loạn thạch trận, đi vào loạn thạch trận không đến 5 trượng xa, liền có rậm rạp độc trùng bò lại đây, ngăn lại chúng ta đường đi. Chúng ta ngửi được kỳ dị mùi hoa, giống như ở nơi nào ngửi qua, nhưng lại nghĩ không ra. Dưới ánh trăng đỉnh núi thật xinh đẹp, cũng thực yên lặng, nhưng luôn có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Quân chúa nói, mùi hoa. Cái dạng gì mùi hoa? Giống hoa lan lại không giống hoa lan, tóm lại rất thơm ngọt, ngửi được cái loại này dược hương, người liền muốn ngủ. Thuộc hạ cho rằng, những cái đó con khỉ có thể ở quả lâm trên cây ngủ say, chính là bởi vì loại này mùi hoa. Có thể làm người ngủ yên mùi hoa. Đúng vậy, chúng ta hút vào loại này mùi hoa, rời đi sau liền luôn muốn ngủ, nhưng một khi ngủ, sẽ có người ở trong ngộng đuổi giết chúng ta. Đều là chút người nào. Thuộc hạ trong ngộng là mấy cái dựng phụ, dữ tợn đáng sợ, còn có một cái dựng phụ cả người máu tươi, bụng cũng bị mổ ra. Nàng trong lòng ngực trẻ con càng là đáng sợ, gặp người liền phải cắn. Kia miệng đại đến giống cái hát động. Trường thắng trong ngộng là cái gì? Hộ vệ đáp, hắn đã nói với ta, nói hắn trong ngộng là mấy cái lao nhân, bọn họ cầm quả trượng, gậy gộc, ở giữa còn có cầm kiếm lao nhân, nếu không đoán sai, hắn là ở trong ngộng bị chấp kiếm lao nhân nhất kiếm chặt bỏ đầu người. Đuổi giết các ngươi địa phương là chỗ nào? Nói không tốt, ta trong ngộng là một chỗ hoa viên, trường thắng trong ngộng là một tòa thạch xây từ đường, hoa viên lộ rắc rối phức tạp, trong từ đường phòng nhiều không kể xiết. Vô luận chúng ta như thế nào trốn, không phải tổng ở trong hoa viên chuyển, chính là tổng ở trong từ đường chuyển, trừ phi chính mình chạy ra tới, nếu không liền vẫn luôn lún xuống ở trong ngộng. Bên ngoài có người tiến vào, bẩm quận chúa, Định Lăng bên kia đã xảy ra chuyện. Tiến vào chính là một cái giỏi giang nữ tử, thấp giọng nói, Định Vương phủ lão tổ tông mộ sụp. Quận chúa kinh hô một tiếng, sụp. Như thế nào sẽ sụp, là vị nào lão tổ tông mộ sụp? Là đời thứ ba. Đời thứ tư Định Vương lão tổ tông mộ sụp. Chương 204 mộ sụp. Ông cố, tổ phụ mộ sụp. Quận chúa hoa dung thất sắc, lần này, phụ thân khẳng định muốn tức giận, ta, thật là vô tình. Quận chúa, trừ bỏ ngươi phái người Sấm Phong, Tiêu Tức Lâu nhị công tử cũng phái người đi. Chúng ta từ Vĩnh Nhạc phủ Tiêu Tức Lâu phân đường bên kia thăm đến tin tức, cùng đi hai người, cùng chúng ta người giống nhau bị ác mộng sở nhiễu, trong đó một cái bị cắt rớt đầu người chết bỏ mình. Này thật là đáng sợ. Kia Lãnh Nguyệt Phong tất là có đại bí mật. Thân giận, nguyên rủa chi thuật, sớm đã ở Phượng Cao Tổ khi liền biến mất, hiện giờ tái hiện, này thiên hạ hứa lại không yên ổn. Một khắc danh nữ hộ vệ nói, quân chúa, việc cấp bách chính là nghĩ như thế nào bổ cứu, nếu ngươi chuyến này có thể lập công lớn, đem công đền tội, vương gia chắc chắn nhẹ phạt. Lao tổ tông mộ sụp, lại đúng lúc xuất hiện ở ngay lúc này, huynh đệ tỷ muội nhóm sẽ như thế nào xem nàng? Chắc chắn tưởng nàng rước lấy đại họa. Đúng vậy, đối, ta muốn lập công, chỉ cần lập hạ công lớn hồi kinh, phụ thân tất sẽ không trọng phạt ta. Quận chúa nhất thiết mà nhìn nữ hộ vệ, ngươi có cái gì chủ ý? Quận chúa còn nhớ rõ tối hôm qua cái kia cứu ngươi Nguyệt cô nương, ngươi không phải nói nàng ăn mặc Phật lụa trung ý lìa sao? Tiên đế đăng cơ, bệ hạ đăng cơ, Tê Hà tự mới hiến một con Phật lụa, tiên đế băng hà thời điểm, chính là ăn mặc Phật lụa hạ táng. Nàng một cái hương giã nữ tử, nơi nào tới Phật lụa? Phật lụa có thể trừ tà, còn có thể độ người luân hồi. Bị thế nhân mạ lên một tầng thần bí áo ngoài. Tê Hà tự tăng nhân, chùa U Lan tăng nhân dạy Phật lụa là dùng để sao chép kinh thư, giống như vậy dệt một chỉnh thất nhưng không nhiều lắm, bọn họ đều là dệt thành thư bạch trạng. Quận chúa trầm ngâm nói, ngươi là nói này Nguyệt cô nương lai lịch không tầm thường. Nữ hộ vệ thấp giọng nói, chúng ta người phát hiện, Nguyệt cô nương hôm nay buổi sáng bị Tiêu Tức lâu Minh Nguyệt viện người tiếp đi rồi, đi vào hơn nửa canh giờ lại đem nàng tiễn đi. Quận chúa, Minh Nguyệt viện là từ Hiến đại công tử chủ trì sự vụ, hắn tiếp đi Nguyệt cô nương khẳng định có chuyện gì. Ngươi sao không viết thư xin giúp đỡ thế tử, thỉnh nàng trợ ngươi giúp một tay, cha cha Hiến đại công tử thỉnh nàng đi làm cái gì? Còn có Nguyệt cô nương thân thế lai lịch cũng cần thiết đến tế cha, tuy nói này thiên hạ họ Nguyệt nhân ra không ít, nhưng tối hôm qua nàng kia một tay y thuật cùng cứu người biện pháp, quận chúa chính là nhìn thấy, nếu nàng là Vu Nguyệt thần y hay hậu nhân, chỉ bằng quận chúa tìm được Vu Nguyệt thị may mắn còn tồn tại hậu nhân, ở vương gia nơi đó khẳng định là một bút công lớn. Quận chúa đừng quên, Vu Nguyệt thị họa diệt môn, vẫn luôn bị tiên đế cùng kim thượng dẫn cho rằng hám, cảm thấy trong thiên hạ thiếu lương y đi. Quận chúa nghe nàng vừa nói, đôi mắt sáng ngời, đối, nếu ta tìm được Vu Nguyệt thần y đi hậu nhân, phụ thân cùng đại ca chỗ đó khẳng định vì ta nhớ một công, liền tính tổ tông nghĩa trang sụp sự thật cùng sấm lãnh Nguyệt phong có quan hệ, cũng có thể lấy công chỗ tội. Nữ hộ vệ tươi sáng cười, nắm chặt tay, Nguyệt Sơ Vân, ngươi tốt nhất tự cầu nhiều phúc không phải Vu Nguyệt hậu nhân, nếu không đều có người không dung ngươi tồn tại. Nguyệt Dĩnh ở giấy tiền vàng mà cửa hàng mua hai sọt minh tiền chờ vật, lệnh người nâng đến trên xe ngựa. Trở lại tạ phủ, đối Thu Yến nói, ngươi đi vào trước, ta tìm cái địa phương phóng minh tiền, bực này đồ vật tiến tạ ra hưởng bị nghị luận. Thu Yến lên tiếng, trong lòng nghi hoặc. Lâu thất giá xe ngựa quay đầu trở về huyện thành Minh Nguyệt Viện. Nguyệt Dĩnh xác định bốn bề vắng lặng, đem hai sọt minh tiền thu vào không gian, mới vừa thu hảo liền nghe được bên trong có người nói, Thu Yến tỷ tỷ, cô nương đâu? Nàng muốn phóng đồ vật, khiến cho ta về trước tới. Nguyệt Dĩnh bước vào đại môn, Xuân Lan hành lễ, cô nương, công tử thỉnh ngươi trở về đi một chuyến chính viện. Dẫn đường bãi. Chính viện, Tạ Giản đang ngồi ở nội viện phòng khách dùng trà, tối hôm qua chết người quá nhiều, cũng quá mức quỷ dị, hắn tổng cảm thấy bất an, tưởng tìm Nguyệt Dĩnh tới hỏi qua minh bạch. Tạ Giản đuổi Tả Hữu, lúc này mới thấp giọng nói, hiền muội như thế nào xem Phượng Thần giận sự. Nguyệt Dĩnh cười nói, đại ca cho rằng, ta có nảy bản lĩnh. Nàng nhưng không có làm như vậy sự, liền tính ở giữa không thiếu có chân chính người đáng chết, nhưng đại bộ phận người vẫn là vô tội. Không phải cảm thấy ngươi có nảy bản lĩnh, mà là ta cảm thấy này phía sau màn có người ở thao khống việc này, mà ngươi thành ở giữa mấu chốt nhân vật, ta là lo lắng ngươi an nguy. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, đa tạ đại ca, ta sẽ cẩn thận, không cho chính mình liên lụy ở giữa. Tạ Giản nói, ngươi liền không cần lại đi trở về, chuyện này nghe tới khiến cho người khó an, ta ở huyện nha nghe người ta nói, Định Ba Hầu vì cấp phụ thân chữa bệnh, thanh toán 50 vạn lượng kháng tư, lớn như vậy một số tiền, cũng đủ ngươi áo cơm vô ưu mà chi tiêu cả đời. Nguyệt Dĩnh lại nói, đại ca cho rằng, này số tiền ta có thể được nhiều ít, không đều là của nàng, người khác còn phải. Nguyệt Dĩnh khẽ cười một tiếng, màn này sau người, chính mình vì kiếm bạc, đem ta kéo xuống thủy, ta kiếm bất quá là tiểu bộ phận dược tiền, một cây huyết tham mới bán 2.000 lượng, người khác nhập dược kia như thế nào cũng đáp số và lượng. Nàng đứng lên, từ từ nhìn bên ngoài, nếu bị kéo xuống thủy liền vô pháp tránh thoát, hắn muốn lợi dụng ta, mà ta cũng muốn mượn hắn tự bảo vệ mình. Đại ca, ta họ Nguyệt, ta tinh thông châm cứu dược cứu y y thuật, ngươi liền không hoài nghi quá cái gì sao? Tạ Giản trong lòng sớm đã là sóng to gió lớn, ngươi thật là kia tộc hậu nhân. Nàng chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, mang theo chấn định cùng đạm nhiên, ngươi hiện tại nên minh bạch ta cầu chính là cái gì, bình an sống sót. Đại ca gánh vác chấn hương Tạ thị trọng trách, mà ta trên người gánh nặng cũng sẽ không so ngươi nhẹ nửa phần, như vậy nhiều người đã chết, ta các thân nhân một cái đều không ở, mà ta địch nhân lại đang tìm mọi cách không cho ta đường sống. Ta trừ bỏ dựa vào đương triều quyền quý, cầu được một phần che chở, ta còn có thể làm cái gì? Chạy trốn, rời đi. Ở bọn họ thận trọng từng bước tính kế ta ngày đó, ta cũng đã là bọn họ kiếm tiền cây dụng tiền, bọn họ là bức ta hiện thân, cũng bức ta xuất hiện ở kẻ thù tầm mắt, bức ta dùng chính mình bình an cùng bọn họ hợp tác. Hắn xài tiền, là cũng dùng chính mình bình an vì đại giới đổi lấy. Nàng xa so với chính mình quá đến muốn gian khổ. Có một số việc, ta nguyên không nghĩ nói cho ngươi, ngươi nếu hỏi, ta lại không nghĩ giấu ngươi. Ta vô pháp được đến tự tại cùng an bình, ta không hy vọng liền ngươi cũng mất đi này phân an bình. Đại ca, tạ phủ, ta không thể lại đãi đi xuống. Mấy ngày nay phát sinh sự quá nhiều, Tiêu Tức lâu, Thiên Nhãn Các, giang hồ, triều đình, dân gian đều chú ý Lãnh Nguyệt Phong, ta nếu lại ở chỗ này trụ đi xuống chỉ biết liên lụy ngươi. Tạ Giản bỗng chốc đứng dậy, ngươi cho ta là cái loại này nhát gan sợ phiền phức người. Ngươi không phải. Nàng trong mắt ngậm nước mắt, chính là, ngươi cũng có ngươi trách nhiệm, ngươi đảm đương. Trấn Hương Tạ gia, cưới vợ sinh con, làm Tạ thị Hương khói đời đời sinh sản đi xuống. Chúng ta đều có quá nhiều thân bất do kỷ, cũng có quá nhiều bất hạnh cùng hạnh. Với ta mà nói, cuộc đời này duy nhất chuyện may mắn, đó là mẫu thân cho ta để lại một vị đại ca, không cho ta cơ khổ. Có ngươi, ta cảm thấy thực hạnh phúc, cũng thực kiên định. Nàng nước mắt tràn mi mà ra, khóc đến không tiếng động, lại khóc đến làm người đau lòng cùng nhu nhược. Nàng khát vọng thân nhân, nhưng nàng thân nhân đều ở thế kỷ 21, nàng hiện tại đã tiếp nhận rồi hiện trạng, nàng trở về không được, nơi này có quá nhiều nỗi băn khoăn chờ nàng tìm được đáp án. Nàng thậm chí không biết, chính mình là như thế nào lại đây. Chương 205 từ biệt, hai càng. Nàng trong trí nhớ, nhiều nguyệt minh tô ký ức, tốt đẹp, thống khổ, tuy chỉ là một ít đoạn ngắn, nhưng nàng đã mơ hồ biết cái kia nữ tử cả đời. Tạ Giản rất là hối hận hỏi ra chuyện này, nhưng nếu không nói, hắn sợ chính mình khó an. Tiểu sơ, đại ca không nên hỏi, ngươi lưu lại, đại ca không sợ, đại ca một chút cũng không sợ. Nàng ôm lấy Tạ Giản thấp thấp mà nước nở lên, ta cũng không nghĩ rời đi đại ca, nhưng sự tình càng ngày càng phức tạp, ta không biết phía sau màn rốt cuộc có bao nhiêu âm mưu, bọn họ đem ta đẩy ra là vì kiếm tiền, chính là tối hôm qua chết người, ta thậm chí cũng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta sợ chính mình không rời đi, một ngày kia chúng quy sẽ hại đại ca. Đại ca có Thúy Mama, quản gia phụ tử, còn có ngươi báo phụ, đại ca, vô luận ta đi bao xa, người ở đằng kia, đời này kiếp này, ngươi đều là ta duy nhất đại ca, là ta thân nhân. Tạ Giản nhịn không được rơi xuống nước mắt, tâm lại toan lại đau. Hắn lưu không được nàng, hắn sáng sớm liền biết. Nếu lúc trước hắn, dựa theo mẫu thân di nguyện cưới nàng, hay không hết thể đều sẽ không giống nhau. Nàng sẽ không bị người đẩy đến Phong Tiêm Lãng Khẩu, cũng sẽ không một mình đối mặt này đó mưa gió. Tạ Giản nói, ngươi vừa trở về này liền phải đi. Nguyệt Dĩnh lau đi nước mắt, hôm nay phân biệt, là vì chúng ta ở Bình An chung gặp lại. Đại ca, đừng đi nơi đó tìm ta, nơi đó đã bạo lộ hậu thế người trước mặt, khẳng định có rất nhiều người nhìn chằm chằm. Ngươi Bình An là ta lớn nhất tâm nguyện. Nàng ghét nhất tắc tình, nhưng hiện tại, Tạ Giản bị nàng nói đến nước mắt lưng tròng. Nay thật là một cái dễ dàng động tình nam tử, nói mấy câu liền muốn khóc. Tạ Giản rốt cuộc là mềm lòng. Đại ca ngày nào đó nếu yêu cầu ta làm cái gì, liền đi tìm Yến Đại Công Tử, làm hắn cho ta mang tin. Quản gia bệnh đã hảo đến không sai biệt lắm, nhưng cần chậm rãi nghỉ ngơi. Thúy ma ma bệnh, châm cứu, an dược đều không thể trị căn. Có một ngày, nàng nếu là nguyện ý hoàn toàn trị tận gốc, khiến cho thiết chủ ca đưa nàng lại đây. Nguyệt Dĩnh lại nói, ta rời khỏi sau, đại ca đem Thu Yến điều đến bên người, bọn họ huynh muội đều có võ công, có thể bảo hộ ngươi. Thu Lăng cùng ta có chút sâu xa, ta phải mang nàng cùng nhau rời đi. Đại ca, ngươi phải bảo trọng. Nàng ra chính viện, lau đi nước mắt trở lại Phùng Châu Các. Nguyệt Dĩnh nói, Thu Lăng, ngươi thu thập một chút, trong chốc lát tùy ta ra tranh xa nhà. Xuân Lan kinh ngạc một chút, cô nương, ngươi đi đâu nhi? Là Phủ Thành vẫn là Ứng Thiên Phủ, Yến Kinh. Nàng nhuẩn miệng cười, ta đi Vân Du Thiên Hạ. Nàng há to miệng, cô nương không phải nói dẫn đi. Nếu là thật sự, kia nhưng có đến chơi, này Vân Du người trong thiên hạ giống như đều là rất lợi hại người. Cô nương, ngươi dẫn ta đi, ta và ngươi cùng đi. Nguyệt Dĩnh lắc lắc đầu, ngươi nương sẽ luyến tiếc ngươi, đúng rồi, hôm nay Đinh gia không phải muốn tới Hạ Tiểu Định sao. Xuân Lan bất đắc dĩ nói, mau đừng nói nữa, tỷ của ta hôm nay sáng sớm liền cùng ta nương xảo lên, nói nàng không đồng ý gả cho Đinh Đại Niên. Trước đây muốn đồng ý chính là nàng, bắt tự đều hợp, lại nói không vui. Ta nương bị tức giận đến không nhẹ, nàng thế nhưng nói muốn bức nàng gả, nàng liền đi tìm chết. Thanh Trúc, Thanh Diệp hai cái dựng lên lỗ tai nghe, các nàng còn nghĩ chờ Đinh gia tới Hạ Tiểu Định. Đến lúc đó qua đi thảo hỉ bánh ăn, đây là không được. Nguyệt Dĩnh bỗng dưng nhớ tới Vương Tiểu Phượng, kia mạc thất sắc thật sinh đến một bộ phong độ nhẹ nhàng dạng, nhưng chuyện tới trước mắt, cũng sẽ không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Lúc trước lời thề son sắt muốn báo ân, suýt nữa làm hại Vương Tiểu Phượng lầm việc hôn nhân, tả chờ hữu mong, chờ tới không phải mạc thất, ngược lại là mạc cửu, này liền thôi, nói muốn nghị thân, lấy về ngọc bội liền không lời phía sau. Cũng thật đúng là xem thường mạc thất, nhìn lên chính là hành động theo cảm tình lại không đảm đương. Ngươi tỷ có phải hay không nhìn chúng Mạc Thất? Hiện tại liền chờ nhân ra tới cửa cầu hôn, muốn gả đi Mạc gia đương di nương, Mạc Thất công tử nhìn không xem trọng còn khác nói, liền nói tối hôm qua, nàng vừa rơi xuống nước, nhân ra liền mặc kệ, nếu không phải cô nương cùng với Thu Hiến tỷ cứu bọn họ, đã sớm mất mạng. Cô nương cứu Mạc Thất, nhưng hắn còn nói cứu người cứu rốt cuộc, hoán cô nương lần thứ hai thời điểm không cứu hắn, này đều người nào a? Liên loại người này còn có thể đáng tin. Nói đến cùng vẫn là Tần Kiều Lan một sơn nhìn một núi cao, không cam lòng gả cho Trang Đầu Nhi tử, thả vẫn là một cái vợ kế. Hiện tại cảm thấy còn có thể gả càng tốt, tâm không tự chủ được địa chấn riêu. Phàm là thể diện người trong sạch, ai không kiêng kỵ Tần Kiều Lan đã mất trong sạch thân sự thật. Vì bảo nàng thể diện, Tần Thẩm một nhà trợn mắt nói dối, chỉ nói nàng trước kia đã làm quan lại công tử người trong phòng. Thu Lăng thu thập hai cái đại tay nải xuống dưới, trên mặt treo tươi cười. Thu Yến ba ba nói, cô nương, ngươi mang lên ta đi. Ta và ngươi cùng đi. Không được, ta cùng với Thu Lăng ra cửa du ngoạn, người nhiều ngược lại không có phương tiện. Thu Yến, ta sau khi đi, công tử đối với ngươi đều có an bài, ngươi nghe công tử. Nàng khoái đao chảm loạn ma, một phát hiện sự tình càng ngày càng phức tạp, mà nàng thân ở lốc xoáy trung tâm, không muốn kéo Tạ Phủ xuống nước, nhanh chóng quyết định rời đi Tạ Phủ. Thu Yến, Xuân Lan mấy cái đem các nàng đưa đến nhị môn. Xuân Lan gấp đến độ đều phải khóc. Thanh Trúc, Thanh Diệp tắc đơn giản hoa hoa khóc hay. Cô nương, ta nơi nào không hảo sao? Ngươi vì cái gì không mang theo ta? Ô, ngươi mang lên tiểu tỷ bái, tiểu tỷ nhất định cái gì đều nghe ngươi. Nguyệt Dinh nói, các ngươi ở nhà ngoan ngoan chờ ta trở lại, đại ta trở về, cho ngươi mang ăn ngon hảo ngoạn, đến lúc đó còn có xinh đẹp hoa mang. Hai cái tiểu nhân vừa nghe có thứ tốt, không khóc. Xuân Lan nhìn liếc mắt một cái, bực nói, vô tâm không phổi, liền nghĩ các ngươi thứ tốt. Tiểu hài tử, thật là dễ dàng hống thật sự. Nguyệt Dĩnh cùng Thu Lăng cắt bối một cái tay mải, đi phương hướng chính là huyện thành. Thu Lăng như cũ không thể nói chuyện, theo sát vài bước, sợ rất đến quá xa. Chúng ta đi trước huyện thành mướn chiếc xe ngựa đến phủ thành, đem phải dùng đồ vật đều bị tề, đãi trở về núi khi, nên ý tưởng chị ngươi ách thật. Thu Lăng cười, cô nương chỉ mang nàng một người, cái này làm cho nàng thực vui mừng. Tạ quản gia, Thúy Ma Ma thực mau liền biết Nguyệt Dĩnh mang theo Thu Lăng ra cửa sự, Thúy Ma Ma chạy tới hỏi Tạ giản, ngữ điệu mang theo vài phần chất vấn. Công tử, ngươi có phải hay không cùng cô nương cãi nhau, như thế nào cô nương lại ra cửa? Tạ giản hốc mắt có chút hồng hồng, huynh muội chỗ, vướng vài câu miệng, nàng liền xảo muốn ra cửa giải sầu. Ta nhiều lời vài câu, đảo cùng ta nháo thượng, nàng muốn đi liền đi bãi. Công tử, cô nương cũng là nữ hài tử, ngươi là nam nhi gia. Nói vài câu mềm lời nói hống hống chính là, tuy không phải thân sinh huynh muội, nhưng nhìn bọn họ cảm tình không tồi, cô nương cấp công tử chữa bệnh, còn cho bọn hắn phu phụ chữa bệnh. Thúy Ma Ma lo lắng nhất chính là chính mình đầu phong chứng, từ khi Nguyệt Dĩnh tới sau, bệnh của nàng mới chuyển biến tốt chuyển, cũng mới ngủ mấy cái ngủ ngon, muốn tái phạm, lần trước có Thu Lăng, lần này chính là liền Thu Lăng cũng không ở, nhưng như thế nào cho phải, nàng chính là bị này bệnh lăn lộn đến sống không bằng chết. Tạ quản gia cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Liền Tạ giản này tính tình, nhất hảo ở chung, hơn nữa Nguyệt cô nương cũng không phải cái loại này điêu ngoa nhậm tính, sao lấy có thể vướng miệng, Thúy nương, đừng oán trách công tử, hắn không dễ dàng, ngươi không phải nói phải cho thiết chủ đính thân, đi xem xét một chút xính lễ bãi. Chương 206 vui mừng.